Vương tử nói, ta đã phái Bắc Hoàng điều binh đợi mệnh, chỉ chờ chư vị đồng ý, liền đi trước Nham Thành cảnh giới, chư vị tốt nhất lập tức liền nhích người an bài, nhiều nhất 3 ngày cần thiết đem sở hữu yêu cầu chuẩn bị sự tình an bài thỏa đáng. Mọi người nghe vậy, lập tức liền biết vương tử sớm đã bố trí quá việc này, hiện tại liền chờ bọn họ nơi này, mọi người sôi nổi ứng hòa, tỏ vẻ sẽ mau chóng đem sự tình xử lý tốt. Từ đế thần phong tan đi lúc sau mọi người liền trực tiếp dùng truyền tống trận đi trở về, vương tử mấy người cũng không tiếp tục ở trường thiên phái làm trò, trực tiếp đi Nham Thành. Nham Thành cùng trong trí nhớ bộ dáng rất giống, chỉ là càng hoang vắng, năm đó Nham Thành hủy diệt lúc sau. Mọi người miễn cưỡng ở Nham Thành nguyên lai cơ sở thượng một lần nữa tu sửa tường thành, bên trong thành vẫn là đoạn bích tàn viên, có thể đặt chân địa phương thật sự rất ít. Vương tử mấy người trực tiếp đi tới một chỗ khách điếm, cái này khách điếm hẳn là nơi này tốt nhất. Vương tử mấy người dọc theo đường đi thu hoạch không ít trong tối ngoài sáng tầm mắt, vào khách điếm lúc sau càng là có rất nhiều âm thầm tỏa sáng đôi mắt. Chỉ là không chờ bọn họ khởi cái gì ý đồ xấu, lại thấy khách điếm lao bản ân cần đón đi lên. Kia không lưng ốn gối tiểu nhân dạng, làm mọi người nhìn một hồi nói thầm, này khách điếm lao bản cũng là Nham Thành một cái tàn nhẫn nhân vật, có thể thấy được hắn như thế hèn mọn bộ dáng, mọi người liền không quá dám đánh vương tử mấy người chủ ý, đều tính xem này biến lên. Kia lão bản tự mình đưa bọn họ thỉnh tới rồi một phòng, mở cửa người đúng là Thanh Long, kia lão bản bộ dáng càng thêm lấy lòng, đại nhân ngài xem, đây là ngài phải đợi bằng hữu đi, ta cho ngài mang đến. Vương tử tức khắc hiểu rõ, chỉ sợ là này lão bản đã bị Thanh Long thu thập qua, cho nên mới như vậy thông minh. Thanh Long chỉ nhàn nhạt phất phất tay, kia lão bản liền ma lưu nhi đi xuống lầu, khắc cái gì cũng chưa nói. Trở về rất chậm a, tiên giới những cái đó gia tộc đều thu phục. Thanh Long đón mấy người tiến vào, lại thấy trong phòng người còn không ít, bàn ghế sofa linh tinh đều là dùng chính mình, Nham Thành nơi này khách điếm cũng sẽ không thoải mái đi nơi nào. Cũng không có cái loại này làm cho bọn họ mỗi người một gian phòng điều kiện, liền dứt khoát đều tiến đến cùng nhau, dù sao cái các làm các, cũng không quấy rầy. Vương tử gật gật đầu, đi vào đi hướng bên trong vừa thấy, lại thấy cũng đang có một người chiều nàng này xem ra, hắn ánh mắt mang theo chút đánh giá ý vị, hiển nhiên là ở thích hướng vương tử cái này tân hình tượng, người nọ còn khoác một thân áo choàng, dựa vào bên cửa sổ thượng. Màu tím đôi mắt hơi hơi nheo lại, sắc mặt như cũ như vậy tái nhợt, ở kia tái nhợt sắc mặt làm nổi bật dưới, cánh môi hồng tươi đẹp, má trái má thượng có một đạo vết sẹo, vẫn luôn từ trên trán kéo dài xuống dưới, chỉ là bị tóc chống đỡ, không hiểu rõ lắm hiện, người này đúng là Thiên Trạch. Vương tử gọi hắn một tiếng, hỏi, ngươi chừng nào thì đến? Thiên Trạch đáp, buổi sáng. Đốn trong chốc lát lại nói, liên sinh làm ta đại hắn hướng ngươi vấn an. Liên sinh lại ở Thiên Trạch trong thân thể bất mãn giống. Ta không phải nói như vậy. Ngươi liền không thể nhiệt tình điểm sao. Tốt xấu thay ta ôm một chút thân thân chủ nhân, lại nói cho nàng ta mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ nàng. Lại giúp ta khen một chút thân thân chủ nhân hiện tại càng ngày càng mỹ, dáng người cũng hào bạo. Đương nhiên, tốt nhất có thể lại trộm cái môi thơm. Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy, Thái Dương cũng nhảy nổi lên mấy cây gân xanh, thần thức chung trả lời, ngươi yêu cầu quá nhiều. Liên sinh lại dầm gì sau một lúc lâu, nhiều cái gì nhiều, ngươi không phải cũng là nghĩ như vậy. Thánh tử đại nhân khẩu thị tâm phi, ta còn không cần ngươi hỗ trợ đâu, đợi lát nữa đem thân thể cho ta, ta chính mình tới. Thiên Trạch lại nói, hôm nay một ngày đều hẳn là ta không chế thân thể của ta. Không đề cập tới cái này còn hảo, nhắc tới liên sinh liền tạc bao, ngươi 5 ngày mới đến phiên ta 1 ngày. Chúng ta hiện tại là người trên một chiếc thuyền. Nga không? Là một cái xài chung một cái thân thể 2 cái hồn phách, phải công bằng, như vậy mới có thể hòa bình. Ngươi hiểu hay không à, trước kia ta liền nhịn, nhưng hiện tại thân thân chủ nhân đã trở lại, ta là tuyệt đối sẽ không tiếp tục đồng ý ngươi loại này cường đạo tác phong, có nghe thấy không, tuyệt, không. Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi đừng quên, đây là thân thể của ta càng có năng lực làm ngươi vĩnh viễn câm miệng. Liên sinh đốn một hồi. Đông nhiên tự tin 10 phần cũng thực thiếu tấu hô to, hảo a. Vậy ngươi nhưng thật ra làm ta vĩnh viễn câm miệng a. Những lời này ngươi đã nói qua bao nhiêu lần. Ta nói cho ngươi, không dùng được. Ta sớm đã xem thấu hết thảy, chỉ cần thân thân chủ nhân còn ở, ngươi vĩnh viễn cũng không dám đem ta thế nào. Thiên Trạch mày hung hăng nhíu lại, thần thức trung liên sinh kêu căng ngạo mạn ngồi, khoe khoang liền mau trời cao, Liên sinh giống như không sợ hắn, đây là cái thật không tốt hiện tượng, này ý nghĩa hắn về sau đều phải chịu đựng hắn đặng cái mũi lên mặt. Cố tình hắn chính là vô pháp đối hắn làm cái gì, Thiên Trạch cau mày, như là bị sự tình gì thật sâu bối rối giống nhau, trên thực tế cũng xác thật là, hắn đang ở phát sầu tưởng cái dạng gì tân chiêu có thể lấp kín liên sinh kia trương lại nhảy miệng, nếu không làm hắn như vậy xảo, hắn đầu đều mau tạc. Vương tử vừa thấy Thiên Trạch như vậy, kia âm trầm mắt tím làm hắn thoạt nhìn có điểm nguy hiểm, cái loại này đau đầu vô cùng còn hận ngứa răng cảm giác, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết. Vương tử cười cười, đống nhiên nói, có phải hay không liên sinh đang nói cái gì? Không sai, không chỉ có là giống như đã từng quen biết, nàng chính mình đã từng cũng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, có đôi khi hận không thể nhắc tới liên sinh ném tới ngoài không gian đi, mà hiện giờ cùng liên sinh xài chung nhất thể, Thiên Trạch nhất định bị độc hại không cạn. Thiên Trạch còn chưa nói cái gì, liên sinh đã ở thần thức chung kích động kêu to, không sai không sai. Thân thân chủ nhân là ta a. Ta liền biết thân thân chủ nhân cũng tưởng ta, nàng nhất định cùng ta có tâm tính tự cảm ứng, cho nên biết ta đang nói chuyện. Thiên Trạch không thắng này phiền, mắt tím gắt gao nhắm lại, lại mở to mắt khi đã là một đôi miêu giống nhau thuần hắc đôi mắt, kia đôi mắt lượng sáng lên, kinh hỉ kêu một tiếng, đống nhiên liền nhào hướng vương tử, thân thân chủ nhân. Ta rất nhớ người a. Vương tử đã trốn rồi, còn là bị liên sinh ôm lấy chân, nhìn nhiệt tình có điểm quá mức người, nghe thế quen thuộc ngữ điệu. Vương tử vốn nên có một chút hoài niệm, nhưng thực mau đã bị liên sinh nhiệt tình cấp tách ra. Thân thân chủ nhân, chúng ta đều bao lâu không gặp. Ta thật sự rất nhớ ngươi à, lần trước ngươi đều không có thấy ta liền trực tiếp đi rồi, này nhất đẳng liền lại là 3 tháng. Ô ô ô, thân thân chủ nhân. Đúng rồi, thân thân chủ nhân như thế nào lại thay đổi, bất quá càng đổi càng mỹ. Liên sinh ôm vương tử chân, rất là hưởng thụ cọ cọ. Nháy cặp kia đen bóng mắt mèo nhìn vương tử, nước miếng đều mau chảy xuống tới, vương tử khỏe miệng chịu chịu, này đôi mắt cùng trước kia giống nhau như lúc, không nghĩ tới bất đồng hồn phách chúa tể thân thể này là còn có thể có như vậy biến hóa. Chỉ là, đặt ở Thiên Trạch trên mặt làm ra như vậy biểu tình, thật sự thực, tan vỡ. Ngắm lại Thiên Trạch mặt lạnh, thậm chí là âm độc biểu tình, lại thay liên sinh khoa trương như vậy mà tràn ngập không khí vui mừng thần sắc. Vương tử thật sự bị nghẹn nói không ra lời. Cuối cùng chỉ phải tốn tốn chính mình chân, liên sinh, ngươi trước lên. Như vậy cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất, thấy thế nào đều thực buồn cười được không? A, Nga. Liên sinh thực nhanh nhẹn nhảy dựng lên, chỉ là dưới chân giẫm tới rồi chính mình áo choàng, người lại đi phía trước một phát. Lý luận đi lên nói hắn phía trước còn có vương tử đâu, liên sinh cả kinh một chút lại là vui vẻ. Đầy cõi lòng chờ mong đi ôm hắn thân thân chủ nhân, nhưng cuối cùng chỉ cùng sofa tới một cái thân mật ôm. Liên sinh ai hoán ngẩng đầu lên, lại thấy Vân Trạch đã đem vương tử kéo đến một bên, hơn nữa làm nàng ngồi xuống, vừa lúc ngồi ở hắn cùng Quy Hồng trung gian. Mọi người nhìn liên sinh, ánh mắt đều có điểm kỳ quái, rốt cuộc như vậy kỳ ba bọn họ có thể là lần đầu tiên thấy, đặc biệt là có thể ở vương tử bên người đãi lâu như vậy, mà giống Thanh Long. Vệ tử khiêm đám người lại là thấy nhiều không trách, chỉ cần liên sinh không phải làm quá phận, bọn họ đều tận lực xem nhẹ. Nay quần áo qua không có phương tiện, thánh tử một hai phải như vậy xuyên, cậu không đổi được ăn. Khu tính, ta liền không phun tào hắn phẩm vị, đại gia hảo, ta kêu liên sinh, hoa sen liên, đậu phộng sinh, ta cùng thân thân chủ nhân có phi thường đã lâu. Ngạch, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại, về sau chúng ta hảo hảo ở chung A. Đại gia nhất định phải cẩn thận phân rõ, ta là liên sinh, ta cùng thân thân chủ nhân đôi mắt giống nhau, là màu đen, thánh tử là màu tím, không phải cùng cá nhân Nga. Liên sinh cười tủm tỉm cùng đại gia chào hỏi, cặp kia miêu giống nhau đôi mắt cong lên, vốn dĩ rất tưởng thao thao bất tuyệt, nhưng mỗi lần nói đến mấu chốt bộ phận thời điểm bỗng nhiên liền nói không nổi nữa, đặt ở trên người hắn những cái đó ánh mắt thật sự quá dọa người. Liên sinh vẫn là có một chút tự giác, kịp thời thu liễm. Những người này đều quá bạo lực, hắn không thể theo chân bọn họ quá so đo. Quy Hồng mắt lẽ liếc vương tử cười, này kỳ ba nào tìm tới. Đông nhiên liền để sát vào chút, môi cơ hồ dán vương tử lỗ thai nhẹ giọng đều, thân thân chủ nhân. Kia dơ lên ngữ điệu, thêm chi nhẹ á ở vương tử vành thai trung nhiệt khí, vương tử không được tự nhiên giật giật cổ, chỉ cảm thấy một cổ điện lưu trực tiếp từ lỗ thai địa phương lẻn đến toàn thân, nàng biết Quy Hồng đây là ở dễ cận nàng. Nàng tự nhiên sẽ không ngốc hề hề đi giải thích. Thân thân chủ nhân liên sinh lại gọi một tiếng, mắt thấy tựa như cỏ qua đi, lại bị Quy Hồng một ánh mắt định trụ, ánh mắt kia trở nên tặc mau, xem vương tử thời điểm là một chuyện, xem hắn thời điểm hoàn toàn là một chuyện khác. Không đi liền không đi, hù dọa ai a? Liên sinh trong lòng nói thầm, lại lui trở về, quỳ gối trên sofa, cánh tay ghé vào chỗ tựa lưng thượng, liền như vậy mắt trông mong nhìn vương tử, không cho nói chuyện nhìn xem tổng hành đi. Hắn đều bao lâu không gặp thân thân chủ nhân. Thần thức Trung Thiên Trạch dứt khoát nhắm mắt ngủ say, thuận tiện đóng cửa chính mình thần thức, hắn liền không nên phong cái kia ngu xuẩn đi ra ngoài, hắn mặt đều bị hắn ném hết. Vương tử nhìn nhìn liên sinh, lại thấy hắn lập tức hồi cho nàng một cái đại đại mỉm cười, gương mặt kia vẫn như cũ thực tái nhợt, thậm chí là có chút trắng bệnh, có lẽ là Thiên Trạch thể chất vẫn luôn như thế, mới vừa rồi quá mức đột nhiên, vương tử không có nhìn kỹ, nhưng hiện tại xem ra, gương mặt này cũng rất thích hợp mỉm cười. Ít nhất làm kia trương tái nhợt trên mặt nhiều nhiệt tình, có rất mạnh sinh mệnh hơi thở, Thiên Trạch cho người ta cảm giác quá mức âm độc, liên sinh lại là sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, nếu có thể trung hòa một chút nói thì tốt rồi. Liên sinh, huyết tộc hiện tại thế nào? Cửu U thế nào? Vương tử hỏi. Liên sinh thực mau nói, Nga, huyết tộc hiện tại tình thế còn hảo, ánh huyết cũng ở huyết tộc, mang theo không ít ma tiến vào chiếm giữ huyết tộc, cho nên chính là khẩn trương điểm, không có đánh lên tới, Tiêm Mặc cũng thường ở huyết tộc lắc lư, cái kia thời không loạn lưu đã ngăn không được. Phương ngoại những người đó không biết như thế nào biết được bên này tình huống, tựa hồ đối lục giới cùng phương Tây giao diện đều quen cửa quen nẻo, không đợi bên này động thủ bọn họ liền biến mất, cho nên Cửu U ý tứ là bảo vệ tốt huyết tộc, mặc kệ thời không loạn chạy. Cửu U thực hảo a, nhưng là huyết tộc sự tình rất nhiều. Rất nhiều chủng tộc người thường thường chạy tới huyết tộc thương nghị đối sách, hơn nữa thần điện càng ngày càng mặc kệ phương ngoại chi nhân ở phương Tây giao diện lan tràn, rất nhiều chủng tộc đều nhân tâm hoảng sợ, thế nhưng đi ôm huyết tộc cùng ma tộc đùi. Này xác thật có điểm buồn cười, huyết tộc ở phương Tây xem như một cái tương đối trung lập chủng tộc, một hai phải lại nói tiếp, mặt trái đồ vật cũng rất nhiều, mà ma tộc liền càng không cần phải nói, ở chủng tộc khác xem ra, cùng ma làm bạn không khác tự chịu diệt vong. Nhưng chuyện tới hiện giờ, tình huống này nhưng thật ra hoàn toàn đảo ngược, cũng không phải là buồn cười sao. Vương tử lại hỏi, Tiêm Mặc thân phận có phải hay không bại lộ? Liên sinh gật đầu, thân thân chủ nhân thật thông minh. Không sai, Tiêm Mặc thân phận bại lộ, ở ngươi đi phía trước kia vài lần, táng thần cốc sự tình liền khiến cho không nhỏ hoành động, Tiêm Mặc thân phận liền có một chút manh mối, sau lại Tiêm Mặc đi thần điện lấy tư hồn phách, làm cho thần điện gà bay chó sủa. Các đại chủng tộc cũng đã biết. Nay liền đúng rồi, nay cũng coi như là Tiêm Mặc chủ động bại lộ, bằng không hắn nếu là có tâm giấu giếm nói, người khác tất nhiên cũng sẽ không biết. Nói nữa, hắn bị phong ấn tại táng thần cốc chuyện này, người khác lại như thế nào đoán cũng không có khả năng đoán đối, khẳng định là chính hắn đem thân phận thọc đi ra ngoài. Nếu muốn cùng thần điện là địch, hắn liền không khả năng vẫn luôn cất giấu. Huống chi, ma thần điện phong ấn cũng bị giải khai. Các đại chủng tộc nhiều mặt suy tính, tự nhiên đuổi theo huyết tộc cùng ma tộc đi, thần điện hiện tại không quá đáng tin cậy, có khả năng còn cùng phương ngoại địch nhân cùng mở ruột, thần điện nếu là rời bỏ phương Tây giao diện, đối với rất nhiều chủng tộc tới nói kia chính là tai họa ngập đầu A. Bởi vậy ở đã biết Tiêm Mặc thân phận, càng đã biết ma thần điện bị giải phong lúc sau, bọn họ đương nhiên muốn tìm kiếm đường lui. Ma giới thêm huyết tộc hơn nữa Tiêm Mặc, phóng nhãn phương Tây giao diện, này không thể nghi ngờ là nhất vững chắc tổ hợp. Vương tử đứng dậy, đi đến bên cửa sổ thượng, hơi hơi đẩy ra một cái khe hở, bên ngoài gió cắt tức khắc hô hô thổi tiến vào, toàn bộ nham thành đều bị tàn sát bừa bãi gió cắt mơ hồ, lại chờ ba ngày, nơi này có lẽ chính là một khắc phiên tình cảnh. Ngày hôm sau, vương tử đi ra cửa tìm cái kia mắt trận nơi, bản đồ đều đã ghi tạc trong đầu, cho nên vương tử trong tay cũng không có mang theo bản đồ. Bọn họ muốn ở chỗ này làm sự tình, ảnh tộc khẳng định lập tức liền sẽ biết, ở bắt đầu phía trước đều không thể ra bất luận cái gì sai lầm, cho nên vương tử chỉ ở nham thành nội chuyển động, cũng không có cố ý ở nơi nào đó dừng lại. Liên sinh cũng đi theo vương tử vòng mau đánh nửa cái buổi sáng, thấy vương tử liền như vậy làm đi tới, không khỏi có chút tò mò, chủ nhân, ngươi tìm được mắt trận không coi a? Vương tử nhìn thoáng qua liên sinh, ngươi nói đi. Liên sinh sửng sốt. Hắn hiện tại cả người đều gắn vào một cái màu đen áo choàng, mang lên mũ, chỉ còn lại có non nửa khuôn mặt lộ ở bên ngoài, tuy rằng này quần áo khó coi thực, nhưng dùng để chắn gió cắt vẫn là thực không tồi, kia khẳng định là tìm được rồi a, chủ nhân ra ngựa chuẩn không sai. Lúc này đây vương tử chưa nói cái gì, chỉ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ánh mắt kia giống như đang nói, nếu biết còn hỏi cái gì. Liên sinh sờ sờ cái mũi, như vậy đi tới nhiều buồn a, nhưng tưởng tượng cho tới hôm nay ra tới thời điểm cũng là hắn lì lợm la liếm muốn ra tới, cho nên cũng không có gì hả oán. Kia đen bóng đôi mắt ở đầy đất cắt vàng thượng sẽ qua, đột nhiên hỏi nói, chủ nhân a, ngươi nói cởi bỏ phong ấn lúc sau, thương phủ có thể hay không cũng xuất hiện a? Vấn đề này nhưng thật ra làm vương tử nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ nói, không biết. Kỳ thật nàng cũng không xác định, bởi vì nàng không biết thương phủ có phải hay không cũng là từ cái kia niên đại biến mất, nhưng nếu thương phủ cũng sẽ tái hiện nói, nàng đương nhiên là vui với nhìn thấy. Vì không dẫn nhân chú mục, vương tử ra tới thời điểm chỉ có Vân Trạch cùng Liên Sinh đi theo, vốn là tính toán chỉ cùng Vân Trạch một khối ra tới, có Vân Trạch ở, thì mắt trận loại chuyện này liền càng nhẹ nhàng. Nhưng Liên Sinh thị phi muốn theo tới, mặc dù bị cùng kỳ hung hăng phủ định, sau lại hắn vẫn là lặng lẽ theo ra tới. Cơ hồ đem toàn bộ Nham Thành đều vòng một vòng, vương tử mấy người phải đi về thời điểm đều đã qua buổi trưa. Trên đường trở về, vương tử bỗng nhiên nhìn về phía Vân Trạch, do dự hỏi, Vân Trạch, ta hỏi ngươi một việc. Làm sao vậy? Vân Trạch ngón tay ở vương tử nhăn lại mi tâm phất quá. Vương tử dừng một chút, có chút không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì nàng cũng chỉ là cảm giác thượng thực không đúng, nói không nên lời cụ thể sự tình, một lát sau mới có chút hỗn độn nói, là bởi vì Hạ Ôn Trúc. Ngươi chú ý quá hắn không có. Ta là nói ngươi có hay không cảm thấy hắn khác thường. Vân Trạch mặc mâu trung vẫn như cũ là một mảnh đạm nhiên cùng thâm thúy, nói đã xảy ra chuyện gì. Bị Vân Trạch đôi mắt vừa thấy, vương tử ý nghĩ cũng rõ ràng không ít, nghĩ đến Vân Trạch trước kia là không quen biết Hạ Ôn Trúc. Nàng hỏi như vậy giống như cũng không đúng, một lát sau nói, ta cảm thấy Hạ Ôn Trúc giống như trì độn rất nhiều, không phải nói hắn hành vi, là một cái tu sĩ cấp cao, hắn phản ứng đương nhiên là thần tốc, ta là nói hắn tình cảm giống như trì độn rất nhiều. Tình cảm vấn đề. Đã sớm dựng lỗ thai nghe lén Liên Sinh tức khắc mở to hai mắt nhìn, vương tử đây là ở hướng Vân Trạch cố vấn Hạ Ôn Trúc tình cảm vấn đề. Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ thân thân chủ nhân thích Hạ Ôn Trúc, còn làm nhà mình chính quy phu quân giúp nàng bày mưu tinh kế? Càng mấu chốt chính là, bị thân thân chủ nhân thích như vậy vinh hạnh sự tình, Hạ Ôn Trúc nếu còn trì độn. Nay quá không có thiên lý. Cũng chỉ có Liên Sinh loại này kỳ ba mới có thể lập tức liên tưởng đến nhiều như vậy nói chuyện không đâu đồ vật. Vân Trạch lại là suy đoán một chút vương tử ý tứ, trầm thấp thanh âm nói, nếu ngươi xác định không cảm giác sai nói, có lẽ không phải hắn trì độn. Mà là hắn căn bản không tiếp thu đến. Không tiếp thu đến? Sao có thể? Vương tử theo bản năng nói, thực mau liền nghĩ đến, nếu là như thế này, có mấy lần nàng cố ý ở hắn xuất thần thời điểm kêu hắn, hắn thực trì độn phát hiện nàng, không phải bởi vì trì độn, mà là hắn căn bản liền không nghe được. Ở trên vách núi Hạ Ôn Trúc đi tìm phụ thân hắn thời điểm, toàn bộ hành trình đều ở lặng lặng nghe, đến cuối cùng mới lo chính mình nói xong lúc sau rời đi. Không phải hắn đối phụ tử thân tình trì độn, cũng là vì hắn không nghe được. Sao có thể đâu, tu luyện người, đặc biệt là đã tới rồi Hạ Ôn Trúc như vậy tu vi người, ngũ cảm sáu thức đã dị thường khổng lồ, toàn bộ mở ra nói toàn bộ giao diện nội lớn nhỏ sự tình đều có thể bao quát trong đó, hơi chút một chút gió thổi cỏ lay đều có thể nháy mắt phát hiện, nghe không được loại chuyện này cũng quá xuất ly đi. Hạ Ôn Trúc liền tính lại đi thần, cũng không có khả năng đến loại trình độ này a. Trong lòng cảm thấy không có khả năng, cũng đem ý nghĩ của chính mình nói cho Vân Trạch. Vân Trạch nghe xong lại là trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên hỏi nói, ngươi là nói, thân thể hắn đã từng bị hủ cốt tử linh tuyển làm ký chủ. Vương tử gật đầu, ân, nhưng hủ cốt tử linh đã từ trong thân thể hắn ra tới, ta tận mắt nhìn thấy. Vân Trạch lại dừng một chút, hủ cốt tử linh bực này nghịch thiên đồ vật, nếu như ký chủ kiên trì không đi xuống, đã chết cũng liền thôi, bùi về bùi đất về đất. Nhưng nếu ký chủ kiên trì xuống dưới, hủ cốt tử linh tích góp nhiều năm lực lượng bị hắn hấp thụ không còn, ký chủ tu vi có thể bạo trướng. Tu luyện vốn là đã nghịch thiên mà làm, càng đừng nói trong khoảng thời gian ngắn đạt tới người khác mấy ngàn vạn năm mới có thể đạt tới trình độ, không trả giá điểm đại giới mới là lạ, cũng không biết Hạ Ôn Trúc bởi vậy trả giá cái gì đại giới. Nhìn ra vương tử là thật sự lo lắng, Vân Trạch sờ sờ nàng đỉnh đầu, đừng nóng vội, ta có biện pháp. Mặc kệ Hạ Ôn Trúc là làm sao vậy, hắn đều sẽ nghĩ cách. Kỳ thật vô dụng 3 ngày, vương tử trở lại khách điếm lúc sau, trưa hôm đó Nham Thành nội liền tới rồi rất nhiều tu sĩ cấp cao, Nham Thành nội không khí tức khắc biến quỷ dị, lập tức tới nhiều như vậy tu sĩ cấp cao, lại còn có không thêm che giấu, bản địa cái gọi là tàn nhẫn nhân vật nhóm tự nhiên không dám coi thường vọng động, sôi nổi tránh ở chỗ tối quan sát đến. Những cái đó tu sĩ cấp cao hành sự rất cao điều, chẳng những chủ động thuyết minh chính mình thân phận, buổi chiều liền ở Nham Thành tiện nội lưu tụ tập địa phương dán bố cáo, quảng mời Nham Thành nội tán tu đi trước tiên giới các đại thành trì, lạc hộ với các đại gia tộc, bố cáo thượng nói rất rõ ràng, sở hữu thành trì đều nhưng, chính là không có nói vì cái gì muốn như thế nào làm. Nham Thành lập tức nổ tung nổi, này giống như bầu trời rớt bánh có nhân sự tình như thế nào sẽ dừng ở Nham Thành nơi này. Này không phải tiên giới những cái đó gia tộc ăn no căng khai vui lùa đi. Mọi người tức khắc nghị luận sôi nổi, nhưng ai cũng không biết cụ thể sao lại thế này, cũng không thảo luận ra cái kết quả tới, thoạt nhìn chuyện tốt như vậy, thế nhưng lăng là không ai dẫn đầu rời đi, kinh hỉ tới quá đột nhiên, ngược lại không có người tin. Những cái đó tu sĩ cấp cao cũng có chút ngoài ý muốn, bọn họ đã lượng ra thân phận, nhưng thế nhưng không ai tin tưởng bọn họ. Trong lúc nhất thời sự tình ngược lại có chút không hảo tiến triển. Mà vương tử cũng ở chú ý chuyện này, mắt thấy trên đường lắc lư tán tu cũng không có giảm bớt, vương tử đóng lại cửa sổ, không thể làm này đó tu sĩ cấp cao đi nói, bọn họ thân phận tuy rằng hiền hách, nhưng dĩ vãng Nham Thành chính là âm thầm cùng những người này đối nghịch, những cái đó tán tu không tin cũng có đạo lý. Cung ký nói, nhưng nơi này cũng không phải giảng đạo lý địa phương. Chúng ta muốn ở trong vòng 3 ngày quét sạch nơi này, tổng không thể đi thao thao bất tuyệt vu tộc, ảnh tộc, lục giới gì đó, đối với Nham Thành, vẫn là thô bạo một chút biện pháp càng tốt xử. Thanh Long hơi hơi trầm ngâm, nếu như vậy, ta đi thử thử. Nói liền đứng dậy ra cửa. Đứng ở cửa nhìn trong chốc lát, lầu một cửa, đại môn nhắm chặt, cửa sổ cũng đóng lại, Nham Thành nơi này khí hậu ác liệt thực, nếu là đều mở ra. Không ra một cái buổi sáng này khách điếm là có thể làm gió cắt cấp trôn. Khách điếm lao bản là cái cao lớn thô kệch trung niên nam tử, trường một thân dữ tợn, đầy mặt hung tướng. Giờ phút này chính ngậm một cây đoạn gậy gỗ dựa vào cửa, từ ván cửa khe hở trung nhìn chằm chằm bên ngoài lui tới đám người, bởi vì xem chuyên chú, cổ hơi hơi xúc, có vẻ có chút lén lút bộ dáng. Thanh Long đi xuống đi, cũng dựa vào cạnh cửa, môn cũng chính là dùng hai khối đại tấm ván gỗ đinh thượng. Tìm cái khe hở, Thanh Long cũng hướng ra phía ngoài nhìn nhìn. Đây là kia khách điếm lao bản mới chú ý tới Thanh Long tới, hướng bên cạnh vừa thấy, tức khắc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Kia hung thần trên mặt tức khắc lộ ra cực kỳ lấy lòng cười, đại nhân ngài có cái gì phân phó kêu ta một tiếng là được, như thế nào còn tự mình xuống dưới. Thanh Long chưa nói cái gì, chỉ nói, nhìn cái gì đâu. Lại ở đánh ai chủ ý. Kia khách điếm lao bản nhưng thật ra không có mặt đỏ cười cười. Đại nhân ngài lại rêu cơ ta, ngày ấy tìm tới ngài là ta có mắt không trọng, nhưng ta cũng đến kiếm ăn đúng không, hắn cũng chính là dựa đánh cướp qua đường người tới duy trì sinh hoạt, này mua bán làm vài thập niên, ngày đó lần đầu thua tại Thanh Long trên tay, còn tai như vậy thảm, nhất chiêu, liền nhất chiêu. Hắn mạng nhỏ thiếu chút nữa liền không có. Thấy Thanh Long không nói lời nào, ánh mắt chỉ nhìn đối diện trên tường dán bố cáo, kia khách điếm lao bản trong mắt lặng lẽ vừa chuyển. Vẫn như cũng là như vậy lấy lòng ngữ khí, cao lớn thô kệch thân thể cùng, chính hắn cũng không chê khó chịu, ngài nói có kỳ quái hay không, thiên giới những cái đó đại gia tộc hận không thể chúng ta vĩnh viễn biến mất đâu, như thế nào sẽ ra như vậy bố cáo. Này không phải nói giỡn đâu sao. Bọn họ khi chúng ta Nham Thành tán tu đều là ngốc tử a, nhưng còn không phải là ngốc tử sao. Thanh Long lại rất mau nhàn nhạt nói tiếp. Người nọ sửng sốt. Hai con mắt đều nháy mắt sáng lên, đại nhân ngài ý tứ là. Này bố cáo là tới thật sự. Ngữ khí hơi hơi có chút dồn dập, hắn rất muốn biết chuyện này chân thật tính, hiện tại Nham Thành tất cả mọi người tưởng. Thanh Long liếc đối phương liếc mắt một cái, hiện tại đi nói tiên giới mấy chục tòa thành chỉ còn có thể nhậm ngươi chọn lựa tuyển, lại quá hai ngày nói liền. Liền như thế nào? Ngươi nọ mở to hai mắt nhìn, đôi mắt hơi hơi hướng ra phía ngoài đột. Vốn là hung thần hình tượng càng thêm bộ mặt đáng sợ. Thanh Long cười cười, không nói nữa, người nọ đợi một hồi, cũng không khỏi âm thầm trầm tư. Hắn biết cùng Thanh Long tới kia đoàn người đều là cường giả, đều là hắn tuyệt đối đắc tội không nổi người. Ngay cả hôm nay tới những cái đó tu sĩ cấp cao, ở Thanh Long bọn họ trước mặt chỉ sợ cũng không đáng giá nhắc tới. Cho nên Thanh Long nói hắn chính là nghiêm túc tự hỏi quá, hôm nay này bố cáo lập tức dán mãn thành, không giống như là nói giỡn, chỉ là này động cơ thật sự làm người nhịn không được cân nhắc. Một lát sau, người nọ đống nhiên thật cẩn thận hỏi, đại nhân, chẳng lẽ này Nham Thành là phải có đại sự phát sinh? Thanh Long đứng thẳng thân thể, ta nếu là ngươi, hiện tại liền thu thập đồ vật rời đi địa phương quỷ quái này. Người nọ cung eo đuổi theo Thanh Long đi, nhưng ta này không phải còn phải lưu lại hầu hạ ngài cùng ngài bằng hữu sao? Này khách điếm sao có thể nói ném liền ném xuống đâu? Liền ngươi này khách điếm. Thanh Long về phía sau liếc người nọ liếc mắt một cái, liền này khắp nơi lọt gió phòng ở, nếu không có cái phòng xa kết giới chống đỡ, đã sớm bị vùi vào sa mạc, hầu hạ hai chữ càng là một chút không dính dáng, hắn tưởng hầu hạ còn không có tư cách đâu. Người nọ tức khắc dừng, nhìn Thanh Long đi lên thang lầu bóng dáng, cười nha không thấy mắt, đa tạ đại nhân chỉ điểm bến mê, ta đây liền thu thập đồ vật cút đi. Trên thực tế cái kia khách điếm lao bản không có lập tức đi, hắn không biết đi gặp người nào, tóm lại là ở ngày hôm sau buổi sáng thời điểm rời đi, mà cùng hắn không sai biệt lắm thời điểm rời đi người còn có không ít, hơn nữa đều là Nham Thành nội có nhất định lực ảnh hưởng đại nhân vật. Bởi vậy, thực mau Nham Thành nội tất cả mọi người biết bọn họ đi đến cậy nhờ tiên giới đại thành trì, thêm chi ngày hôm sau bố cáo đông nhiên đổi mới một chút, mặt trên có thể lựa chọn thành trì nghiễm nhiên thiếu vài cái, mọi người sau khi nghe ngóng, hôm nay buổi sáng những người đó chính là buôn kia mấy cái thành trì đi. Lúc này mọi người cũng không có thời gian do dự, sôi nổi tìm dán bố cáo tu sĩ cấp cao. Kết quả cùng ngày Nham Thành từ buổi sáng vội đến buổi tối, cả ngày kết thúc thời điểm, Nham Thành trên cơ bản đã đi không, liền dư lại rất ít một bộ phận người, cũng không lo giải quyết. Nhìn này còn tính không tồi thành quả, vương tử ngồi ở sofa, lúc này đã gần đến hoàng hôn, môn bị từ bên ngoài gõ vang, liên sinh đi khai môn, lại thấy Bắc Hoàng một thân nhung giáp đứng ở cửa, làm kia lạnh thấu xương thân hình thoạt nhìn đổ vài phần lạnh băng cùng nghiêm túc. Bắc Hoàng đi đến vương tử trước mặt, ma giới quân đội đã ở 30 dặm ngoại kéo ra cảnh giới, vương thượng muốn hay không tự mình xem qua. Vương tử gật gật đầu, đi. Ở khách điếm cũng không có việc gì, không bằng đi gặp nhà mình quân đội, liền đi theo Bắc Hoàng cùng đi trước. Vương tử trở về sự tình còn không có bị lục giới kể hết biết, nhưng rất nhiều đại gia tộc người đã biết, ma giới bên kia cũng là, trừ bỏ ma tư tế cùng vài vị đại thần ở ngoài, còn không có người biết vương tử trở về, nhưng thực mau sẽ biết. Không vội tại đây hai ngày. Một khi vu tộc phong ấn bị mở ra, vương tử trở về cùng vu tộc trở về sẽ cùng bị thế nhân biết. Ba ngày ước định đã tới rồi, Nham Thành đã hoàn toàn quét sạch, trong ngoài cũng chỉ dư lại tàn sát bừa bãi gió cát. Vương tử một hàng giờ phút này cũng đã không ở bên trong thành, mà là ở 30 dặm ngoại cảnh giới tuyến ngoại. Nơi này đã là vu tộc tộc địa phạm vi ở ngoài, cũng là thời không phong ấn đại trận phạm vi ở ngoài. Trải qua khua chiêng gõ mõ bố trí, nên chuẩn bị hết thảy đều đã ổn thỏa, các đại gia tộc tộc trưởng cũng đã tới rồi, thế ngoại vực cũng mang theo không ít tu sĩ cấp cao tới, để ngừa hôm nay phát sinh ngoài ý muốn. Vương tử, thật sự không cần chúng ta hiệp trợ sao? Chiến Văn Thạch lại một lần do hỏi, hắn bên người liền đứng tư không trường ca đoàn người, lúc này đây đảo không phải bởi vì muốn kiến thức thời không phong ấn đại trận, mà là giờ phút này trong không khí mạc danh khẩn trương không khí, loại này thật giống như đại chiến đêm trước căng chặt cảm. Làm hắn trong lòng hơi hơi có chút bất an. Mà hắn phía sau tư không trường ca mấy người nhưng thật ra không nói một lời. Vương tử nếu là yêu cầu bọn họ liền lập tức đi theo. Nếu không cần, bọn họ nhất định không đi lên thêm phiền. Vương tử lắc lắc đầu, lại lần nữa nói, không cần. Ánh mắt nhìn về phía tư không trường ca mấy người, các ngươi lưu lại phối hợp tiên giới quân đội, vu tộc sau khi xuất hiện chỉ sợ sẽ thực loạn, ảnh tộc cùng phương ngoại người không chuẩn sẽ đến xem náo nhiệt. Các ngươi bảo vệ tốt nơi này là đủ rồi. Tư không trường ca trịnh trọng gật đầu, người yên tâm đi, chúng ta có thể làm được. Vương tử nhìn về phía Vân Trạch, lại nhìn mặt khác mấy người, hôm nay tiến vào Nham Thành chỉ có nàng, Vân Trạch, Thiên Trạch, Kinh Hồng, tuy rằng trận pháp là từ nàng tới phá, nhưng là có Vân Trạch ở, nếu là có cái gì đột phát tình huống thời điểm vương tử cũng không đến mức ứng phó bất quá tới. Mà Kinh Hồng còn lại là mang theo là lướt sáo. Thiên Trạch mang theo chuông Đông Hoàng, đó là bọn họ bản mạng pháp khí, tự nhiên đến từ bọn họ tự mình đưa vào trong trận. Vu tộc kia một đôi huynh muội giờ phút này đã khẩn trương không thôi, nếu hết thể thuận lợi nói, không dùng được bao lâu Vu tộc là có thể tái hiện. Đó là bọn họ gia viên, bọn họ có thể về nhà. Bọn họ hai cái nhưng thật ra tưởng đi theo vương tử một khối đi, nhưng cũng biết như vậy nghiêm túc sự tình bọn họ hai cái còn không có tư cách tham dự, chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ. Vương tử nói, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Ân. Vân Trạch gật gật đầu. Mấy người đang muốn xuất phát, vương tử lại bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày nhìn trước mắt bỗng nhiên toát ra một đoàn hắc khí, thực mau một cái lạnh băng bóng người xuất hiện ở vương tử trước mặt. Người nọ ăn mặc một thân màu đen nhuyễn giáp, đầy người lạnh lẽo huyết tinh khí, hắn vừa xuất hiện, cơ hồ làm tất cả mọi người cảnh giác lượng ra kiếm. Người này quá nguy hiểm. Cái loại này sắc bén mũi nhọn cơ hồ thẳng bức mọi người gương mặt, như là đao kiếm giống nhau, xúc chi chính là sinh sôi đau. Này vẫn là người sao? Này quả thực chính là một phen sống sờ sờ lại nguy hiểm dị thường hình người binh khí. Một phen thời khắc đều bộc lộ mũi nhọn kiếm. Người nọ ngước mắt. Ma mị màu đỏ giữa lại là một mảnh mênh mông tĩnh mịch, không cẩn thận nhìn đến cặp mắt kia người đều thình lình đánh cái dùng mình, mà liền ở tất cả mọi người cảnh giác vạn phần thời điểm. Vương tử lại tiến lên vài bước, ngoài ý muốn hỏi, ánh huyết, sao ngươi lại tới đây? Không sai, người này đúng là ma vương ánh huyết, hắn không phải vốn nên ở huyết tộc sao? Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ánh huyết trả lời lại rất trực tiếp cũng thực ngắn gọn, tới tìm ngươi. Tìm ta. Vương tử càng ngoài ý muốn, tìm nàng làm cái gì? Hơn nữa ánh huyết là như thế nào như vậy chuẩn xác biết nàng ở nơi nào? Có chuyện gì sao? Ánh huyết kiếm. Ánh huyết chỉ nói, đồng thời bàn tay hướng vương tử. Vương tử hơi hơi nghi hoặc, nhưng vẫn là đem ánh huyết kiếm đem ra. Lúc này ánh huyết xuất hiện, tổng không phải là cùng hắn muốn ánh huyết kiếm đi. Huống hồ này ánh huyết kiếm sớm đã là nàng bản mạng pháp khí, hắn cũng không có khả năng cầm đi. Ánh huyết kiếm vừa đến ánh huyết trong tay, kia màu đỏ kiếm mang liền bừa bãi bạo trướng lên. Kiếm khí bốn phía, kiếm quang ánh huyết. Mọi người trong lòng càng thêm cảnh giác, chính là thấy vương tử cùng người này nhận thức, mới trước sau không có động tác. Ánh huyết năm kiếm, tựa hồ có ma khí thấm vào kiếm trung, mà thực mau, ánh huyết kiếm kiếm khí càng ngày càng cường. Vương tử cũng kinh ngạc phát hiện, kia khoan khoan thân kiếm thượng đống nhiên kéo dài ra một đoạn màu đỏ hoa văn, như một đóa nở rộ hoa. Vương tử gặp qua cái này hoa văn, lúc trước ở vạn tượng vô hồi cảnh thời điểm, nguy cấp thời khắc ánh huyết kiếm năng lượng bùng nổ, liền sẽ xuất hiện cái này hoa văn, chỉ là một lát liền biến mất, nhưng hiện tại ánh huyết kiếm năng lượng thực ổn định, hơn nữa thân kiếm thượng hoa văn trước sau không có biến mất. Ánh huyết ngước mắt nhìn về phía vương tử, phá trận. Ta đi theo ngươi. Vương tử trong lòng còn nghi vấn, nhưng lựa chọn tin tưởng ánh huyết, nàng đối hắn càng nhiều tín nhiệm đến từ chính cửu u. Ánh huyết nói rất ít, nhưng thoạt nhìn hắn là chuyên môn vì phá trận mà đến, hơn nữa là vì làm ánh huyết kiếm phát huy nó lớn nhất năng lượng mà đến. Luôn có loại quái dị cảm giác, nàng vẫn luôn đều còn không có thăm dò rõ ràng ánh huyết kiếm kia một bộ phận bị che giấu năng lượng là chuyện như thế nào, nhưng vừa đến ánh huyết trong tay, này kiếm thật giống như rốt cuộc nhìn thấy thân nhân giống nhau, nào nào đều nhìn thuận mắt. Nhưng vấn đề là, nàng mới là nó hiện tại danh chính ngôn thuận chủ nhân A. Là nàng khế ước ánh huyết kiếm, hiện tại nó cùng ánh huyết không quan hệ. Vương tử trong lòng nghĩ, chờ sự tình qua đi nàng vẫn là hỏi một chút ánh huyết đi, hắn nếu đem ánh huyết kiếm cho nàng, liền tính là vì ánh huyết kiếm hảo, hắn cũng nên đem bản thuyết minh cùng nhau giao ra đây mới là. Vương tử gật gật đầu, phi thân hướng nham thành mà đi, chỉ chốc lát sau, mấy người đã tới rồi mục đích địa. Đứng ở một mảnh sa mạc bên trong, vương tử ở một mảnh địa phương đi qua đi lại hồi lâu. Mặt mày gian một mảnh ngưng trọng, thời không phong ấn đại trận không phải là nhỏ, mắt trận vị trí căn bản không có năng lượng biểu hiện, nàng chỉ có thể dựa vào bản đồ đánh dấu vị trí tới sơ soạn. Hơn nữa ngày đó đối nham thành quan sát, mới có thể miễn cưỡng tỏa định mắt trận nơi vị trí, trên thực tế ngày đó nàng cùng Vân Trạch ở nham thành cũng đều không phải là nhàn hoảng, tuy rằng không biết thời không phong ấn đại trận cụ thể như thế nào bày trận, nhưng hai người cũng cần thiết căn cứ vu tộc tộc địa phạm vi. Tới bài tra mắt trận phương vị. Nếu không tại đây mênh mang sa mạc, một chút tham chiếu vật đều không có, chỉ dựa vào một cái bản đồ là trăm triệu tìm không thấy cụ thể địa điểm. Sau một lúc lâu, vương tử bước chân ngừng lại, quay đầu lại nhìn Vân Trạch, trong ánh mắt truyền lại dò hỏi ý tứ, Vân Trạch gật gật đầu, vương tử liền lui ra phía sau vài bước, đem càn khôn bắt giác giá lấy ra tới, đặt ở vừa rồi vị trí. Kia càn khôn bắt giác giá vừa mới buông không bao lâu, liền bị gió cắt vùi lấp hơn một nửa. Vương tử tắc thật sâu hít một hơi, tế ra Trảm Thiên Kiếm. Vương tử khống chế được Trảm Thiên Kiếm chậm rãi tiếp cận Càn Khôn Bát Giấc Giá, kia kim sắc cùng màu đen năng lượng đan sen bao phủ Càn Khôn Bát Giấc Giá. Qua sau một lúc lâu, hô hô tiếng gió bên trong hỗn loạn vài tiếng rõ ràng răng rắc thanh. Vương tử trong lòng hơi hỉ, thực mau liền nhìn đến Càn Khôn Bát Giấc Giá đã xảy ra biến hóa. Nó chính mình ở nhanh chóng điều chỉnh phương vị, mà kia vốn đang không tính đại Càn Khôn Bát Giấc Giá bỗng nhiên bị một trận bạch quang bao phủ, thực mau liền biến thành 3 mét rất cao. Toàn bộ Bát Giấc Giá tràn ngập một cổ xưa mà cường hãn hơi thở, liền gió cắt đều vòng khai nó. Bát Giấc Giá phân tám mặt, mà giờ phút này vẽ Trảm Thiên Kiếm một mặt nhanh chóng biến hình, chỉ chốc lát sau béo vệ xuất hiện một cái vừa lúc đặt Trảm Thiên Kiếm hoành giá, mà cùng lúc đó, Trảm Thiên Kiếm cũng bay nhanh dừng ở kia hoành giá phía trên, theo sau liền bị một cây màu trắng năng lượng tác khấu ở trên chuôi kiếm. Thấy vậy, Vương tử đã đại khái đã biết Càn Khôn Bát Giấc Giá như thế nào bắt đầu dùng năng lượng tiếp nhận thiên trạch chuông đông hoàng, chậm rãi đưa hướng Càn Khôn Bát Giấc Giá, lúc này đây cũng thực thuận lợi. Sau đó là đem ánh huyết kiếm, là lướt sáo, bảy cốt chẳng cờ, tiên thiên thập bát linh kỳ nhất đưa vào. Kia Càn Khôn Bát Giấc Giá lúc này phát ra năng lượng đã vô cùng cường đại, làm thiên địa đều có chút biến sắc, nhiều như vậy tuyệt thế pháp khí đặt ở cùng nhau, còn phải bị Càn Khôn Bát Giấc Giá vô hạn phóng đại, tuyệt đối có chút nghịch thiên. Xa ở 30 dặm ngoại mọi người không biết vương tử bên này tiến triển như thế nào, nhưng là nhìn này đột nhiên chuyển âm thiên. Đây là năng lượng dị động khiến cho, trong lòng hơi hơi có chút không xác định, nhưng xem một cái thanh long bọn họ, như vậy trầm ổn dáng vẻ làm mọi người miễn cưỡng áp xuống trong lòng sao động. Bên kia, vương tử giờ phút này đã bắt đầu đặt những cái đó trò chơi ghép hình, nhưng vẫn luôn đều thực thuận lợi thao tác giờ phút này lại là như thế nào đều không có phản ứng. Vương tử nhíu mày, Càn Khôn Bát Giấc Giá rõ ràng đã mở ra, nhưng vì cái gì trò chơi ghép hình chính là phóng không đi vào. Chẳng lẽ là trò chơi ghép hình có vấn đề? Lúc này ra loại này vấn đề quả thực là sẽ muốn mệnh. Vương tử lại thử trong chốc lát, lại vẫn là không có phản ứng. Xa xa quan sát Vân Trạch đống nhiên cấp vương tử truyền âm, trước phóng cửu chuyển trận bàn. Vương tử lập tức hiểu ý, đem trò chơi ghép hình đổi thành cửu chuyển trận bàn, mà lúc này đây lại thành công, liền dư lại trò chơi ghép hình. Vương tử hít sâu một hơi, đem trò chơi ghép hình đưa đến Càn Khôn Bát Giấc Giá trước. Mà Bát Giấc Giá năng lượng bỗng nhiên đột nhiên bỏ lên, kia trò chơi ghép hình cũng hăng hái bay vào Bát Giấc Giá chung, chỉ trong nháy mắt, Càn Khôn Bát Giấc Giá bỗng nhiên buộc phát ra một trận mãnh liệt bạch quang. Kia bạch quang thẳng chỉ phía chân trời. Chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun. Quần quần năng lượng từ Càn Khôn Bát Giấc Giá phương hướng không ngừng hướng ra dũng, như thủy triều giống nhau, làm người vô pháp tiếp cận. Vương tử bị bao phủ ở kia phiến bạch quang bên trong, đã nhìn không tới thân ảnh của nàng. Mọi người sốt ruột nhìn về phía nơi này, lại nhìn xem biến quỷ dị khó lường thiên, đều ở kiềm chế trong lòng thấp thỏm chú ý sự tình tiến triển. Vân Trạch mấy người cũng lui ra tới, dư lại liền xem vương tử. Chỉ chốc lát sau, lại thấy sa mạc bên trong bỗng nhiên lan tràn ra một mảnh quỷ dị màu đen hoa văn, lấy Càn Khôn Bát Giấc Giá vì trung tâm, không ngừng hướng nơi xa kéo dài, nếu là từ cao cao không trung nhìn xuống đi xuống. Định có thể nhìn đến kia đồ án cùng trò chơi ghép hình thượng sở vẽ giống nhau như lúc. Mà vương tử giờ phút này cảm thụ so những người khác càng thêm chấn động, Càn Khôn Bát Giấc Giá bên trong ở cao tốc vận chuyển, mà vương tử cần thiết chú ý 8 dạng pháp khí biến hóa, thẳng đến kia trò chơi ghép hình xuất hiện, vương tử mới hoàn toàn biết thời không phong ấn đại trận muốn làm sao đây. Trong đầu đống nhiên bị rót vào liên tiếp cấm chế, vương tử tức khắc tập trung tinh lực, đem sở hữu cấm chế khắc trong tâm khảm. Sau đó dựa theo thời gian trước sau không sai chút nào đánh vào mấy cái phương hướng, cựu chuyển trận bàn ánh sáng tím ánh vào không trung, một cái khổng lồ màu tím trận bàn chậm rãi xoay tròn, thực mau, tiên thiên thập bát linh kỳ thoát ly Càn Khôn Bát Giấc Giá, kéo kim sắc cái đuôi phân biệt hướng tới 18 cái phương vị rơi xuống. Là lướt sáo phát ra một trận thật lâu không nghỉ trường minh, Trảm Thiên Kiếm, ánh huyết kiếm, trung đông hoàng tắc trước sau ở Càn Khôn Bát Giấc Giá thượng, năng lượng phát huy đến mức tận cùng. Chống đỡ quần quận trận pháp, thời không thay đổi. Vương tử tắc tiến vào một mảnh thực kỳ lạ không gian, trong hai nháy mắt rót vào vô số thanh âm. Kia hỗn loạn mà hỗn độn thanh âm suýt nữa làm vương tử không chịu nổi. Choáng váng cảm giác không ngừng đánh úp lại, trong đầu quả thực liền sắp nổ tung, trong mắt càng là bay nhanh hiện lên đủ loại tình hình, cái gì đều thấy không rõ lắm, nhưng cái loại này không ngừng hồi tưởng cảm giác phi thường không tốt. Đây là qua đi vài tỷ năm thời gian sao? Vương tử phải dùng thời gian rất ngắn lật qua này đoạn dài dòng thời không, đem kia đoạn đã đọng lại thời không túm ra tới. Giờ phút này nàng chút nào không dám thả lỏng, thần thức căng chặt tới rồi cực hạn. Không biết qua bao lâu, vương tử đều khoái cảm giác chính mình lỗ thai muốn điếc, là lướt sáo thanh âm lại bỗng nhiên biến mất, mà càn khôn bắt giác giá bay nhanh vận chuyển bên trong cũng giống như bị tạp trụ giống nhau tức khắc ngừng lại, bảy cốt chẳng cờ còn lại là bỗng nhiên bay ra tới. Vương tử trong lòng hiểu rõ, bay nhanh đánh ra cuối cùng mấy cái cấm chế. Liên ở trong nháy mắt, một trận cuồng phong thổi quét toàn bộ nham thành, kia cuồng phong tức khắc phát triển trở thành thế không thể đỡ sa mạc gió lốc. Cuốn lên hạt cắt đem toàn bộ nham thành đều bao phủ lên, cao cao phong trụ sông thẳng phía chân trời, 100 mét trời cao trong vòng cái gì đều nhìn không tới. Lúc này vốn nên là mặt trời lên cao thiên đã âm trầm giống như đêm tối, nhìn đến hiện tại biến hóa, mọi người càng thêm sốt ruột. Này đều đã qua 2 cái canh giờ, như thế nào còn không có phá trận. Vũ Văn Quang Diệu ổn không được hỏi, trong lòng cầu nguyện nhưng đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Vu tộc là bị phong ấn tại mấy trăm triệu năm quá khứ, bài trừ trận pháp dùng lại nhiều thời giờ đều nói quá khứ, đừng vội, ta có thể cảm giác được trận pháp còn ở, thuyết minh hết thể tiến hành thuận lợi. Chiến Văn Thạch ngay sau đó nói, bởi vì Chiến Văn Thạch nói, các đại gia chủ trong lòng tạm thời yên ổn không ít, tiếp tục chờ đợi tiến triển. Bọn họ vốn là ở gió lốc 10 mấy dặm ngoại, căn bản sẽ không bị lan đến, nhưng lại đợi gần nửa canh giờ lúc sau. Một trận cuồn cuộn năng lượng từ mối thành phương hướng nổ tung. Kia năng lượng như sóng chiều giống nhau đánh lại đây, mọi người sôi nổi vận khởi linh lực chống cự, trường hợp tức khắc có chút đổi loạn. Kia năng lượng cùng nhau đem nham thành hạt cắt cũng mang theo lại đây, qua hơn nửa ngày mọi người mới miễn cưỡng duy trì thân hình, mà này một bình tĩnh, tức khắc liền kinh ngạc. Giờ phút này mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, mặc dù trước mắt hạt cắt vứt đi không được, hết thảy đều thấy không rõ lắm. Còn là dùng sức đi phía trước xem, kia một tòa mông lung thành trì, không biết có phải hay không bọn họ nhìn lầm rồi. Không biết ai bỗng nhiên nói một câu, Vu tộc đã trở lại. Thanh âm này thật giống như chốt mở giống nhau, đem vừa rồi định trụ mọi người đều giải khóa, huy khai trước mặt ngăn trở tầm mắt cát bụi, nơi xa hết thể đều biến rõ ràng lên. Một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên thành trì, kia cao cao tường thành, thật sâu sông đào bảo vệ thành, đan sen phong ốc, từ xa nhìn lại, kia thành trì phòng thủ kiên cố. Ma Liên ở cửa thành, một mặt đón phong bị thổi triển triển cờ xí, mặt trên vẽ một cái cổ xưa đồ đằng, cờ xí trung gian còn lại là 2 cái hình thái quỷ dị tự, kia tự là Vu tộc đặc có tự, Vu tộc. Nơi nào còn có cái gì sa mạc, nơi nào còn có cái gì nham thành. Trước mắt này hết thể so biến ma thuật còn muốn thần kỳ. Vu tộc thật sự xuất hiện, chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại đi vào sao? Vũ Văn Quang Diệu nói, tuy rằng đã ở cực lực làm chính mình chấn định, nhưng ngữ khí vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Bên trong thành tựa hồ có 2 cổ rất mạnh năng lượng ở giằng co, chúng ta không rõ tình huống, hiện tại đi vào cũng không thấy đến sáng suốt. Hạ Tâm Viễn nói, Thanh Long cũng nói, không cần đi vào, chỉ bảo vệ tốt bên ngoài là đủ rồi, bên trong thành sự tình Vu tộc chính mình sẽ giải quyết. Mọi người gật đầu, đã phi thường cảnh giác, còn là có chút kỳ quái. Ảnh tộc thế nhưng đến bây giờ đều không có xuất hiện. Nhưng mới vừa như vậy tưởng, 4 phương 8 hướng đống nhiên chạy tới rất nhiều hắc ảnh, tốc độ cực nhanh chạy về phía bên trong thành. Nhưng mà bọn họ còn không có bay ra rất xa, liền bị Bắc Hoàng trước tiên an bài quân đội chặn lại xuống dưới. Tức khác ngoài thành cũng hôn chiến một đoàn. Ảnh tộc thật là âm hồn không tan, bọn họ thật đúng là xuất hiện. Khuất Nam ấm mặt âm trầm nói, nhưng mà vừa dứt lời, liền thấy lại xuất hiện một nhóm người. Thân hình kỳ mau thoán hướng bên trong thành, chỉ là vẫn như cũ không có thành công, bị một khác nhóm người ngăn cản xuống dưới. Nhóm thứ 2 người là phương ngoại người, bọn họ thật đúng là cùng ảnh tộc nhất trí trong hành động, nhưng này đó tình huống vương tử bọn họ trước đó liền suy xét quá, đã sớm làm chuẩn bị. Ta cũng đi gặp những người này. Khuất Nam ấm nói một câu, lắc mình bay về phía chiến trường, tức khác lại có thực động lòng người gia nhập đi vào. Thanh Long một hàng tắc quan sát một chút tình huống, liền trực tiếp lắc mình vào bên trong thành. Mà giờ phút này, liền ở Vu tộc tế đàn, vương tử dựa ngồi ở đồ đằng trụ phía dưới, bình ổn khí huyết, xoay người đứng lên, vừa rồi ở Vu tộc xuất hiện trong nháy mắt, càn khôn bắt giác giá cũng đã hủy hoại, ngay cả kia 24 mau trò chơi ghép hình cũng vỡ thành bột phấn, đã sớm một chút bóng dáng đều tìm không thấy. Trên đời này có lẽ không còn có người có thể tạo đến ra như vậy tinh vi càn khôn bắt giá. Cái khác 7 dạng pháp khí từng người bay trở về chủ nhân trong tay, giờ phút này vương tử trong tay nắm Trảm Thiên Kiếm, nhìn nhìn tế đàn trước chém giết hai bên người, bọn họ chi gian chém giết đều không phải là động đao động thương, mà là tương đối hình thành hai cái trận doanh, tất cả mọi người đem năng lượng chuyển tới rồi chính mình phía trước người kia. Cuối cùng tập trung ở đằng trước hai người, trong đó một người vương tử nhận thức, đúng là Trình Lĩnh tộc trưởng, mà mặt khác một phương người, định là những cái đó phương ngoại chi nhân. Như thế đấu pháp, vương tử vẫn là lần đầu tiên thấy. Hai bên chi gian hai cổ khổng lồ năng lượng va chạm, hình thành kịch liệt giằng co, người ngoài căn bản vô pháp chen chân. Vương tử thoáng tiến lên một chút, liền bị kia năng lượng bắn mở ra, cũng không dám xông vào, nếu không có thể hay không làm hai bên lưỡng bại câu thương đều không nhất định. Hai mươi mấy người thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử bên người, cũng nhìn nhìn kia khổng lồ tế đàn bên trong rằng có hai bên nhân mã, vu tộc tế đàn phi thường to lớn, thông thường đại hình hiến tế muốn cất chứa sở hữu tộc nhân, giờ phút này hai bên thêm lên người chừng 10 vạn chi chúng. Kia năng lượng tụ tập ở bên nhau, hiện giờ lại rằng có tới rồi như thế gây cấn trạng thái, một khi mất khống chế, có thể nghĩ, kia hậu quả nhất định không dám tưởng tượng. Vu tộc vừa mới vừa xuất hiện, sẽ không bao lâu này thành trì liền hủy trong một sớm đi. Xem ra ngươi hậu nhân còn không được đầy đủ là kẻ bất lực, còn có một cái có thể cởi bỏ lúc này không phong ấn đại trận đâu. Ha ha, Trình Lĩnh, lúc này đây, lục giới đừng nghĩ lại tránh thoát đi, hiện giờ ngươi sớm đã không có lại lần nữa phát động thời không phong ấn đại trận năng lực, huống chi, cho dù có, đã bị nhốt trụ quá một lần, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lại lần nữa thua tại cái này trận pháp mặt trên. Lúc này, giang co bên trong một người nói, người nọ đứng ở đối địch một phương đằng trước, cách hơn 10 mét khoảng cách cùng Trình Lĩnh tộc trưởng kêu gọi, đối phương nhân số là vu tộc 1/3, nhưng là thế nhưng có thể duy trì ở thế lực ngang nhau trạng thái. Có thể thấy được đối phương tất cả mọi người này đây một đương 10. Vương tử nhìn nhìn nói chuyện người kia, thoạt nhìn tuổi nhưng thật ra không lớn, nhưng nhất bắt mắt lại là một đầu thật dài đầu bạc, có chút hôn đột khoác, cùng, thật cùng. Đừng nói hiện tại bọn họ liền vu tộc đều không thể bảo đảm đối phó được, ngoài thành còn có nàng cùng tiên giới an bài quân đội. Như vậy thật mạnh vây quanh giới, hơn nữa bọn họ đối hiện giờ tiên giới cũng không quen thuộc, tuyệt đối không có khả năng chạy thoát, nhưng hắn thế nhưng còn có thể nói ra nói như vậy, giống như liệu định hiểu biết khai thời không phong ấn đại trận sau hắn liền nhất định có thể tự do giống nhau. Vương tử đối với bọn họ ở thời không phong ấn đại trận chung rốt cuộc là cái dạng gì trạng thái vẫn luôn đều thực nghi hoặc, nhưng giờ phút này tuyệt đối không phải tưởng cái này thời điểm, địch nhân liền ở trước mắt, hôm nay lục giới đỉnh chủ yếu nhân vật đều đi tới nơi này, nếu còn làm cho bọn họ từ mí mắt phía dưới công khai trốn, này một cái tát khẳng định liền hung hăng đánh vào bọn họ trên mặt. Chính là Trình Lĩnh tộc trưởng đã nói vu tộc sẽ chính mình giải quyết, nhưng nàng còn có thể làm được sao? Vương tử không dám hạ như vậy tiền đặt cược, đồng nhiên tế ra tiên thiên thập bát linh kỳ, 18 mặt kim sắc lá cờ bay nhanh ẩn vào tế đàn chung quanh, ngay sau đó vương tử động tác nhanh chóng đánh vào cấm chế, chỉ chốc lát sau, chỉ thấy tế đàn chung quanh đồng nhiên xuất hiện một trận mắt sáng bạch quang, thực mau liền biến mất. Vương tử lúc này mới một lần nữa về tới tại chỗ, Vân Trạch nhìn vương tử ánh mắt hơi hơi mang theo chút ý cười, nàng hiện tại 7 trận trình độ cũng đề cao không ít. Loại này cấp bậc trận pháp thế nhưng cũng như thế thành thạo, không cần kiểu chuyển trận bàn luyện trận. Vương tử xem đã hiểu Vân Trạch ý tứ, cũng cười cười, loại này khẳng định nàng vẫn là thực hưởng thụ, lực lượng tăng cường làm nàng đối với trận pháp khống chế cũng biến cường không ít. Nhìn đến vương tử sở làm, vừa rồi còn tin tưởng 10 phần cái kia đầu bạc nam nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, trừ phi ngươi còn có thể lấy đến ra thời không phong ấn đại trận. Ngụ ý đó là... Mặc kệ vương tử bày ra cái gì trận pháp, đều không làm gì được bọn họ. Người nọ cách thật xa khoảng cách nhìn về phía vương tử, đầu bạc dưới cặp mắt kia mạc danh âm trầm, cái loại này sát ý thẳng xuyên qua dày nặng không khí nên diện bước tới. Vương tử hơi hơi híp mắt nhìn lại an người, muốn so sát khí. Vương tử sao lại yếu thế? Ngàn minh ngông, tinh tế có tinh tế quy củ, nếu các ngươi một hai phải vượt rào, chúng ta chi gian sớm hay muộn đều sẽ có một cái chấm dứt. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, không bằng, vì chúc mừng chúng ta lại lần nữa là địch, ta trước đưa các ngươi một phần lễ vật đi. Lúc này, Trình Linh tộc trưởng lại nói, bình tĩnh mà vững vàng thanh âm làm cái kia gọi là ngàn mênh mông đầu bạc nam nhân hơi hơi trầm hạ hai mắt, thanh âm cũng càng thêm âm trầm xuống dưới, ngươi sẽ có như vậy hảo tâm, còn đưa cái gì lễ vật? Nhìn ra được hắn cả người đều trở nên độ cao cảnh giác bộ dáng, hai bên hiện tại đang ở giằng co, ai đều đằng không khai tay, người ngoài cũng vô pháp chen chân, dưới loại tình huống này bằng không chính là cá chết lưới rách, bằng không liền vẫn luôn như vậy chết khiêng đi xuống, cuối cùng ai căng không đi xuống ai liền thua. Nhưng Trình Lĩnh nói làm người cảm thấy nàng tựa hồ thượng có thừa lực làm chuyện khác, mà trên thực tế cũng xác thật như thế. Mới vừa rồi càn khôn bắt giác giá hủy hoại lúc sau, bảy cốt chàng cờ liền vẫn luôn từ vương tử cầm, giờ phút này kêu bảy cốt chàng cờ lại bỗng nhiên từ vương tử trong tay bay ra, ngắn ngủi biến mất một hồi làm lúc sau, đột nhiên xuất hiện ở Trình Lĩnh trong tay. Bảy cốt chàng trên lá cờ mặt hai mặt lá cờ cổ động lên, vương tử cảm giác phía sau đồ đằng trụ có gì, xoay người vừa thấy, lại thấy kia cao cao cây cột mặt trên đằng khởi một cổ hắc khí, mà kia hắc khí bay nhanh hướng về rằng co địa phương kéo dài qua đi. Ngàn mênh mông hung hăng trừng mắt Trình Lĩnh, mặc dù bọn họ tăng lớn đối kháng lực lượng, nhưng áp lực vẫn là bay nhanh gia tăng. Kia ngàn mênh mông tức khắc mang to. Người cái lao đông tây, thế nhưng còn để lại một tay. Vương tử nhìn cái kia đồ đằng trụ, vu tộc đồ đằng vốn là thực thần kỳ. Cái loại này lực lượng nơi phát ra làm người không thể nào biết, càng không thể nào dự đánh giá, đích xác làm người khó lòng phòng bị. Lại qua không lâu, hai bên rằng có năng lượng tức khắc mất khống chế. Nhưng đa số năng lượng đều bị đánh vào phương ngoại những người đó trong cơ thể, dư lại năng lượng lực phá hoại liền không đáng sợ hãi, thêm chi thao thiết, cùng kỳ, hỗn độn, đào ngột, thanh long, vệ tử khiêm, lý chiến, mộ thiên công tám người phi thân dựng lên, cùng hóa giải kia năng lượng lực đánh vào. Thuận tiện ngay sau đó liền đi thu thập dư lại người. Thao thiết trực tiếp một trưởng đánh vào ngàn mênh mông trên người, người nọ thực lực vốn là không ở đỉnh trạng thái. Vừa rồi vì hóa giải thình lình xảy ra công kích lại tiêu hao cực đại, lúc này phản ứng xa xa không bằng dĩ vãng, thao thiết một trưởng đánh quá khứ thời điểm hắn cơ hồ không hề đánh trả chi lực. Thân thể bị đánh bay ra rất xa khoảng cách, lại trên mặt đất trượt hơn 10 mét, không đợi xuyên khẩu khí, thao thiết công kích lại đến. Người nọ trên mặt đất chật vật lăn vài vòng, còn là lại lần nữa bị đánh đầu váng mắt hoa, trong lúc nhất thời thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, không còn có đánh trả sức lực. Miễn cưỡng mở to mắt nhìn thao thiết công kích đã đến. Đã có thể trong nháy mắt này. Một bóng người hiện lên, túm nổi lên trên mặt đất ngàn mênh mông lắc mình biến mất, đồng thời chém ra một trưởng đánh hướng về phía thao thiết. Hai người trưởng phong tương nộ, ở không trung bùng nổ. Thao thiết phi thân dựng lên, dừng ở không trung nhìn về phía người tới. Vương tử về phía trước bước ra một bước, kỳ thật đã xúc địa thành thốn, nháy mắt xuất hiện ở không trung, đứng ở vu tộc tộc chúng phía trước. Vừa rồi kia cuối cùng một kích tuy rằng làm đối phương trở tay không kịp dưới tử thương thảm trọng, thêm chi thao thiết bọn họ công kích, lúc này đã không mấy cái tồn tại, nhưng vu tộc trả giá đại giới tựa hồ cũng không nhỏ, lúc này vu tộc tộc nhân đều khoanh chân ngồi dưới đất, chỉ có Trình Lĩnh còn có thể vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng nàng tái nhợt sắc mặt tỏ rõ nàng giờ phút này trạng huống cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vương tử nhìn về phía đối diện, kỳ thật nàng rất kinh ngạc, vừa rồi người kia tốc độ quá nhanh. Có thể ở như vậy đoạn khoảng cách hạ từ thao thiết trong tay cứu ngàn mênh ngông, liền vương tử đều không có chú ý tới hắn xuất hiện, hiển nhiên đối phương thân thủ không phải giống nhau hảo. Minh vương bỗng nhiên xuất hiện ở vương tử bên trái, cặp kia màu lục đậm đồng tử nhàn nhạt nâng lên, nhìn về phía cái này bỗng nhiên mà đến người, Quy Hồng cùng Vân Trạch cũng lắc mình tới rồi vương tử bên phải, Lãnh Thương đám người cũng không thanh dừng ở tả hữu. Nhìn ra được minh vương mấy người đối người tới coi trọng, người này định không phải giống nhau cường, khẳng định là đã uy hiếp đến vương tử, nếu không bọn họ cũng sẽ không biểu hiện như thế cường thế. Mà cái kia vừa mới cứu đi ngàn mênh mông người, tùy tay đem hắn ném cho phía sau người, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía vương tử bên này. Người nọ hơi thở cũng không rõ ràng, nhưng là vương tử có thể cảm giác được trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng cường đại, hắn không tà ác, cũng không bừa bãi, ngược lại, trên người hắn mang theo một cổ thực trầm ổn cảm giác. Nếu không có biết hắn nhất định là địch nhân, mới gặp người này, vương tử có lẽ đều sẽ cảm thán một chút. Người này hơi thở trầm ổn, ẩn ẩn cùng thế gian vạn vật có dung hợp chi ý, đây chính là đại thành chi tượng. Cùng Quy Hồng Vân Trạch có thể đánh đồng, nhưng hắn cố tình là địch nhân, hơn nữa hắn thế nhưng như thế sâu không lường được, người tà ác đều sẽ thực bành trướng, mặc dù bọn họ lực lượng lại cường, biểu tượng cũng nhiều là phù phiếm, nhưng người này lại bất đồng. Mà cùng người như vậy làm đối thủ, nguy hiểm hệ số tự nhiên tiêu cao, đặc biệt là ở hắn bên người liền đứng ảnh tộc tộc trưởng làm đối lập dưới tình huống. Không sai, ảnh tộc tộc trưởng cùng người này là cùng nhau tới, ở bọn họ phía sau còn đi theo lẫn nhau thủ hạ, so sánh với người này, ảnh tộc tộc trưởng nhưng thật ra có vẻ không đủ nhìn. Chỉ là người nọ trên mặt hiển nhiên là làm nào đó pháp thuật, ẩn tàng rồi hắn chân thật dung mạo, thoạt nhìn chỉ là một trương cực kỳ bình thường mặt, cùng người nọ đại khí khí thế thực không tương xứng. Người nọ nhìn nhìn vương tử bên này, thanh âm nhàn nhạt nói, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Chúng ta? Nói là ai? Là hắn, là vương tử, là minh vương, là quy hồng, là vân trạch, là bát linh, là lãnh thương, là tứ đại thân vệ, là hạ ôn trúc. Sở hữu vương tử nam nhân có một cái tính một cái, bọn họ chúa tể cái này lục giới mạnh nhất lực lượng, bọn họ càng là cái này lục giới mạnh nhất người. Bởi vậy, bọn họ sớm hay muộn sẽ gặp mặt. Người là ai? Vương tử hỏi, tuy rằng người này tâm cơ thâm trầm, nhưng hắn càng là một cái người thông minh. Người thông minh chưa bao giờ sẽ tại đây loại chuyện nhỏ thượng vòng vo, cho nên vương tử thực khẳng định, hắn sẽ nói ra bản thân muốn biết. Quả nhiên, người nọ bình đạm ánh mắt nhìn về phía vương tử, cặp mắt kia thoạt nhìn mông lung vô thần, nhưng vương tử biết, bị pháp thuật che giấu lên đôi mắt, nhất định ánh mắt như quính. Thiên Đan Vũ, tinh tế du dân gia tộc, thiên gia tộc trưởng, thiên liên vương qua phong bế, bằng không các ngươi có lẽ liền sẽ biết, bị thiên gia theo dõi địa phương. Mặc kệ trả giá cái gì đại giới, đều sẽ gầm xuống tới, không thể không hưu. Nghe vậy, vương tử thế nhưng không có kinh ngạc phản ứng, chỉ là nhìn nhìn bên cạnh ảnh tộc tộc trưởng, cho nên, các ngươi cùng ảnh tộc hợp tác rồi. Kia Thiên Đan Vũ gật đầu, đúng vậy. Cái gọi là thiên liên phương ngoại địch nhân, thế nhưng là đến từ chính một cái gia tộc, hơn nữa vài tỷ năm trước cùng hiện giờ là cùng cái gia tộc. Khi cách lâu như vậy, vương tử hoàn toàn có thể thể hội hắn theo như lời không thể không hưu là có ý tứ gì. Nếu lẫn nhau quyết tâm đều như thế kiên định, Thiên Đan Vũ muốn bắt lấy Thiên Liên Phương, tựa như vương tử muốn bảo vệ cho Thiên Liên Phương giống nhau kiên định, dư thừa tranh chấp căn bản không có tất yếu, ở Vu tộc tái hiện hôm nay, bọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Này cũng coi như là chính thức hạ chiến thiếp. Vương tử gật đầu, vậy trên chiến trường thấy đi. Thiên Đan Vũ nói, thiên gia thích đối thủ cường đại. Ở chính thức giao thủ trước, ta có thể đưa ngươi một tin tức, thời không loạn lưu các ngươi có thể không cần đa tâm, khi cách nhiều năm như vậy, thời không loạn lưu đã không phải chúng ta ngày qua liền phương duy nhất con đường, mà cái khác tinh tế gia tộc cũng sẽ không tới, bởi vì thiên gia theo dõi địa bàn sẽ không có người dám tới đoạn, các ngươi có thể nhiều điểm thời gian chuẩn bị chúng ta chi gian quyết đấu. Vương tử khẽ cười cười, buồn cười dung cũng không có gì độ ấm, vậy đa tạ nhắc nhở. Vừa mới nói người này tâm cơ thâm trầm, chiêu thứ nhất liền ra làm người mê hoặc, tin tức này còn đặc biệt. Thiên Đan Vũ gật gật đầu, tựa hồ lãnh vương tử lòng biết ơn, ánh mắt ở bên người nàng bọn nam tử trên người nhất nhất sẽ qua, cuối cùng nhìn về phía vương tử nói, kia về sau, ngươi chính là thiên liên phương lời nói người. Vương tử. Hiển nhiên người nọ đã đối vương tử cùng với những người khác đều có nhất định hiểu biết, vương tử hơi hơi híp híp mắt, thiên liên phương dữ dội to lớn. Thiên Đan Vũ khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn điểm, hắn muốn ăn xong toàn bộ thiên liên phương nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Trong lòng tuy rằng như thế nghĩ, ngoài miệng vẫn chưa tạm dừng, khẽ gật đầu, không sai. Người nọ gật đầu, kia hảo, chiến trường tái kiến. Nói, người nọ lắc mình biến mất, lại không có trực tiếp rời đi, mà là tới trước trình lĩnh trước mặt. Vương tử trong lòng theo bản năng cả kinh, cho rằng hắn muốn nhân cơ hội đánh lén trình lĩnh. Nhưng mà kỳ quái chính là, người nọ chỉ khoanh tay đứng ở trình lĩnh trước mặt, tựa hồ hỏi một câu cái gì, mà trình lĩnh trả lời lúc sau, người nọ rũ mắt nhìn nhìn trình lĩnh, lúc này mới lắc mình biến mất. Mà ảnh tộc tộc trưởng giờ phút này lại mở to một đôi đằng đằng sát khí đôi mắt nhìn thiên trạch, ngươi cũng dám phản bội ta. Vừa dứt lời, hắc ảnh hiện lên, bay nhanh công hướng thiên trạch. Thiên trạch phi thân đem hắn dẫn dắt rời đi, hai người tức khắc đánh khó hòa giải. Trước kia Thiên Trạch ẩn tàng rồi rất nhiều thực lực, cho nên mặc dù là ảnh tộc tộc trưởng, cũng không biết hắn trên thực tế có như thế cường hãn thân thủ, hai người thế nhưng thế lực ngang nhau. Ảnh tộc tộc trưởng hận không thể xé nát Thiên Trạch, nhưng Thiên Đan Vũ thủ hạ lại bỗng nhiên hô to một tiếng, tôn quý ảnh tộc tộc trưởng, tốt nhất chớ quên chúng ta hợp tác khi ước pháp tam trương. Người nọ nói xong liền cong lên ngàn mênh mông lắc mình biến mất, mà ảnh tộc tộc trưởng tức khắc từ trong chiến đấu bước ra mà ra, ngoan độc mà không cam lòng nhìn thoáng qua thiên trạch, cũng mang theo chính mình thủ hạ rời đi. Vu tộc nguy cơ đã giải trừ, chỉ là vu tộc bên trong vẫn là một đoàn trướng khí mù mịt, tiên giới cùng ma giới quân đội đi trước bỏ chạy, suy xét đến vu tộc hiện tại chỉnh thể tình huống, các đại thành trì thành chủ nhóm cũng không có ngốc chờ ở nơi này, từng người trở về chính mình thành trì. Vu tộc này vừa xuất hiện, lập tức lục giới liền sẽ biết được, bọn họ còn phải phí thời gian trấn an lục giới thanh âm. Chỉ có vương tử một hàng cùng trường thiên phái trưởng môn Vũ Văn Hoa cùng với hạ gia gia chủ Hạ Tâm Viễn lưu tại vu tộc bên trong thành. Vương tử cũng chỉ là cùng trình lĩnh tộc trưởng vội vàng vừa thấy, nàng liền bế quan đi, vu tộc bên trong thành một mảnh an tĩnh, làm này từ trên trời giáng xuống giống nhau uy nghiêm thành trì hiện có chút quỷ dị. Lúc này, vương tử đang đứng ở vu tộc tế đàn, ngửa đầu nhìn kia căn cao cao đồ đằng trụ, kia đồ đằng trụ ước có 3-40 mét cao. Ba người ôm hết phẩm trước, mặt trên có sinh động như thật đồ đằng phù điêu, chính là như vậy một cái thoạt nhìn không có gì đặc biệt cây cột, lại có phi phàm lực lượng. Vương tử bên người đứng một cái thân hình cao gầy tuổi trẻ nam tử, thân xuyên một kiện màu lục đậm áo dài, áo khoác một kiện nhan sắc so thâm đoàn áo khoác ngoài, gấm vóc giống nhau tóc dài khoác ở sau người, giống cái quý khí công tử, cả người lại mang theo một cổ hoạt bát hương vị, đặc biệt là cặp kia đặc biệt đôi mắt. Dưới ánh mặt trời phiếm bảy loại bất đồng nhan sắc, lóa mắt phảng phất tuyệt thế lưu ly, tốt đẹp làm người không rời được mắt, người này đúng là Thiên Tâm. Cúc cưng, đây là Vu tộc A. Thiên Tâm cười nói, dưới ánh mặt trời lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, sáng lấp lánh, Thiên Tâm liếm liếm môi, đôi mắt cũng có chút tỏa sáng tiếp tục nói, cái này cây cột thượng năng lượng thật đại, cúc cưng có thể triệu hồi ra tới sao. Vương tử nhìn nhìn Thiên Tâm, trong lòng buồn cười. Liếc mắt một cái xem thấu Thiên Tâm ý tưởng, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, không thể, hơn nữa ngươi cũng không thể cắn nuốt vu tộc đồ đằng, nếu làm trình lĩnh tộc trưởng biết, sẽ đem ngươi nhốt lại. Thiên Tâm bĩu môi, cảm thấy đáng tiếc, nhưng vương tử cũng căn bản không có hù dọa đến hắn, không thể liền không thể đi, cục cưng mới sẽ không làm ta giam lại đâu. Thiên Tâm tự cắn nuốt một lần ảnh tộc đồ đằng lúc sau, lực lượng bạo trướng, trưởng thành cũng có thể nhanh hơn, nhưng vu tộc đồ đằng sự tình quan trọng đại. Húng chi đồ đẳng chi lực sâu không lường được, vương tử vẫn là không thể làm Thiên Tâm ỷ lại với loại này biện pháp. Húng chi hắn tâm trí cùng lực lượng vốn là nghiêm trọng sai khai, càng không thể một mặt kéo đại cái này khoảng cách. Ở vu tộc đợi 2 ngày, tuy rằng 2 ngày cũng không lâu, húng chi vẫn là vu tộc ở khôi phục nguyên khí thời điểm. Nhưng vương tử lại có chút sốt ruột, hiện giờ vu tộc đã trở lại, rất nhiều chuyện cần thiết xuống tay làm, nàng đang chờ trình lĩnh tộc trưởng xuất quan. Chiều hôm nay, vu tộc kia đối huynh muội tới cửa tới thỉnh vương tử, nói là trình lĩnh tộc trưởng ở phòng tiếp khách chờ, vương tử lập tức liền đi. Vương tử vừa đến thời điểm nơi này cũng chỉ có trình lĩnh tộc trưởng một người, vương tử tức khắc minh bạch, có chút lời nói sợ là trình lĩnh tộc trưởng chỉ nghĩ cùng nàng một người nói. Chúng ta lại gặp mặt. Trình lĩnh tộc trưởng cười cười, kỳ thật nàng thoạt nhìn rất tuổi trẻ, dung mạo cũng là thượng giai, chính là nàng một thân trang trọng vu tộc phục sức. Kia thiên ám sắc điệu cùng trên và táo thêu một đôi trí tuệ đôi mắt, còn có kia uy nghiêm bảy cốt chẳng cờ, thêm chi nàng bản thân khí chất, đều làm nàng thoạt nhìn nghiêm túc mà cứng nhắc, càng làm cho người nhiều vài phần sợ hãi, cho nên thực dễ dàng xem nhẹ nàng bản thân dung nhan. Vương tử đánh giá một chút nàng, nàng cùng nàng xem như gặp qua 2 lần, lần này lần thứ 3 gặp mặt, nhưng cặp mắt kia chung mang theo tang thương cùng trí tuệ một chút cũng chưa biến, lần trước ta trở lại thượng cổ thời kỳ. Ngươi cũng đã biết ta sẽ cởi bỏ thời không phong ấn đại trận. Trình lĩnh tộc trưởng lại lắc lắc đầu, không, ta chỉ có thể đoán trước đến người kia nơi thời không, không thể xác định người kia là ai. Ta nói, người có duyên có thể giải, sự thật chứng minh ngươi chính là cái kia người có duyên. Vương tử nhìn nàng, đông nhiên lắc lắc đầu, trình lĩnh tộc trưởng, ta làm được ta nên làm, thực hiện ta hứa hẹn cho chính mình, vu tộc phong ấn đã giải khai. Vu thuật cũng một lần nữa về tới lục giới, này trong đó có cái gì khúc chiết cũng đều đi qua, nhưng ngươi hay không hẳn là nói cho ta, có một số việc chân tướng. Trình lĩnh tộc trưởng lại cười cười, lại nói tiếp nàng vốn là thực nghiêm túc người, nhưng lại có thể ở vương tử trước mặt như thế có thể nói hòa ái mỉm cười, đích xác thực khác thường, tự nhiên, ngươi muốn biết ta đều có thể nói cho ngươi. Vương tử gật đầu, vậy trước nói ta phụ thân. Trình lĩnh tộc trưởng lại cười. Lúc này đây lại là cười lên tiếng âm, vương tử, ngươi thật đúng là. Nếu ta không nói cho ngươi, chẳng phải là cùng ta vừa rồi theo như lời đi ngược lại. Nhưng chuyện này ta thật sự không thể nói, hoặc là nói, không thể đi qua ta khẩu nói ra, phụ thân ngươi sự tình vẫn là đến từ chính hắn tới nói, đúng rồi, hắn hiện tại như thế nào? Vương tử nói, còn hảo, chỉ cần ngươi có thể cởi bỏ hắn huyết tàn, hắn liền có thể thực hảo. Trình lĩnh tộc trưởng có chút vui mừng gật đầu, vương tử có thể ngồi ở chỗ này cùng nàng tâm bình khí hòa nói chuyện, nàng liền đoán được vương giận thiên hẳn là không có việc gì, cái này không thành vấn đề, ngươi có thể để cho hồn phách của hắn không tiêu tan, huyết tàn liền không có tác dụng gì, ta tùy thời có thể tiến đến giúp hắn dẫn ra cổ trùng. Vương tử lại nói, vậy nói tinh tế du dân đi, thiên gia là cái dạng gì gia tộc? Ngươi lại như thế nào biết thiên liên phương ngoại gia tộc? Trình lĩnh tộc trưởng dừng một chút, nàng biết vương tử nhất định sẽ hỏi đến vấn đề này, một cái thiên liên phương dữ dội to lớn, từ thượng giới, cho tới minh giới, trung gian là thiên liên phương chủ thể, lục giới, toàn bộ thiên liên phương nội quần quận vô cùng, thần bí địa phương nhiều không kể xiết. Càng đừng nói còn có giống vạn tượng vô hồi cảnh như vậy địa phương, cho nên mặc dù thiên gia quỷ dị khó lường, vương tử cũng hoàn toàn không cho rằng thiên gia có bao nhiêu phần thắng. Bọn họ vẫn là quá xem nhẹ thiên liên phương. Thiên gia, có lẽ thật sự có thể hủy hoại thiên liên phương. Lúc này, trình lĩnh tộc trưởng lại là trầm giọng nói. Vương tử sắc mặt chưa biến, chỉ là hỏi, vì cái gì nói như vậy? Trình lĩnh tộc trưởng nói, ở tinh tế giữa, giống thiên liên phương như vậy ổn định tu luyện giao diện cũng không nhiều, phải nói thực hiếm thấy, ngược lại là giống thiên gia như vậy tinh tế du dân gia tộc mới là thực phổ biến. Bọn họ chưa bao giờ sẽ giống thiên liên phương như vậy, ở một cái ổn định giao diện nghỉ ngơi vài tỷ năm, có lẽ dài nhất cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi, bọn họ vẫn luôn đều đang tìm kiếm tiếp theo cái đặt chân địa phương, đây là tinh tế du dân sinh tồn phương thức. Tinh tế du dân rất ít có thể hình thành gia tộc hình thức, mà một khi bị mang lên gia tộc tộc đàn, nhất định là rất cường đại tinh tế du dân, bọn họ chưa bao giờ sẽ vứt bỏ mục tiêu của chính mình. Mặc dù là lấy toàn bộ gia tộc làm đại giới, cũng sẽ không lui về phía sau. Thiên gia là điển hình tinh tế du dân gia tộc, bọn họ chinh phục quá rất nhiều giao diện, ngươi chứng kiến đến thiên gia thành viên, tuyệt không phải bọn họ nhất cụ đại biểu tính thành viên, bởi vì một cái thiên gia chân chính chiến sĩ, thường thường đơn thương độc mã đều có thể làm một cái giao diện chia 5 x 7, càng đừng nói là toàn bộ gia tộc toàn thể xuất động. Bọn họ biết nên như thế nào tan rã một cái giao diện, đặc biệt là ở lục giới hiện giờ tự thân còn khó bảo toàn thời điểm, tinh túc loạn, lục giới suốt đêm, đều bị làm lục giới gặp phải hỏng mất. Vương tử nhắc lại, nàng sắc thật không rõ thiên gia cường ở nơi nào, mà lấy sức của một người làm một cái giao diện chia 5 x 7. Liên càng không thể nào biết được, cứu anh hồn phách đã tề tiểu, mặc dù là tinh túc loạn lại lần nữa phát sinh, cũng sẽ thuận lợi vượt qua. Trình lĩnh tộc trưởng lại nói, không cần đại ý. Tinh tế du dân cũng không phải chỉ lấy tu luyện dừng chân, bọn họ có rất nhiều khoa học kỹ thuật văn minh, còn chưa từng dùng quá. Như thế làm vương tử kinh ngạc, khoa học kỹ thuật văn minh. Có ý tứ gì? Vương tử theo bản năng liên tưởng đến phàm gian giới khoa học kỹ thuật văn minh, kia rốt cuộc cùng tu luyện không phải một cái chiêu số, vô pháp đánh đồng, tựa như lúc trước ngũ hành thánh nhân, mặc dù hắn cả đời đều ở tận sức tại đây, nhưng cũng không có nghiên cứu ra bao lớn thành quả. Đây là vô pháp dung hợp. Trình lĩnh tộc trưởng nói, bọn họ có tinh tế phong phú nhất luyện khí tài liệu, bọn họ luyện khí trình độ hẳn là xa cao hơn thiên liên phương nội. Năm đó ngàn mênh mông từng mang theo bọn họ pháp khí đi vào vu tộc, kia xác thật là khoa học kỹ thuật văn minh sản vật. Ở như vậy công kích dưới, một cái vị diện thực dễ dàng liền biến mất, hơn nữa có thể may mắn thoát khỏi tu sĩ chỉ ở số ít. Nếu không có bởi vì kiêng kỵ mấy thứ này, năm đó ta cũng sẽ không bắt đầu dùng thời không phong ấn đại trận, dùng để lấp kín thiên liên phương chỗ hổng. Nhưng hôm nay thiên liên phương thiên nhiên kết giới đã mất đi tác dụng, sự thật cũng chứng minh, thiên gia sẽ không dừng tay. Nếu làm chưa bao giờ tiếp xúc quá khoa học kỹ thuật văn minh người nghe được lời như vậy, chỉ sợ sẽ không tin. Nhưng vương tử rốt cuộc ở phàm gian giới đãi quá, tuy rằng hiện giờ phàm gian giới là tuyệt đối không có thể cùng tu luyện thế giới đồng bộ vũ lực. Nhưng nếu là đặt ở bọn họ đối tương lai trong tưởng tượng, rất nhiều siêu hiện thực khoa học kỹ thuật xuất hiện nói, mượn máy móc tới võ trang phàm nhân, đích xác có phi phàm lực lượng. Nhưng vương tử chưa bao giờ cảm thấy, đã có người có thể đủ đạt tới loại này trong tưởng tượng nông nỗi. Vương tử bỗng nhiên đứng lên, nàng có chút không tin, cũng có chút lo lắng, nếu thật là như thế, bọn họ đối thiên gia liền hiểu biết quá ít, cái gọi là biết bỉ chi kỷ mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng hiển nhiên còn không có làm được điểm này. Ngươi xác định, bọn họ còn không có dùng quá, nếu bọn họ trong tay có như vậy vũ khí, bọn họ đang đợi khi nào, lục giới suốt đêm. Vương tử đen nhánh mặc mâu bức hướng trình lĩnh tộc trưởng. Ta xác định trình lĩnh tộc trưởng ngữ khí cũng đông nhiên biến thâm trầm, đốn một hồi, đông nhiên cùng vương tử nhắc tới thật lâu sự tình trước kia, tinh tế giữa, giống thiên liên phương như vậy tu luyện thế giới đã rất ít, thiên gia phát hiện nơi này, bọn họ cũng muốn nơi này. Ở tinh tế giữa, tu luyện văn minh ở dần dần xuống dốc, ở bọn họ trong mắt, phàm là tu luyện ốc thổ, đều là đáng giá khuynh tận toàn lực tranh đoạt thịt mỡ, thiên gia sở dĩ có thể như thế hoành hành. Cũng là vì bọn họ là tu luyện hệ thống bảo tồn nhất hoàn chỉnh gia tộc. Vu tộc tổ tiên từng lưu lại huấn ngôn, quyết không thể làm khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện văn minh đồng thời tồn tại, nếu không kia đối tinh tế hoặc là thiên liên phương, đều là có tính chất hủy diệt đả kích. Bởi vậy thiên liên phương nội chưa từng có khoa học kỹ thuật văn minh, phương nội người cũng trước nay không đi ra ngoài quá, chúng ta không ra đi, lại có người vào được, hiện giờ tình hình cũng xác minh tổ tiên cảnh kỳ. Hai loại văn minh đồng thời tồn tại, nhất định sẽ nhấc lên chiến hỏa. Ngươi vì cái gì muốn trước cùng ta nói? Vương tử ngước mắt hỏi. Nếu không có thượng giới cùng minh giới viện thủ, lục giới là quá không được này quan, mà muốn cho thượng giới cùng minh giới ra mặt, chỉ có ngươi có thể làm được. Trình lĩnh tộc trưởng trầm giọng nói. Làm sao vậy? Chẳng lẽ trình lĩnh còn cho ngươi sắc mặt nhìn không thành? Như thế nào đi gặp một chút trình lĩnh ngược lại không cao hứng? Vương tử mới vừa trở về, mộ thiên công liền cười nói, kia trương yêu nghiệt mặt ở vương tử trước mặt lung lay nửa ngày, thon dài mắt phượng mang theo câu nhân ý cười, vương tử nhìn nhìn hắn, không thể không thừa nhận, thấy mỹ nhân nhi thời điểm người vui sướng chỉ số cũng sẽ đi theo bỏ lên A. Không xem như không cao hứng, chỉ là sự tình có điểm phiền toái. Vương tử nói, đi lên trước ngồi xuống. Như thế nào cái phiền toái pháp? Trình lĩnh nói cái gì? Mộ thiên công cũng đi theo đi vào vương tử phía sau, đôi tay bỏ lên trên vương tử bả vai, mềm nhẹ nhéo lên, thanh long thiết liếc mắt một cái mộ thiên công, thằng nhãi này càng ngày càng cẩn mẫn. Vương tử đem thiên gia sự tình đại khái nói một chút, khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện hệ thống đây là hai loại khái niệm, đối mặt một cái cũng không hiểu biết đối thủ, chúng ta phía trước sở làm chuẩn bị cần thiết một lần nữa điều chỉnh, ngày đó cũng gặp qua thiên đan vũ. Thiên gia ở tu luyện thượng hiển nhiên cũng không yếu. Đây là Trình Linh nói. Thanh Long lại hỏi. Vương tử gật đầu, nàng muốn cho thượng giới cùng minh giới đồng loạt ra tay. Cho nên nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Thanh Long cười cười, nhưng thật ra đối thiên gia sự tình cũng không có quá mức kinh ngạc. Vương tử lại lần nữa gật đầu, minh giới không cần phải nói, thượng giới tuy rằng nàng không đi qua, nhưng quân ngu, tử đồng tử vũ trong tay phân biệt nắm giữ bán nguyệt thiên cùng lưu ly tỉnh. Đó là nửa cái thượng giới, hơn nữa lãnh thương là vĩnh hằng tinh bản mười cung chủ chi nhất, muốn nói này xe chỉ luồn kim người, mặc cho ai đều sẽ không so vương tử càng thích hợp. Minh vương lại vào lúc này nhìn nhìn vương tử, ngữ khí khẳng định nói, ngươi tưởng không phải muốn như thế nào đem thượng giới cùng minh giới liên lụy tiến vào, ngươi suy nghĩ cái gì? Xác thật, này cũng không phải vương tử phiền sự tình, khi đến nỗi nay, này đối với nàng tới nói căn bản không coi là cái gì vấn đề. Nếu tất yếu, nàng mở miệng Minh Vương tự nhiên sẽ làm, nàng phiền chính là thiên gia, ta tưởng trước gặp thiên gia, chúng ta đối bọn họ hiểu biết quá ít, này đối chúng ta thực bất lợi. Nhưng trên thực tế căn bản không có như vậy điều kiện, một khi động thủ, chính là chính thức tuyên chiến. Mộ thiên công ở sau người nói, Minh Vương đứng dậy, huyền sắc áo dài phía trên lưu động áng quang, không dính bụi trần, không chút để ý uy nghiêm hồn nhiên thiên thành, màu lục đậm đồng tử nhìn về phía vương tử. Ta trước phái người đi tìm thiên gia nơi dừng chân, hiện tại về trước minh giới. Vương tử hơi hơi nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, hiện tại hai bên đều ở chuẩn bị, liền xem ai động tác nhanh, tạm thời buông chuyện này. Vương tử nhìn nhìn mọi người, cùng đi đi, đi tiếp cha. Mọi người không khỏi cười, đúng vậy, là nên đi tiếp, kia chính là bọn họ nhạc phụ đại nhân. Trình lĩnh tộc trưởng hẳn là cũng đem thiên gia đủ loại báo cho Vũ Văn Hoa cùng Hạ Tâm Viễn. Hai người tìm vương tử chào từ biệt thời điểm đều là sắc mặt nghiêm túc, đều nói phải đi về tìm các gia lão tổ ra mặt, ít ngày nữa lại đến vu tộc hội hợp. Sáng sớm hôm sau, vương tử một hàng hơn nữa trình lĩnh tộc trưởng lại là đi trước minh giới. Tiến vào minh giới là lúc, Vương tử hướng phía sau nhìn nhìn, tổng cảm giác có người ở phía sau đi theo, nhưng cẩn thận tìm tìm, lại cái gì đều không có phát hiện, đang nghi hoặc là lúc, Minh Vương lại giữ chặt tay nàng lập tức đi rồi. Vương tử vốn muốn hỏi hỏi Minh Vương không có phát hiện cái gì dị thường sao, Minh Vương lại chỉ nói hai chữ, đừng động. Vương tử hơi hơi tự hỏi một hồi làm, tức khắc bừng tỉnh, liền đem việc này ném tại sau đầu, lập tức đi trước lâu đài. Theo thường lệ muốn thông qua Minh Thủy phía trên lẻ loi cầu dây, ở sóng gió mãnh liệt Minh Thủy phía trên, kia cầu dây hiện cực kỳ nguy hiểm, giống như tùy thời đều sẽ bị kia gào thét Minh Thủy nuốt hết giống nhau. Mọi người cẩn thận đi ở cầu dây phía trên, Trình lĩnh tộc trưởng nhìn dưới chân, từ từ cười nói, Minh giới cũng không hướng ra phía ngoài người mở ra giới môn, ta còn là lần đầu tiên bước vào này tòa tử vong giao diện. Trình lĩnh nói không sai, Minh giới là một tòa tử vong chi thành, trừ bỏ lâu đài nội chính mình người, từ xưa chưa từng có người ngoài tiến vào quá, mà cái này trước nay, hiển nhiên ở vương tử sau khi xuất hiện đã bị đánh vỡ, nhưng dù vậy, có tư cách bước vào Minh giới người cũng giới hạn trong vương tử cùng với nàng tán thành người mà thôi. Sinh có sinh nói, chết có chết nói, không thể nói nhập là một, nếu không cùng phiến không chung giới, thất đạo cùng tồn tại, định là quần ma loạn vũ, tranh chấp không thôi, quỷ muốn ăn thịt người, người muốn bắt quỷ, kia nên là như thế nào hỗn loạn. Thế gian người có lẽ liền Minh giới tồn tại đều không rõ ràng lắm, càng đừng nói tới tò mò cái này tử vong giao diện. Đoàn người hạ cầu dây, lại không có tiến vào lâu đài, mà là ngừng lại, vương tử xoay người, hướng cầu dây phương hướng hồ, theo lâu như vậy, còn không hiện thân sao. Đúng lúc khi, cầu dây cuối hai chỉ minh thú cũng sao động gầm nhẹ lên, thật lớn bàn chân phanh phanh đạp ở cầu dây thượng, kia thật dài cầu dây tức khắc kịch liệt đong đưa lên, phiêu diêu ở quần quận minh thủy trên không, thoạt nhìn nguy ngập nguy cơ, nhưng hai chỉ minh thú lại một chút cũng chưa tính toán dừng lại, thậm chí có một con minh thú điên cuồng hét lên một tiếng. Trong cổ họng thổi quét ra một đạo trận gió, xông thẳng đi ra ngoài. Không bao lâu, lại thấy một người bỗng nhiên xuất hiện ở cầu dây thượng, gắt gao bắt lấy lay động xiềng xích, hai chỉ minh thú thấy khách không mời mà đến rốt cuộc xuất hiện, càng thêm bất thiện bắt đầu công kích, người nọ túi đầu nhìn nhìn rít gào minh thủy, bỗng nhiên cũng lắc mình nhằm phía minh thú phương hướng, hắn thân thủ cũng thực mau, hơn nữa quỷ dị xuyên qua hai chỉ minh thú ngăn cản, dẫm lên chúng nó bối nhảy ra cầu dây. Vững vàng rơi trên mặt đất. Vương tử híp mắt nhìn người nọ trên mặt cũng không có nhiều ít hoảng loạn chi sắc, vương tử lại nhớ rõ người này, ngày ấy là đi theo thiên đan vũ thân trăm năm, không nghĩ tới hiện giờ thế nhưng theo tới minh giới. Có lẽ ngày đó hắn căn bản là không có rời đi, mà là nhìn chằm chằm vào vu tộc động tĩnh. Nếu không phải tiến vào minh giới khi năng lượng quá lớn, nàng cũng sẽ không phát hiện người này. Không thể không nói, người này giấu kín công phu cũng thật tốt quá chút. Thiên đan vũ thật là tà tâm bất tử, thế nhưng lưu lại một thám tử. Nhưng cho dù ngươi có thể dò thám biết đến thứ gì, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh đưa trở về sao? Trình lĩnh nhíu mày nói. Ngươi nọ mặt vô biểu tình, khá vậy nói tiếp, nếu ta không thể quay về, gia chủ cũng có thể suy đoán đến, nơi này chính là hắn muốn tìm địa phương. Trình lĩnh đầu tiên là trầm sắc mặt, sau đó lại là nổi giận. Đáng tiếc, thiên đan vũ vô luận như thế nào đều không thể đánh tiến minh giới. Người nọ nhìn Trình lĩnh trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, đột nhiên hỏi nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, thiên đan thiên chính là ở chỗ này. Trình lĩnh lại là đem trong tay bảy cốt tràng cờ trên mặt đất một gõ, hai mặt cờ kỳ phía trên tức khắc lao ra hai cổ cường đại năng lượng, thẳng đến người nọ. Người sắp chết, không cần phải biết như vậy nhiều. Trình lĩnh vốn là muốn đích thân động thủ, nhưng lại bị vương tử ngăn cản. Sườn đã lao ra hai người, đúng là Nhiếp Ngang cùng Liêu Tam Nhi, hai người liên thủ công kích người nọ liên tục lui về phía sau hồi lâu, mau lui lại đến cầu dây thời điểm, hai chỉ minh thú cũng gia nhập tiến vào. Người nọ thân hình phi thường linh hoạt, tốc độ cũng cực kỳ quỷ dị, rất nhiều lần đều có thể hoàn mỹ tránh thoát đánh tới phụ cận công kích, ngược lại là chính hắn lực lượng không quá xuất sắc, đánh lên tới hơn phân nửa là dựa vào trốn, chủ động xuất kích thời điểm rất ít. Người này là thuộc cá trách sao, liền mẹ nó vẫn luôn trốn tránh. Nhiếp Ngang táo bạo mà khinh bỉ hô một tiếng, hai chỉ minh thú bị lừa dối lẫn nhau đụng vào thật nhiều thứ, hiện tại cũng thực giận, hết đợt này đến đợt khác gầm nhẹ. Minh thú tránh ra, đem hắn bức minh thủy đi, xem hắn còn như thế nào chạy. Liêu Tam Nhi hô một câu, ngày thường minh thú tuy rằng không nghe lời hắn, nhưng lúc này lại ngoan ngoan thối lui, chỉ là kia gầm nhẹ thanh âm thuyết minh kia hai chỉ không quá nguyện ý. Liêu Tam Nhi cùng Nhiếp Ngang phối hợp không ngừng tới gần Minh Thủy, người nọ tuy rằng không rõ lắm Minh Thủy uy lực, nhưng là Minh Thủy phát ra cái loại này khủng bố thiên địa chi lực hắn lại là có thể thật thật tại tại cảm nhận được, biết lại vô đường lui, tới gần Huyền Nhai bên cạnh thời điểm, đột nhiên hô to một tiếng, tựa hồ kêu cái gì tên. Thức mau, lại thấy một con thuyền loại nhỏ tàu bay ngừng ở hắn phía sau không trung, mà hắn chợt lóe thân liền nhảy vào khoang điều khiển. Này biến hóa làm mọi người sửng sốt một cái trước mắt, đặc biệt là Liêu Tam Nhi cùng Nhất Ngang, hiển nhiên hai người là không có gặp qua như vậy pháp khí, kia tàu bay ngoại hình như là con rơi giống nhau, lớn nhỏ lại so với phi cơ trực thăng đều nhỏ rất nhiều, lưu sướng ngoại hình như là nào đó phi hành linh thú giống nhau, trừ bỏ kia kim loại cấu tạo ở ngoài, cái khác phương diện chút nào nhìn không ra kim loại cồng kềnh. Thừa dịp Liêu Tam Nhi cùng Nhiếp Ngang trinh lăng là lúc, kia tàu bay đằng trước mở ra hai cái ẩn nấp lỗ đạn, thực mau hai cái năng lượng quang đạn liền bay nhanh phong tới, kia công kích cũng không thua gì Liêu Tam Nhi bực này tu vi người đánh ra toàn lực một kích. Tuy rằng bị thứ này ngẩn ra một chút, nhưng cũng không đến mức mất cảnh giác, hai người bay nhanh kết ra năng lượng, đem kia hai cái năng lượng quang đạn đánh chợt khai đi, thẳng tắp lọt vào Minh Thủy bên trong. Nổ tung năng lượng làm Minh Thủy tức khắc đằng nổi lên mấy chục mét cao. Mà chỉ này nháy mắt công phu, cái kia tiểu tàu bay liền đã bay nhanh xông ra ngoài, lúc này bay qua ở Minh Thủy trên không, phía dưới là quần quận Minh Thủy. Nếu là người làm như vậy, đã sớm bị Minh Thủy cuốn xuống dưới, nhưng đổi thành cái kia tàu bay, lạnh băng kim loại căn bản cảm giác không đến Minh Thủy uy áp. Phía trước người nọ thế nhưng cũng có thể ngồi ở khoang điều khiển trấn tĩnh chỉ huy, Nhiếp Ngang quả thực khí chửi má nó. Làm người ở hắn mí mắt phía dưới chạy, hắn có thể không khí sao. Nhưng Minh Thủy phía trên hắn lại tuyệt đối không dám phi thân đi lên truy. Đang ở chửi bậy là lúc, lại cảm giác một cái thân hình bay nhanh từ bên người hiện lên, Nhiếp Ngang chừng lớn đôi mắt vừa thấy, lại thấy là Vương Tử. Vương Tử tự mình đi. Nhiếp Ngang không khỏi xoay người nhìn nhìn Minh Vương, lại thấy Minh Vương cặp kia màu lục đậm đồng tử trước sau chỉ đuổi theo Vương Tử thân hình, Nhiếp Ngang ngậm miệng. Cùng Liêu Tam Nhi lặng lẽ lui xuống. Bọn họ làm việc bất lợi, lại kêu Vương Phi tự mình ra tay, trước đó không lâu mới từ U Minh địa vực ra tới, cái này sẽ không lại xung quân trở về đi. Thấy Vương Tử đuổi theo, tàu bay đuôi bộ cũng mở ra một loạt lỗ đạn, tức khắc vài cái lưu quang đơn thẳng đến Vương Tử mà đến. Vương Tử lắc mình tránh thoát, kia tàu bay lại cực kỳ linh hoạt cùng Vương Tử triển khai truy đuổi, Minh Thủy nhấc lên một trận sóng lớn. Tựa hồ cũng muốn đem cái kia linh hoạt máy móc chụp đánh xuống dưới, nhưng mỗi lần đều bị nó tránh thoát. Vương Tử chính truy đuổi, lại thấy kia tàu bay bỗng nhiên không có. Nhỏ giọng vô tức, thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Vương Tử ngừng ở không trung, nhíu mày mọi nơi quan sát, tuyệt đối không có khả năng biến mất, vừa rồi căn bản không có năng lượng dao động, cái kia tàu bay tuyệt đối không có khả năng là rời đi, nhất định này đây nào đó phương pháp giấu đi. Nhưng nàng thần thức căn bản cảm thụ không đến bất luận cái gì khác thường. Lâu đài trước mọi người cũng rất là kinh ngạc, đằng xa ngạc nhiên hỏi, kia đồ vật chỗ nào? Như thế nào một chút dấu vết đều không có? Vệ Tử Khiêm trầm ngâm trong chốc lát, lại là nói, này chỉ sợ cũng là khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện văn minh lớn nhất khác nhau nơi, tu sĩ sẽ căn cứ linh lực cùng năng lượng dao động tới phán đoán đối thủ, mà vừa rồi tàu bay đều không phải là pháp khí. Năng lượng nguyên cũng không phải linh lực, bởi vậy một khi che giấu lên, cùng hoa cỏ cây cối không có gì khác nhau, cường đại nữa thần thức cũng không có khả năng tìm ra. Thao Thiết lại nói, người kia lực lượng giống nhau, lại có thể sử dụng kia tàu bay cùng tiểu nha đầu chu toàn thời gian dài như vậy, nếu đây là bọn họ vũ khí nói, này đối với lục giới tu sĩ tới nói, đích xác quá xa lạ, hấp tấp dưới tất nhiên thất lễ. Mọi người tuy rằng bị này tàu bay xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn một phen, khá vậy cũng không lo lắng Vương Tử nhưng không đến mức bị thứ này quấy rầy đầu trận tuyến. Quả nhiên, không bao lâu, lại thấy vốn là lao nhanh không ngừng Minh Thủy bỗng nhiên rít gào lên, như là một đầu phẫn nộ dã thu giống nhau, nhấc lên sóng lớn tầng một cao hơn tầng một, thực mau Vương Tử liền tỏa định mục tiêu, ở đối phương còn không có phản ánh lại đây thời điểm phi thân đi lên. Kia tàu bay mặt ngoài lại là thâm hắc màu sắc, cùng Minh Thủy nhan sắc giống nhau như lúc. Nghĩ đến mới vừa rồi nó nhất định là dựa vào cái này nhan sắc ngụy trang gần sát Minh Thủy phi hành, đóng cửa hết thể vận tắc năng lượng, nhưng vừa rồi Minh Thủy như vậy một bạo động, nó tự nhiên không dám lại cách này sao gần. khoang điều khiển trước đống nhiên xuất hiện vương tử thân ảnh, người nọ trên mặt lúc này mới xuất hiện chút hoảng loạn, còn là động tác bay nhanh mở ra tàu bay mặt ngoài cao cường điện lưu, mặt khác khống chế được tàu bay đột nhiên đánh mấy cái toàn, muốn ném ra vương tử. Vương tử cũng có chút không kiên nhẫn, vốn là không nghĩ phá hư cái này tàu bay, nhưng hiện tại xem ra là không được. Vương tử đống nhiên tế ra Trảm Thiên Kiếm, đột nhiên chui vào khoang điều khiển chung. Người nọ lắc mình né tránh, lại vẫn là bị Trảm Thiên Kiếm quét tới rồi cánh tay, chỉ một thoáng máu chạy không ngừng. Người nọ gắt gao bắt lấy thao tác bản, vốn định làm cuối cùng dãy rua, nhưng lại bị vương tử đột nhiên xả ra khoang điều khiển. Người nọ trên mặt hoảng sợ thần sắc vừa mới dâng lên, vốn tưởng rằng sẽ bị Minh Thủy nuốt hết, lại không nghĩ rằng bị bỗng nhiên lao xuống dưới vương tử một phen nhắc lên. Không ai điều khiển tàu bay bay nhanh đi xuống lạc, vương tử thu hồi Trảm Thiên Kiếm, phất tay đem kia tàu bay thu vào xích linh giữa, lúc này mới lắc mình trở lại bờ bên kia. Vương tử vừa mới rơi trên mặt đất, liền đem trong tay người nọ ném cho Liêu Tam Nhi, người nọ cương một khuôn mặt, giờ phút này đã như cho tàn, một trưởng đống nhiên phách về phía chính mình đỉnh đầu. Liêu Tam Nhi động tác càng mau, trực tiếp tá người nọ hai điều cánh tay, lại lấy ra một cây dây thừng đem người nọ trói lên. Trong tay tún một đầu dương lên tay, người nọ liền ngã xuống đất, mặt chiều hạ quăng ngã cái chó ăn cước. Nhiếp Ngang ngay sau đó đi lên đá đá người nọ, nhưng thật sự cảm thấy không giải hận, có kia cái gì sắt vụn đồng nát thực ghê gớm phải không? Hôm nay tới minh giới địa bàn thượng đều thiếu chút nữa kêu hắn chạy, làm hắn Nhiếp Ngang mặt hướng nào phóng. Có bản lĩnh các ngươi giết ta. Người nọ hô, trên mặt lại có chút khuất nhục thần sắc, Liêu Tam Nhi nhìn càng cảm thấy thú vị. Kéo kéo trong tay dây thừng, nói, ngươi cứ thế vội vã muốn chết, chúng ta liền càng không thể làm ngươi như nguyện. Nói xong, Liêu Tam Nhi nhìn nhìn Minh Vương lại nhìn nhìn Vương Tử, cuối cùng thực thức thời trực tiếp xin chỉ thị Vương Tử, Vương Phi, người này như thế nào xử trí. Vương Tử lại là ý vị không rõ nhìn nhìn Trình Lĩnh tộc trưởng, lúc này mới phân phó Liêu Tam Nhi, nhốt lại, đừng giết chết. Liêu Tam Nhi tức khắc cười, thực vang dội lên tiếng, được rồi. Vương Phi ngươi cứ yên tâm đi. Nói liền đem người tốn đi rồi, đây chính là kia cái gì thiên gia người, thoạt nhìn rất có cốt khí, Liêu Tam Nhi sờ sờ cằm, không giết chết lăn lộn có quá nhiều loại, hắn đảo phải hảo hảo cậy một cậy người này miệng. Đúng rồi, ta đồng mới là phương diện này chuyên gia, muốn hay không tìm nàng mượn điểm hình cụ đại sứ gọi sai sử. Tiểu tử. Phía sau truyền đến một tiếng nhẹ gọi, nhưng rõ ràng mang theo kinh hỉ, Vương Tử lập tức xoay người đi xem. Xoay người hết sức đã mang lên tươi cười, nhìn cái kia đẩy cửa ra tới nữ tử, ăn mặc một kiện vàng nhạt sắc váy, trên mặt mang theo dịu dàng cười. Vương Tử đón đi lên, nắm nàng kia tay, mẫu thân, ta đã trở về. Ngươi luôn là như vậy, tới cũng không trước nói cho nương một tiếng, luôn là đột nhiên tập kích. Hạ Tiêu Liên cười nói, nếu không phải xuống dưới tìm Liêu Tam Nhi hỏi chút sự tình, nàng cũng sẽ không chú ý tới Vương Tử bọn họ đã tới. Vương Tử cười cười. Là ta không tốt, lần sau sửa lại, mẫu thân, ta mang theo Trình Lĩnh tộc trưởng lại đây, nàng. Ha ha, đi lên lại nói. Vương Tử vốn định trước tiên nói cho Hạ Tiêu Liên tin tức tốt này, nhưng ánh mắt nhìn đến bị dây thừng bó trụ người nọ, chính trận tròn đôi mắt nhìn về phía nơi này, Vương Tử híp híp mắt, Hạ Tiêu Liên tựa hồ cũng chú ý tới người nọ, vốn muốn hỏi chút gì đó, lại bị Vương Tử trước lôi kéo đi vào lâu đài. Liêu Tam Nhi cũng chạy nhanh đem người kia mang hướng nơi khác đóng lại, đi ở trên đường còn ở người nọ đôi mắt thượng khoa tay múa chân một chút, đem người này đôi mắt cũng cùng nhau đào ra đi, kêu người lại nơi nơi loạn xem. Trở lại lầu 7, đoàn người cùng nhau vào kia gian thật lớn phòng tiếp khách, Vương Tử đỡ Hạ Tiêu Liên ngồi xuống, những người khác tắc giống nhau quy quy củ củ đứng ở bàn dài bên kia. Hạ Tiêu Liên bị dâng lên chủ vị, nhìn kia một đám một chữ bài khai nam tử. Trên mặt biểu tình thật sự có chút xuất sắc, có buồn cười, có tò mò, còn có chút hài hước, càng có chút bất đắc dĩ, nhưng xem lại là thực cẩn thận. Này một đám đầy người ngạo cốt nam tử, giờ phút này lại đều hơi hơi mang theo chút câu nệ nhìn nàng, tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng đôi mắt là không lừa được người. Mặc kệ bọn họ đều là cái gì thân phận, như thế nào tôn quý như thế nào không ai bị nổi, nhưng ở Hạ Tiêu Liên trước mặt đều chỉ có một thân phận. Đó chính là con rể. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ vô pháp không đối Hạ Tiêu Liên cho độ cao tôn trọng. Hạ Tiêu Liên từ đoàn người trên người đảo qua, có nàng nhận thức, cũng có nàng chưa thấy qua. Hạ Tiêu Liên trong lòng nghĩ, không cần hỏi, này đó nam tử cũng đều là nhà mình nữ nhi đưa tới phu quân. Lúc trước vương tử lúc sinh ra thiên mệnh giả mỗi ngày bận về việc đoán trước nàng rốt cuộc là họa tinh vẫn là phúc tinh, ác độc tiên đoán xuất hiện một đồng lớn, lại không có một cái nói chuẩn xác, bọn họ như thế nào chưa nói tiểu tử mệnh phạm đào hoa đâu, cũng làm cho nàng trong lòng sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng. Hiện giờ nhiều như vậy con rể đều tới cửa, nàng mới hơi hơi có chút lo lắng, chiếu cái này tốc độ đi xuống. Tiểu tử hôn phu chẳng phải là không cái giới hạn. Trước kia nàng là tiếp nhận rồi những cái đó nam tử làm tiểu tử hôn phu, nhưng khi đó người còn thiếu một ít, huống hồ bọn họ lẫn nhau yêu nhau, nàng cùng giận thiên không có thể cho tiểu tử ấm áp, là bọn họ bổ khuyết, nàng càng không nghĩ tiểu tử không vui, cho nên chưa từng phản đối qua cái gì. Có thể tưởng tượng đến nhân số còn sẽ lại phát triển đi xuống, Hạ Tiêu Liên liền nhịn không được lo lắng, khắc còn không nói, quang phu thê sinh hoạt. Tiểu tử chẳng phải là quá mệt mỏi. Vương tử có chút nghi hoặc nhìn Hạ Tiêu Liên, nàng trầm mặc thật lâu, chẳng lẽ đối nàng mang về tới người không hài lòng. Vương tử cũng nhìn nam nhân nhà mình nhóm, đầu một hồi mang theo chút bắt bẻ ánh mắt. Nàng còn chưa từng nghĩ tới cha cùng mẫu thân có thể hay không tiếp thu nam nhân nhà mình. Vẫn luôn đều theo bản năng cho rằng, nàng thích người bọn họ cũng nhất định sẽ thích, nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Mà bị Hạ Tiêu Liên cùng vương tử hai người ánh mắt nhìn chằm chằm một chúng Mỹ Nam đã có thể không dễ chịu, một đám nhắc tới tâm can, thấp phòng chờ, liền thanh long này đó cùng Hạ Tiêu Liên rất quen thuộc người cũng không khỏi phạm nói thầm. Hạ Tiêu Liên hôm nay như thế nào như vậy khác thường, ánh mắt kia thế nào đều có chút do dự cùng phản đối bộ dáng, này cũng không phải là cái gì hảo dấu hiệu. Càng quan trọng là vương tử. Nàng sao lại có thể dùng cái loại này bắt bẻ ánh mắt nhìn bọn họ. Liên tính là căn cứ bới lông tìm vết tinh thần, cũng không có khả năng ở bọn họ trên người lấy ra tật xấu hảo đi. Trên thế giới này, bọn họ còn không cho rằng có thể tìm ra so với bọn hắn càng hoàn mỹ cùng càng ái vương tử người. Làm vương tử nam nhân, nếu là liền điểm này tự tin đều không có liền quái. Nghĩ, mọi người đều bày ra chính mình nhất thong dong cùng hoàn mỹ nhất một mặt. Khoe miệng hơi hơi mang theo cười, Mỹ Nam cười, hơn nữa vẫn là một đám Mỹ Nam đang cười, kia thị giác đánh sâu vào quả thực có thể so với cường lực xuân dược. Điện cao thế lưu. Dù sao vương tử là bị điện tới rồi, ho nhẹ một tiếng, nhà mình nam nhân, vẫn là thấy thế nào đều hoàn mỹ vô khuyết, mẫu thân, bọn họ. Vương tử vốn định giới thiệu một chút, có chút người Hạ Tiêu Liên không quen thuộc, hoặc là chưa thấy qua. Nàng tin tưởng Hạ Tiêu Liên hiểu biết bọn họ sau liền tính ấn tượng không hảo cũng nhất định sẽ đổi mới. Lúc này vương tử vẫn là nhớ rõ cấp nam nhân nhà mình nói tốt vài câu. Nhưng nàng một câu đều còn chưa nói, Hạ Tiêu Liên lại là thở dài, đồng nhiên đánh gãy nàng lời nói, không cần phải nói, tiểu tử, chuyện khác chờ cha ngươi tỉnh lại rồi nói sau. Vương tử muốn nói lại thôi, vẫn là không rõ Hạ Tiêu Liên lần này phản ứng vì cái gì cùng dĩ vãng bất đồng, nhưng vẫn là gật gật đầu, hảo. Đúng rồi, ta đem trình lĩnh tộc trưởng mang đến, nàng có thể cởi bỏ cha trong cơ thể cổ, cha cũng thực mau liền sẽ đã tỉnh. Hạ Tiêu Liên trên mặt rốt cuộc xuất hiện tươi cười, đứng dậy, cười cùng mọi người nói thanh xin lỗi không tiếp được, liền cùng vương tử một khối đi ra ngoài. Chỉ để lại vừa rồi bị không thể hiểu được đánh giá nửa ngày còn không có được đến kết quả mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mọi người không hẹn mà cùng đem tầm mắt đặt ở Hạ Ôn Trúc, Thiên Trạch, Cơ Viêm ba người trên người. Hạ Tiêu Liên chưa thấy qua cũng liền này ba người, không đúng, không thể tính Hạ Ôn Trúc. Hạ Tiêu Liên cùng Hạ Ôn Trúc quan hệ đó là thực thân cận, vừa rồi Hạ Tiêu Liên nhìn đến Hạ Ôn Trúc khi còn mắt hàm kinh hỉ đâu, khá vậy không có mở miệng nói chuyện, chẳng lẽ là đối Hạ Ôn Trúc từ cháu trai chuyển biến đến con rể thân phận không tiếp thu được. Vẫn là nói không thích Thiên Trạch cùng Cơ Viêm. Nhưng vô luận điểm nào kia đều không đúng a. Này ba người đều không phải vương tử phu quân. Cho nên các ngươi làm gì như vậy tự giác hướng lên trên thấu A. Hiện tại khen ngược, đem bọn họ cũng liên lụy. Mọi người nhìn ba người ánh mắt đều có chút không tốt, có lẽ cũng đang lo lắng, vì câu tự bảo vệ mình, muốn hay không chủ động tố giác một chút, kỳ thật này ba người là trà trộn vào tới. Minh Vương dừng một chút đi ra ngoài, hắn có thể danh chính ngôn thuận đi theo, bởi vì Hạ Tiêu Liên hiện tại thực tín nhiệm hắn. Rốt cuộc hắn đã cứu vương giận thiên rất nhiều lần. Cơ Viêm đỉnh đại gia bất thiện ánh mắt thong dong kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Hắn thật lâu trước kia liền minh bạch, muốn truy vương tử, lớn nhất chướng ngại chính là vương tử bản nhân. Những người khác căn bản vô đủ nói thay, bởi vậy liền tính bọn họ trong mắt mang theo dao nhỏ, hắn cũng đã sớm làm tốt ứng đối tự nhiên chuẩn bị. Thiên Trạch lại là xanh trắng một khuôn mặt dựa vào trên tường, nhắm mắt lại một bộ cùng ta không quan hệ bộ dáng, nhưng chỉ có chính hắn cùng Liên Sinh mới biết được, từ vừa rồi đến bây giờ hắn có bao nhiêu khẩn trương. Hắn buồn có thể cùng ánh huyết cùng nhau hồi huyết tộc, nhưng không thể hiểu được giữ lại, nếu vương tử giới thiệu chúng chỉ đem hắn bài trừ, kia nhất định so mọi người ánh mắt tới sắc bén nhiều. Mọi người từng người ngồi xuống, chờ Vương Dận Thiên bên kia tin tức. Hạ Ôn Trúc đi ra ngoài, Vân Trạch lại lập tức theo qua đi, Hạ Ôn Trúc tựa hồ biết Vân Trạch là đi theo hắn ra tới, dừng bước chân xoay người nhìn về phía Vân Trạch, thân thể hơi hơi dựa vào thang đu thượng, tìm ta có việc. Vân Trạch đứng yên, cặp kia đạm mạc đôi mắt nhìn về phía Hạ Ôn Trúc, trừ bỏ ở vương tử trước mặt, Vân Trạch đều vẫn là kia phó gần như lạnh nhạt bộ dáng, hơi hơi giật giật môi, ngươi đối tiểu tử cảm tình, là ái đi. Hơn nữa là nam nữ chi gian tình yêu, tuyệt phi huynh trưởng che chở, hắn ánh mắt, bất luận cái gì một cái trải qua quá người đều biết, huống chi bọn họ thích chính là cùng cá nhân, quá dễ dàng đã nhìn ra, cũng chỉ có vương tử chính mình làm không rõ ràng lắm. Kỳ thật này cũng không phải vương tử chi độn, mà là khi đến nỗi nay, hoặc là nói từ lúc bắt đầu, vương tử đối đãi cảm tình liền trước nay đều không phải rất nhiều thiếu nữ như vậy tràn ngập ảo tưởng cùng chờ mong. Vương tử thích thực phức tạp, cũng rất thâm trầm, đối tất cả mọi người là như thế, kia thích nguyên nhân giữa, có lẽ có làm bạn, có lẽ có thói quen, có lẽ có hữu nghị, có lẽ có thân tình, đương nhiên cũng có đơn thuần tâm động, nhưng nhiều như vậy nguyên nhân hỗn hợp ở bên nhau. Mới là nàng thích, nàng ái. Bởi vì cùng sinh cùng tử quá khứ, bởi vì không rời không bỏ tương lai, bọn họ ở vương tử sinh mệnh sắm vai đều là không thể thiếu nhân vật, vương tử không rời đi bọn họ không rời đi vương tử, đây cũng là ái, là càng chân thật ái. Vương tử không phải như vậy sơ ý người, có chút thời điểm thậm chí là rất tinh tế, bởi vậy vừa rồi nàng cũng không có ở ngay từ đầu liền cùng Hạ Tiêu Liên cường điệu Hạ Ôn Trúc, Cơ Viêm, Thiên Trạch ba người thân phận. Bởi vì nàng biết, không thể làm cái loại này hướng nhân tâm thọc giao nhỏ sự tình, cho nên nàng tình nguyện như vậy ba phải cái nào cũng được. Cùng với nói là nàng không hiểu, không bằng nói là nàng đang đợi, nếu bọn họ ba người chính mình không hoàn toàn nghĩ thông suốt, nàng tuyệt không sẽ làm cái kia làm khó người khác người. Hạ Ôn Trúc có việc gạt vương tử, Thiên Trạch tâm tư chôn quá sâu, Cơ Viêm tuy rằng rõ ràng hắn muốn, nhưng đúng là bởi vì hắn quá yêu vương tử, lâu như vậy tới nay. Ái quá hèn mọn, như quá vương tử chịu tiếp thu hắn, mặc kệ là bởi vì cái gì, hắn cũng nhất định sẽ lập tức ngã vào thiên đường. Khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, vương tử mới không có làm như vậy, ở vương tử trong lòng, Cơ Viêm hẳn là cái kia tiêu sái kiệt ngạo nam tử, hắn không nên bị Trảm Thiên Kiếm thân xác trói buộc, cũng không nên ở tình yêu trước mặt như vậy thật cẩn thận, nàng muốn tiếp thu Cơ Viêm, nhất định không phải là bởi vì thương hại hắn. Mà là bởi vì Cơ Viêm người này hắn đăng giá. Hạ Ôn Trúc nhìn Vân Trạch, hồi lâu mới gật gật đầu, hắn là ái vương tử, nhưng hôm nay hắn, chỉ cần bồi nàng thì tốt rồi, khắc. Hắn vô pháp làm được. Nếu là ái nàng, vì cái gì không nói cho nàng, ngươi ngũ cảm đã không được đầy đủ, ngươi không nói là bởi vì sợ nàng lo lắng, nhưng trên thực tế nàng lo lắng cũng một chút không bởi vì ngươi hảo tâm mà giảm bớt. Vân Trạch nhàn nhạt nói, Hạ Ôn Trúc đôi mắt hơi dùng mình, Vân Trạch đã biết, tiểu tử có phải hay không cũng đoán được. Ngươi như thế nào biết? Hạ Ôn Trúc hỏi, nhưng ngữ khí cũng không phập phồng, Vân Trạch quan sát hay không quá mức nhạy bén, ở vạn tượng vô hồi cảnh khi, Cảnh Phong cùng hắn đi được gần nhất, 5 năm cũng chưa phát hiện cái gì. Vân Trạch lại nói, ngươi ngũ cảm quả nhiên không được đầy đủ. Nay không phải ta phát hiện, là tiểu tử, ta chỉ là tới thử xem ngươi. Hạ Ôn Trúc hơi hơi nhíu mày. Nhìn Vân Trạch hơi hơi khép mở môi, kia môi ngự đúng là ta cũng không có phát ra âm thanh, ngươi lại như thế nào nghe được. Nói lại như thế nào, ngũ cảm tàn khuyết là ta gieo hủ cốt tử linh khi trả giá đại giới, tồn tại ta đã thỏa mãn, mất đi một ít đồ vật muốn như thế nào so đo. Hạ Ôn Trúc nhẹ giọng nói. Vân Trạch lại hỏi, ngươi đánh mất mấy thứ cảm quan. Khi đến nỗi nay giấu giếm tự nhiên vô dụng, Hạ Ôn Trúc nói, chỉ còn thị giác. Vân Trạch hơi hơi có chút ngoài ý muốn, ngũ cảm chỉ còn thị giác, so với hắn tưởng muốn nghiêm trọng rất nhiều, Hạ Ôn Trúc lại ngay sau đó lại nói, còn có thể thấy, đã là may mắn. Bởi vì tu luyện mà trả giá cùng cấp đại giới, như vậy đánh mất ngũ cảm bất đồng với thân thể bị thương, mà là làm một cái đại giới vĩnh viễn trả giá, cho nên, như vậy tàn khuyết không phải linh dược có khả năng đủ trị liệu. Hạ Ôn Trúc tuyệt vọng cùng đạm nhiên không phải không có đạo lý, nghe không được, không cảm giác được, liền tính hắn đôi vương tử ái lại thâm trầm, cũng không thể cho nàng cái gì thực tế đồ vật, sẽ chỉ làm lẫn nhau đều khó chịu mà thôi. Nhưng Hạ Ôn Trúc trong lòng suy nghĩ, Vân Trạch lại là có thể minh bạch, xác thật, so sánh với mất đi tính mạng, chỉ là đã không có mấy thứ cảm quan, xác thật may mắn. Vân Trạch không nói cái gì nữa, tuy rằng hắn đáp ứng quá vương tử, nhất định sẽ nghĩ cách, nhưng sự tình có điểm khó giải quyết, hắn phải hảo hảo ngẫm lại, xoay người hết sức, Hạ Ôn Trúc ở sau người hỏi một câu, ngươi sẽ không nói cho tiểu tử đi. Vân Trạch còn chưa nói lời nói, Hạ Ôn Trúc ngay sau đó lại nói, ở nàng phát hiện phía trước, không cần chủ động nói cho nàng hắn không nghĩ nhìn đến vương tử trong mắt lo lắng, như vậy có thể gạt bao lâu đều hảo. Vân Trạch gật gật đầu, đưa lưng về phía Hạ Ôn Trúc lại là nói câu, không được, ta không thể giấu nàng. Chỉ là Hạ Ôn Trúc nghe không được mà thôi. Mặt khác một bên, Hạ Tiêu Liên cùng Minh Vương đã ở Vương Dận Thiên phòng chờ, vương tử đi tìm tới Trình Lĩnh tộc trưởng, hai người sóng vai đi tới, mau vào môn thời điểm, vương tử lại bỗng nhiên dừng bước chân, tay đặt ở khung cửa thượng, quay đầu hỏi, Trình Lĩnh tộc trưởng, Thiên Đan Thiên là ai? Trình Lĩnh hơi hơi sửng sốt, tiện đà thở dài, việc đã đến nước này, ngươi cần gì phải nhất định phải từ ta nơi này được đến chút cái gì tin tức, nếu ai, vẫn là trước cho ngươi cha cởi bỏ huyết tàn đi, đã qua nhiều năm như vậy, trong thân thể hắn huyết tàn lặp lại phát tác vài lần, ta cần thiết phi thường thận trọng. Vương tử gật đầu, lúc này mới mở cửa đi vào. Hạ Tiêu Liên thực mau liền đón đi lên, nàng có vẻ có chút khẩn trương cũng có chút chờ mong, Trình Lĩnh tộc trưởng, Dận Thiên cổ sẽ có nguy hiểm sao? Vương Dận Thiên chân thật tình huống vương tử ngay từ đầu cũng không dám nói cho Hạ Tiêu Liên, là vương tử đi vạn tượng vô hồi cảnh lúc sau, Minh Vương mới chậm rãi nói cho Hạ Tiêu Liên, hiện giờ Vương Dận Thiên tỉnh lại liền kém như vậy một bước, nàng tự nhiên lo lắng không thôi. Trình Lĩnh tộc trưởng khẽ cười cười, trấn an Hạ Tiêu Liên nói, sẽ không có nguy hiểm, Vương Dận Thiên hồn phách đã ổn định, chỉ là huyết tàn ở trong thân thể hắn thời gian quá lâu, dẫn ra nói yêu cầu thời gian quá dài một chút. Hảo, không quan hệ, thời gian dài như vậy đều đợi, chỉ cần hắn có thể tỉnh. Hạ Tiêu Liên gật đầu, có chút nỉ non nói. Trình Lĩnh tộc trưởng nhìn nhìn vương tử hiểu ý, chuyển hướng Hạ Tiêu Liên, mẫu thân, người trước đi ra ngoài chờ đi, nơi này có chúng ta ba cái, ta nhất định sẽ đem cha cho ngươi hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đi ra ngoài. Hạ Tiêu Liên nhìn nhìn huyết trì chung ngồi ngay ngắn Vương Dận Thiên, miễn cưỡng cười nói, hảo, nương chờ các ngươi tin tức tốt. Nàng ở chỗ này không thể giúp gấp cái gì, đương nhiên là không thêm phiền cho thỏa đáng, huống chi chính mình nữ nhi nàng còn có cái gì không tin. Vương Dận Thiên sở dĩ có thể có lần này khởi tử hồi sinh cơ hội, cũng là vương tử gạt nàng đi vạn tượng vô hồi cảnh bắt tới, đem Vương Dận Thiên giao cho ta vương tử. Nàng hẳn là phóng 120 cái tâm mới là. Hạ Tiêu Liên mở cửa đi ra ngoài, vừa vặn Thanh Long cùng vệ tử Khiêm vừa đến cửa, vương tử thấy bọn họ hai người liền nói, ta cùng Minh Vương hiệp trợ Trình Lĩnh tộc trưởng cấp cha giải cổ, các ngươi bồi mẫu thân đi cách vách chờ xem. Hai người gật đầu, liền không lại tiến vào, tuy rằng nơi này không cần hộ pháp, nhưng nghe đến vương tử nói như vậy, sau lại đi tới thao thiết cùng hôn độn vẫn là tự giác ở cửa đảm đương hộ pháp. Đại phòng nội chỉ còn lại có vương tử, Minh Vương, Trình Lĩnh tộc trưởng ba người. Trình Lĩnh tộc trưởng rảo bước tiến lên huyết trì trung, kia dày đặc mùi máu tươi ở phòng trong phiêu tán mở ra. Vương tử cùng Minh Vương đi theo đi vào, Trình Lĩnh tộc trưởng lập tức nói, trong chốc lát ta sẽ dẫn huyết tàn ra tới, nhưng huyết tàn đã đem Vương Dận Thiên thân thể coi như cơ thể mẹ, chắc chắn phi thường rảo hoạt, thoáng phát hiện nguy hiểm liền sẽ lui về. Minh Vương ngươi liền phụ trách cắt đứt nó đường lui, đồng thời bảo vệ Vương Dận Thiên luân hải, huyết tàn hốt hoảng dưới nhất định sẽ hướng tâm khuyết chạy trốn, vương tử phụ trách bảo vệ phụ thân ngươi tâm mạch, dư lại liền giao cho ta. Vương tử cùng Minh Vương gật đầu, ba người phân biệt ở Vương Dận Thiên bên người ngồi xuống, sền sệt máu loãng súng nước vào áo, vương tử nhìn nhìn sắc mặt tái nhợt Vương Dận Thiên, hắn đã hôn mê vài tháng, lúc này đây hắn nhất định sẽ tỉnh. Lập tức thu liễm tâm thần, vương tử vận khí với lòng bàn tay, ở được đến Trình Lĩnh tộc trưởng bắt đầu chỉ thị sau, chậm rãi đem bàn tay dán ở Vương Dận Thiên giữa lưng, bảo vệ hắn tâm mạch. Ngay từ đầu tiến hành thực thông thả, nhìn ra được Trình Lĩnh tộc trưởng cũng rất cẩn thận, nhưng kia huyết tàn thật sự rảo hoạt thực, thế nhưng ở trình lĩnh tộc trưởng niệm rất nhiều lần tâm pháp lúc sau còn vững vàng tránh ở Vương Dận Thiên Luân Hải Trung không có động tĩnh, nhưng ngay từ đầu không thể nóng nảy, nếu không thực dễ dàng kinh đến huyết tàn, vương tử ba người chỉ phải kiên nhẫn chờ. Hồi lâu, huyết tàn bắt đầu ngao ngoe dục dịch, trình lĩnh tộc trưởng cẩn thận đem nó dẫn ra Luân Hải, Minh Vương tắc lặng yên không một tiếng động phong kín huyết tàn đường lui, đãi kia huyết tàn phát hiện thời điểm, quả nhiên muốn lui về. Thối lui lộ đã đức. Huyết tàn tựa hồ có chút nóng nảy, lập tức chạy ra khỏi Luân Hải, thẳng đến tâm khuyết mà đến. Vừa ý khuyết cũng có vương tử thủ, hoàng không chọn lộ dưới, huyết tàn biến nôn nóng mà thị huyết, Vương Dận Thiên thân thể thượng bay nhanh hiện lên bạo khởi mạch máu, vẫn luôn từ thân thể thượng kéo dài đến hằng dưới. Vương tử nhìn về phía trình lĩnh tộc trưởng, lại thấy nàng trên mặt nhất phái ngưng trọng, ẩn ẩn có chút cố hết sức, này huyết tàn nếu là phản kháng lên, nàng cũng vô pháp nhanh chóng chế phục nó. Chỉ có thể chờ nó thoáng bình ổn một ít, mà vương tử chỉ có thể tin tưởng trình lĩnh tộc trưởng. Lại quá hồi lâu, trình lĩnh tộc trưởng đống nhiên nhấc lên Vương Dận Thiên bàn tay, ở hắn lòng bàn tay hoa khai một đạo miệng máu, lại cắt qua chính mình đầu ngón tay, dùng máu tươi kết một cái ấn đánh vào kia nói miệng máu phía trên. Thực mau, vương tử nhìn đến kia chỉ dọc theo bạo khởi mạch máu tán loạn huyết tàn đang ở cực nhanh hướng Vương Dận Thiên bàn tay di động. Mắt thấy nó dọc theo cánh tay đi xuống thoán. Lập tức liền phải vụt ra tới thời điểm, lại bỗng nhiên dừng lại. Vương tử tim đập cũng đi theo dừng lại, nàng cơ hồ cho rằng liền phải kết thúc, cũng không biết nói vì sao, kia huyết tàn ở Vương Dận Thiên thủ đoạn chỗ tựa hồ do dự hảo sau một lúc lâu, đông nhiên quay đầu trở về thoán. Hơn nữa tốc độ càng mau. Trình lĩnh tộc trưởng bay nhanh lại kết một cái ấn, kia hẳn là hướng dẫn huyết tàn ra tới, nhưng huyết tàn lúc này đây lại không chịu lôi kéo. Trình lĩnh tộc trưởng sắc mặt đại biến. Huyết tàn đã biết nguy hiểm, nếu là làm nó thoán trở về, không có cư trú địa phương, nó nhất định sẽ tự bạo. Giới khi Vương Dận Thiên cũng sẽ đi theo kinh mạch đứt đoạn. Vương tử càng là kinh hãi, giờ phút này đã bất chấp đi hỏi vì cái gì, dưới tình thế cấp bách đông nhiên cắt qua chính mình tay, nói cho ta cổ dẫn là cái gì. Nhanh lên! Trình lĩnh tựa hồ minh bạch vương tử ý tứ, lập tức đem tâm pháp thuật lại một lần, sợ vương tử không nhớ kỹ lại lặp lại một lần. Lại đem pháp ấn bay nhanh biểu thị một lần, vương tử cùng máu tươi nhanh chóng kết ấn, tuy rằng so sánh với trình lĩnh tộc trưởng tới nói chậm một ít, nhưng cũng may chuẩn xác không có lầm. Vương tử đem pháp ấn đánh vào Vương Dận Thiên lòng bàn tay, gắt gao nhìn chằm chằm huyết tàn, lúc này huyết tàn đang ở Vương Dận Thiên trong cơ thể đấu đá lung tung, Vương Dận Thiên thân thể cùng sắc mặt cũng càng ngày càng kém, bạo khởi mạch máu đã hiện ra xanh tím sắc. Ở tam đôi mắt khẩn trương nhìn chăm chú hạ, kêu huyết tàn xoay vài vòng, đống nhiên lại lần nữa dọc theo mạch máu chạy trốn đi ra ngoài, vẫn luôn lẻn đến Vương Dận Thiên thủ đoạn, nhưng lúc này đây hắn tựa hồ đã học thông minh, tại chỗ đợi hồi lâu, nhưng tựa hồ vẫn là không địch quá phía trước dụ hoặc, chậm rãi bỏ ra tới. Nó vừa mới dò ra cái đầu, trình lĩnh tộc trưởng liền vươn hai ngón tay đem nó mang theo ra tới, ngay sau đó động tác bay nhanh đem nó cất vào một chuyện trước chuẩn bị cái chai giữa, rồi sau đó nhanh chóng phong khẩu. Vương Dận Thiên tắc trong miệng thốt ra một ngụm máu đen, thân thể một vai ngã xuống, Minh Vương đỡ hắn, thuận tiện dò xét hắn mạch, tuy rằng hơi thở mỏng manh, nhưng kinh mạch thông thường, khí huyết tràn đầy, liền nhìn về phía vương tử nói, không có việc gì. Vương tử thoáng chốc nhẹ nhàng thở ra. Vương Dận Thiên huyết tàn đã giải, vui mừng nhất không gì hơn Hạ Tiêu Liên, ra tới lúc sau vương tử mới biết được giải cơ hồ dùng một ngày một đêm, các loại khúc chiết nhưng thật ra không cần thiết lại cùng Hạ Tiêu Liên nói. Miễn cho nàng nghe xong lại muốn kinh hãi. Hôn mê mấy tháng, hơn nữa huyết tàn lấy ra lúc sau Vương Dận Thiên thân thể hư thoát, chỉ sợ muốn dưỡng một dưỡng mới có thể tỉnh lại, lúc này Hạ Tiêu Liên đang ở hắn phòng chiếu cố hắn. Mặt khác một bên, vương tử tìm được trình lĩnh tộc trưởng, vào cửa là lúc thấy nàng trên bàn vừa lúc bãi lấy máu tàn cái kia cái chai, vương tử nhìn nhìn, nàng vốn chính là vì việc này mà đến, vì cái gì không hủy diệt nó. Trình lĩnh tộc trưởng cười cười, nàng liền biết vương tử sẽ tìm đến nàng, vương tử người này ở có chút địa phương thật sự là tinh tế tỉ mỉ, một chút chi tiết nhỏ đều sẽ không sai quá, ta này không phải đang đợi ngươi sao. Huyết tàn là dựa vào hút máu tươi cùng hồn phách sinh tồn, nó tuy là cổ trùng, nhưng giống nhau phương pháp cũng giết bất tử nó. Nay cổ trùng là cực âm chi cổ, phải dùng cực dương chi hỏa mới có thể thanh trừ sạch sẽ, nếu không nguy hiểm cho dưới nó sẽ sinh hạ tân cổ sẽ chọn chủ mà miên. Lại là một cái hại người đồ vật, nói vậy trên đời này cũng sẽ không lại có thể thừa nhận huyết tàn người, này cổ trùng không cần cũng thế. Vương tử hiểu rõ gật gật đầu, kỳ thật nàng chỉ là bởi vì lo lắng huyết tàn lưu hạ còn sẽ đối Vương Dận Thiên có cái gì hậu hoạn mới cố ý lưu tâm, nếu trình lĩnh đều đã nói như vậy, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì nữa. Cực dương chi hỏa có rất nhiều loại, dị hỏa cùng yêu hỏa giữa đều không khó tìm thấy, thiên hỏa càng là trong đó chi nhất, trình lĩnh chờ vương tử tới cũng là biết, nàng nhất định tự mình làm mới có thể yên tâm. Vương tử đem kia cái chai đặt ở trong tay, tế ra một thốc thiên hỏa, bay nhanh bao vây bình thân, mà kia cái chai cơ hồ lập tức liền hòa tan, kia toàn thân huyết hồng huyết tàn lại là dễ rủa hồi lâu mới bị thiêu vì cho tàn. Vương tử thu hồi tay, nhìn về phía trình lĩnh nói một câu cảm ơn, ít nhất ở cha chuyện này thượng, trình lĩnh là giúp nàng, còn có rất nhiều chuyện cũ, về cha thân phận, nhất định cùng thiên gia có quan hệ, bằng không trình lĩnh cũng sẽ không như vậy ấp há ấp úng không cùng nàng giải thích bạch. Nếu nàng không nói, nàng liền lại kiên nhẫn một chút, chờ cha tỉnh lại tự mình đi hỏi. Chương 279 Thiên Đan Thiên Một Thân Canh 2. Vu tộc vừa mới trở về, rất nhiều chuyện còn chờ xử lý. Vu tộc tộc nhân giờ phút này hẳn là cũng đa số thức tỉnh, trình lĩnh không thể vẫn luôn đại ở minh giới, minh vương liền trước phái người đem nàng đưa trở về. Vương tử còn lại là tìm được rồi mặt khác một việc, cơ hồ một đầu chui vào đi, không biết ngày đêm nghiên cứu, đảo cũng không riêng gì nàng một người, vệ tử khiêm, lanh thương, lý chiến cũng ở bồi nàng, mà bọn họ đang ở làm, đó là nghiên cứu kia giá chiến lợi phẩm, tàu bay. Đối với thứ này, bọn họ đều là tương đương xa lạ, cũng liền Lý Chiến biết một ít, hắn chuyển thế là lúc ở bộ đội tiếp xúc quá, nhưng cũng tuyệt phi không có như vậy tiên tiến, ở đối tinh tế khoa học kỹ thuật đã không có giải cơ sở thượng, nghiên cứu lên khó khăn thật mạnh. Cái này tàu bay hẳn là có thể trí năng thu thập nhan sắc, tàu bay mặt ngoài bị thao tác trung tâm thống nhất khống chế, bao trùm tầng một cảm ứng mô khối, có thể nhẹ nhàng ẩn nấp. Lý Chiến nói, cái này phát hiện làm người thật sự có chút đau đầu. Có thể trí năng thu thập nhan sắc, ý nghĩa nó chính là một cái máy móc bản tắc kẻ hoa, có thể nhẹ nhàng thích ứng cùng dung nhập các loại hoàn cảnh, do đó che giấu lên, dùng ở trong chiến đấu. Nếu bị như vậy một chi đội ngũ đánh lén, rất có khả năng mất đi thiên cơ, càng sâu đến bị đánh một cái trở tay không kịp. Như vậy tàu bay quá nhỏ, hơn nữa nó có thể tồn trữ ở một cái nho nhỏ chuyên trở khí giữa, này thuyết minh. Có lẽ thiên gia đa số người đều rất quen thuộc với loại này tàu bay thao tác, linh hoạt tính không thua một cái cao giai phi hành linh thú. Nó chở khách lưu quang đạn đều là cực kỳ tinh vi vũ khí, thể tích rất nhỏ, giống như vậy tàu bay có thể mang theo 30 đến 50 cái. Vệ tử khiêm cũng nói, bọn họ đem hai ngày này sửa sang lại ra tới đồ vật đều ký lục xuống dưới, nhưng ký lục càng nhiều, mấy người trong lòng liền càng là trầm trọng, một người hơn nữa một cái tàu bay. Hợp nhau tới chiến lực cơ hồ có thể cùng thiên thần kỳ tu sĩ một trận chiến. Hơn nữa phần thắng vẫn là đối phương đại. Nhưng vấn đề là, giống thiên thần kỳ như vậy tu sĩ ở lục giới tuyệt đối là số ít, như thế nào có thể cân bằng. Huống chi, trừ bỏ này tàu bay ở ngoài, bọn họ nhất định còn có khác vũ khí, khoa học kỹ thuật văn minh giới cũng sẽ không chỉ có như thế cực hạn, mà này liền quyết định, hai bên chi gian đánh cờ ở ngay từ đầu liền làm sàng chọn. Chỉ có thể từ tu sĩ cấp cao ra mặt, nếu không lục giới người lại nhiều, giống nhau tu sĩ đi lên cũng chỉ có thể là đương pháo hôi mà thôi. Thiên Đan Vũ vì cái gì như vậy thong dong, mặc dù thiên gia nhân số xa xa thiếu với lục giới, cũng một bộ ổn thao nắm chắc thắng lợi bộ dáng, điểm này cũng nhất định ở hắn ván cờ bên trong đi. Cái này chủ khống bản cùng tàu bay chủ nhân sóng điện nao tương liên, rất nhiều địa phương không có nó chủ nhân cho phép, chúng ta cũng vô pháp tìm đọc. Lý Chiến lại nói, hắn đã đem chủ khống bản hủy đi xuống dưới, ngồi trên mặt đất, đã nghiên cứu thời gian rất lâu. Nghe vậy, Vương Tử nói, người kia không mở miệng, thiên gia đối thủ hạ nhưng thật ra huấn luyện có cách, Liêu Tam Nhi đã để ra nghi vấn hai ngày, một chút hữu dụng cũng chưa hỏi ra tới, một hồi ta tự mình đi. Khảo vấn không được nói, vậy nhiếp hồn thử xem. Lãnh Thương Tắc nói, đây là khoa học kỹ thuật, là dụng cụ tượng công thức cùng số hiệu biên chế ra tới. Đều không phải là pháp khí giữa pháp tác, phải đối phó nó, còn phải muốn trước hiểu nó, nếu không lục giới nhất định sẽ ăn rất nhiều mệt. Vương Tử gật đầu, từ khoang điều khiển nhảy xuống tới, ta đi trước trông thấy người kia. Nhưng Vương Tử vừa mới kéo ra môn, liền nhìn đến Vương Dận Thiên đang đứng ở ngoài cửa. Vương Tử ngoài ý muốn mà kinh hỉ nhìn đối phương, cha, ngươi tỉnh. Nghe được vương tử nói, Lý Chiến ba người cũng buông đỉnh đầu đồ vật đã đi tới, quả nhiên là Vương Dận Thiên, sắc mặt của hắn đã hảo rất nhiều, cưng nghị ngũ quan ở nhìn đến vương tử khi có chút nhu hóa, hắn cười cười, sơn thượng hạ hạ đánh giá một chút vương tử. Trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, nhiều nhất chính là thương cảm, nhưng hắn cũng không có làm loại này cảm xúc vẫn luôn tồn tại, thở dài, vui đùa giống nhau nói, đúng vậy, cha tỉnh đã quá muộn, ta ngoan nữ nhi lại trọng sinh một lần, đáng tiếc ta còn là không thấy được. Nói, Vương Dận Thiên sờ sờ vương tử đầu, có chút yêu thương ý vị, tuy là có chút vui đùa ngữ khí, nhưng vương tử biết hắn trong lòng là thật sự thực để ý, từ lần trước ngủ say, hắn bỏ lỡ quá nhiều sự tình. Làm vương tử phụ thân, không có ở thời khắc mấu chốt vì vương tử che mưa chắn gió, hắn trong lòng nhất định tự trách, hơn nữa chính hắn thân thể lại làm vương tử như vậy vướng bận, này nhất định không phải hắn mong muốn ý. Nhưng gặp lại là lúc cho là hỷ sự, hiện tại hắn cùng vương tử cha con hai người lại đều trọng sinh một lần, nên là giai đại vui mừng. Vương Dận Thiên tự nhiên không phải kia chờ ngượng ngùng xoắn xít người, đem trong lòng mặt trái cảm xúc ném ra lúc sau, ôm ôm nhà mình nữ nhi. Ha ha, cha tỉnh liên hảo, mẫu thân đã biết sao. Vương tử không khỏi cười nói, nhìn thấy Vương Dận Thiên tỉnh lại vui sướng hoàn toàn hòa tan vừa rồi tàu bay mang đến trầm trọng. Vương Dận Thiên nói, đương nhiên đã biết, ta sao dám có ngươi nương ra tới. Nếu không phải xin chỉ thị qua, nàng làm sao thả người. Nói lời này thời điểm, Vương Dận Thiên có chút dở khóc dở cười, hắn hôn mê mấy tháng thật là đem Hạ Tiêu Liên sợ hãi. Tuy rằng hiện giờ đã không có việc gì, nhưng Hạ Tiêu Liên vẫn là thực khẩn trương, nếu không phải nói hắn tới tìm vương tử, Hạ Tiêu Liên cũng không chịu đồng ý. Mẫu thân quá lo lắng cha, quá chút thiên chờ cha thân thể hoàn toàn khôi phục lúc sau, nàng cũng nên sẽ chậm rãi thả lỏng. Vương tử nói, quan tâm sẽ bị loạn, tương đối với Hạ Tiêu Liên, vương tử tự nhiên là bình tĩnh rất nhiều, nàng biết Vương Dận Thiên thân thể, hiện giờ chỉ là vấn đề thời gian, không dùng được bao lâu hắn liền sẽ rất tốt. Tuy rằng huyết tàn làm Vương Dận Thiên nhận hết tra tấn, nhưng huyết tàn này đây máu tươi cùng hồn phách vì thực, hấp thu đoạt được năng lượng đều chuyển hóa cho Vương Dận Thiên, cho nên hắn tu vi không giảm phản tăng, chỉ biết càng cường mà thôi. Vương Dận Thiên đi vào môn tới, ánh mắt nhìn Lý Chiến mấy người. Lý Chiến cùng vệ tử khiêm trước sau kêu một tiếng nhạc phụ, đến phiên Lãnh Thương thời điểm, cũng ngoan ngoãn cứ gọi một tiếng. Nghe được kia thanh nhạc phụ từ Lãnh Thương trong miệng gọi ra tới, Vương Dận Thiên lại là cười, rốt cuộc chờ đến ngươi sửa miệng. Như vậy đảo như là đã sớm liệu định Lãnh Thương cũng sẽ trở thành vương tử phu quân dường như. Lãnh Thương trên mặt đạm nhiên, ánh mắt lại nhìn về phía vương tử, qua đi lâu như vậy thời gian, tuy rằng không phải lấy vương tử phu quân thân phận tương bồi. Nhưng như vậy mông lung làm bạn cũng di đủ chân quý, không tính đáng tiếc. Vương Dận Thiên lập tức đi vào phòng, đây là ở lâu đài tầng 1 một cái đối luyện thính, thực rộng mở cũng thực trống trải, bởi vậy kia giá tàu bay ngừng ở trung gian khi liền phá lệ bắt mắt lên. Kia tàu bay từ ngoại hình nhìn qua như là một cái huyễn khốc siêu chạy, nhưng nó căn bản không có bánh xe, chỉ có kia đầy người lưu sướng đường cong, hiện tại thân máy trình màu bạc. Khoang điều khiển trước đặc thù tài liệu chế tác kính chắn gió bị bổ ra một cái động lớn, thao tác bản bị hủy đi xuống dưới, địa phương còn lại còn thực hoàn chỉnh. Vương Dận Thiên vòng quanh kia giá tàu bay dạo qua một vòng, lại nhặt lên Lý Chiến đặt ở trên mặt đất thao tác bản, túi đầu xem xét, hắn đầu ngón tay bay nhanh mà thuần thục ở mặt trên đưa vào mệnh lệnh, trên người bỗng nhiên mang theo một cổ người sống mạc gần xa cách, hơi thở lập tức lạnh rất nhiều. Vương Tử như suy tư gì nhìn Vương Dận Thiên động tác. Lại cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hồi lâu, Vương Dận Thiên đều chỉ chính mình nghiên cứu cái kia tàu bay, trong ngoài tựa hồ đều phiên một lần, cuối cùng ngồi ở khoang điều khiển trung, đầu ngón tay ở xúc khống bản điểm vài cái, kia tàu bay bỗng nhiên chậm rãi động lên. Thân máy hơi hơi rời đi mặt đất, trên mặt đất chậm rãi di động, mau đến cuối thời điểm, kia tàu bay bỗng nhiên linh hoạt theo vách tường bỏ thăng, cuối cùng toàn bộ tàu bay đổi chiều dán nóc nhà phi hành. Cơ hồ đem tàu bay linh hoạt tính đều thử một chút, Vương Dận Thiên mới chậm rãi đem này đình ổn. An tĩnh bên trong, Vương Dận Thiên bỗng nhiên nói, thiên gia người đều có chính mình đơn độc tàu bay, ném tàu bay liền cùng mất đi tính mạng vô dị. Ở tinh tế bên trong, tàu bay là một người mặt khác một cái mệnh, qua nhiều năm như vậy, thiên gia tàu bay đã thay đổi vài đại đi. Cái này tàu bay mấu chốt bộ phận đã bị tiêu hủy, ở các ngươi bắt nó chủ nhân thời điểm, người kia đã hạ đạt tự hủy mệnh lệnh. Hiện tại chỉ là lưu lại một thân xác mà thôi, hắn là tưởng mê hoặc các ngươi. Lời này tự nhiên là làm vương tử có chút ngoài ý muốn, bọn họ nghiên cứu 2 ngày, đã nghiên cứu ra không ít quan trọng đồ vật, nhưng vương giận thiên nói tàu bay mấu chốt bộ phận đã bị tiêu hủy, nói cách khác, bọn họ cũng không có nhìn đến chân chính lợi hại bộ phận. Vương giận thiên lúc này mới ngước mắt, mấy người trong mắt là có chút ngoài ý muốn, nhưng cái này ngoài ý muốn là đối hắn nói, mà phi đối hắn. Vương tử tạm thời đem tàu bay sự tình đặt ở một bên, nhìn về phía vương giận thiên, cha, thiên đan thiên là ai? Trình lĩnh tộc trưởng nói, làm ta trực tiếp tới hỏi ngươi. Thực rõ ràng, vương giận thiên trên mặt xuất hiện kinh ngạc cùng ngốc lăng biểu tình, tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng vương tử cũng tuyệt đối không có sai xem, rốt cuộc là cái dạng gì sự tình, có thể làm vương giận thiên cũng như vậy trở tay không kịp. Nhưng trên thực tế, chỉ thiên đan thiên này 3 chữ, như vậy đủ rồi. Vương giận thiên thế nhưng từ từ thở dài, kia kiên nghị trên mặt cũng xuất hiện một ít hồi ức, hắn từng một lần cho rằng, thiên đan thiên tên này sẽ cùng với hắn quá khứ cùng nhau biến mất, thiên đan thiên là ta, kia đã là thật lâu sự tình trước kia, nếu không phải bị ngươi nhắc tới tới, cha đều quên mất. Quả nhiên cha chính là thiên đan thiên. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này vẫn là nhịn không được kinh ngạc. Ngày đó thiên đan vũ rời đi khi từng tìm trình lĩnh tộc trưởng nói mấy câu, tuy rằng ly rất xa, nhưng nàng đọc ra thiên đan vũ lời nói, ta không phải thiên đan thiên, ngươi có thể ngăn cản hắn, lại không thể ngăn cản ta. Khi đó nàng cũng đã tâm còn nghi vấn hoặc, thẳng đến ngày đó có người đi theo trình lĩnh một đường đi tới minh giới, lại nhắc tới thiên đan thiên tên, vương tử trong lòng cảm giác cũng càng ngày càng cương liệt, ẩn ẩn cảm thấy cái này mơ hồ bóng người chính là cha, không nghĩ tới. Thật là, vương tử không khỏi hỏi, kia cha cùng thiên đan vũ là cái gì quan hệ? Hắn vì cái gì muốn giết ngươi? Hắn lại là như thế nào biết ngươi không chết? Nếu nói lên việc này, vương giận thiên liền cũng không tính toán lại gạt, liền nói, thiên đan thiên là ta sư đệ, là thiên gia trong tộc một vị trưởng lão nhi tử, ta cùng với thiên gia ân oán thực phức tạp, thiên đan vũ muốn giết ta nguyên nhân cũng cùng này có quan hệ. Mà hắn sở dĩ biết ta không chết, là bởi vì ta tàu bay vẫn luôn đều ở thiên gia, chỉ cần ta sóng điện não còn ở, ta tàu bay liền ở. Chương 280 thiên liên phương là ta tìm được canh một. Thiên gia vốn là tu luyện gia tộc, nhưng bách với tu luyện hoàn cảnh ngày càng suy yếu, sở hữu tinh tế du dân đều đang tìm kiếm tân sinh tồn phương thức cùng càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Này một tìm chính là vài tỷ năm, loại này sinh tồn phương thức đã là tinh tế du dân chi gian sở phổ biến. Thiên liên phương rời xa tinh tế du dân hoạt động tiểu hành tinh đàn, hơn nữa thiên liên phương quá lớn, cũng quá ổn định, vẫn luôn đều không có bị phán định vì một cái tu luyện thánh địa. Nói cách khác, thiên liên phương này một chỗ, liền sẽ khiến cho sở hữu tinh tế du dân tranh đoạt. Ở tinh tế du dân giữa, tu luyện văn minh đã dần dần xuống dốc, mà đối với trường sinh cùng khổng lồ lực lượng, đây là bọn họ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ. Có thể nghĩ, thiên liên phương đối với tinh tế du dân tới nói, quả thực là một cái thật lớn bảo tàng. Vương giận thiên nói, cái này tinh tế chân thật tình huống chính là như thế, nó rất lớn, sinh hoạt người cũng nhiều thực, hơn nữa từng người lấy bất đồng phương thức tồn tại. Thiên liên phương, cái này khổng lồ tu luyện thế giới, thế nhưng cũng trở thành người khác trong miệng con mồi. Thiên đan vũ cũng đi tới thiên liên phương, lúc này đây, thiên gia phỏng trừng đã khuynh xảo xuất động. Nguyên nhân chính là vì như thế, thiên gia mới có thể như vậy kiên quyết tiến vào thiên liên phương. Hơn nữa một bộ thề muốn tử chiến bộ dáng, thiên gia có chính mình địa bàn, nhưng là một khi làm như vậy, bọn họ phía sau hư không, cũng sẽ bị cái khác gia tộc theo dõi, bọn họ đây là tử chiến đến cùng, nếu bắt không được thiên liên phương, chính là bọn họ chết không có chỗ chôn. Thiên đan vũ đã là thiên gia gia chủ, hắn so với ta điên cuồng, ít nhất lúc trước ta cũng không có dám làm như thế. Vương giận thiên lại nói, vương tử chính cảm thấy vương giận thiên thân phận càng thêm không đơn giản. Kết quả dừng một chút, hắn nhìn về phía mấy người nói, lúc trước, thiên liên phương là ta tìm được. Nghe vậy, vương tử mở to hai mắt nhìn, có chút phản ứng không kịp nhìn về phía vương giận thiên, này muốn ngược dòng đến bao lâu trước kia. Là vương giận thiên phát hiện thiên liên phương. Nói cách khác, lúc trước trình lĩnh tộc trưởng thông qua thời không loạn lưu đẩy tiến vào người chính là vương giận thiên, thiên gia người cũng là hắn mang đến. Hiện tại muốn theo chân bọn họ sinh tử luận chiến địch nhân. Thiên gia, thế nhưng chính là vương giận thiên mang đến, lúc trước thiên gia đánh tiến vào thời điểm cũng không có hình thành quá đáng sợ uy hiếp, bọn họ chỉ là mặt ngoài trợ giúp vu tộc đối kháng lục giới, sau lại cùng Vu tộc cùng bị phong ấn lên. Nhưng mặc dù này phong ấn phủ đầy bụi vài tỷ năm, cũng không có bị thành công hủy diệt, lúc trước kia chỉ là một cái nho nhỏ nhân, khi đến nỗi nay, thiên gia dốc toàn bộ lực lượng, mới là nó sở kết ra quả. Lãnh Thương nhìn vương tử, như vậy bỗng nhiên nói cho nàng, kỳ thật hiện giờ lục giới hết thể tai nạn đều có nàng phụ thân quan hệ, nàng tự nhiên vô pháp nhanh như vậy liền tiếp thu, nhìn ra được Vương Dận Thiên cũng thực khẩn trương, tuy rằng hắn biểu hiện vẫn như cũ lạnh lùng. Nhưng nữ nhi bảo bối của hắn sở gặp phải trắc trở đều không thể phủ nhận, cùng hắn có quan hệ, trước kia hắn không muốn nói cho nàng, là bởi vì trong lòng nghĩ, thiên gia có lẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, kia hắn liền không cần đem này đoạn chuyện cũ nói ra. Về phương diện khác còn lại là bởi vì không dám, thử nghĩ, hắn nên như thế nào mở miệng đối vương tử nói, kỳ thật rất nhiều chuyện đều là bởi vì hắn dựng lên. Vẫn là Lãnh Thương đánh vỡ trầm mặc, vậy ngươi sau lại vì cái gì từ bỏ? Vì cái gì không có hạ lệnh làm thiên gia tới tấn công Thiên Liên Phương? Không sai, nếu là Vương Dận Thiên lúc trước đem Thiên Liên Phương hết thảy báo cho Thiên gia, có lẽ rất nhiều chuyện liền sẽ không chờ cho tới hôm nay. Huống chi, Vương Dận Thiên vừa rồi chính mình cũng nói, Thiên Đan Vũ so với hắn càng điên cuồng, thuyết minh ở lúc trước, thiên gia quyết sách giả rất có khả năng chính là Vương Dận Thiên. Vương Dận Thiên thở dài, nếu không phải thiên gia ngóc đầu trở lại, những việc này hắn thật sự sẽ không lại đi hồi ức. Thời gian qua lâu như vậy, ý nghĩ của chính mình hiện giờ nhớ lại tới đều như vậy mơ hồ. Khoa học kỹ thuật chính là khoa học kỹ thuật, tu luyện chính là tu luyện, một ngày nào đó sẽ hoàn toàn chia lịa, tinh tế du dân vì thế chấp nhất lâu lắm. Vì thế nhắc lên chiến tranh cũng như chuyện thường ngày, lúc ấy ta làm thiên gia gia chủ, vốn nên tuần hoàn lịch đại gia chủ cùng trưởng lão hội ý nguyện, vì thiên gia tìm kiếm thích hợp tu luyện hoàn cảnh, còn có hết thể về tu luyện đồ vật. Mặc kệ là đoạt lấy vẫn là khác phương pháp, ta đều hẳn là đạo nghĩa không thể chối từ. Có lẽ ta trước nay đều không thích cái này hình thức, cho nên làm lúc trước thiên gia gia chủ, đi vào Thiên Liên Phương lúc sau không lâu, ta đã hoàn toàn không nghĩ đi trở về. Thiên Liên Phương là cái ngoài ý muốn cường đại tu luyện giao diện, bên trong phức tạp là người ngoài vô pháp nhìn thấu. Mà thiên gia, mặc kệ là khoa học kỹ thuật trình độ vẫn là tu chân cường giả, ở tinh tế du dân giữa đã là được giải nhất. Nhưng nếu thiên gia cùng Thiên Liên Phương hai người tương ngộ, nhất định là lưỡng bại câu thương cục diện, thậm chí còn sẽ bị cái khác tinh tế du dân ngư ông đắc lợi. Càng quan trọng là, Thiên Liên Phương nội tu luyện văn minh cũng sẽ bị kéo suy sụp, ta không muốn làm này đó, lúc ấy ta chỉ nghĩ rời xa Thiên Liên gia, Thiên Liên Phương là cái tuyệt hảo địa phương, ta ngẫm lại biện pháp tiến đi theo ta tới tộc nhân, nhưng không nghĩ tới, bọn họ chẳng những không có trở về, còn cùng Vu tộc phản bội. Phủ đầy bụi chuyện cũ bị dần dần vạch trần, vương tử đã chậm rãi tiếp nhận rồi sự thật này, tinh tế nghe nổi lên chuyện xưa, không sai, này đối với nàng tới nói, chỉ có thể là chuyện xưa, nàng chính mình phụ thân, mặc kệ qua đi phát sinh quá sự tình gì, hắn còn có cái gì dạng thân phận, cũng không thể thay đổi hắn chính là cái kia ái nàng hộ nàng thân sinh phụ thân. Kỳ thật thiên đan thiên có câu nói đúng, thiên liên phương qua phong bế, liền tính thiên liên phương kết giới giống như thùng sắt. Còn không phải làm theo bị Vương Dận Thiên tìm được rồi, càng là Vu tộc tự mình mở ra thời không loạn lưu, những việc này đặt ở một hối, có trùng hợp, cũng có nó tất nhiên. Tinh tế hoàn cảnh chung nếu là như thế, Thiên Liên Vương cũng không có khả năng muốn vĩnh viễn như vậy nhất thành bất biến đi xuống, bọn họ sớm hay muộn sẽ biết, tinh tế bên trong kỳ thật còn có một loại khác văn minh tồn tại, cái loại này văn minh ở một mức độ nào đó là có thể cùng tu luyện văn minh chạy song song với. Chỉ là trước tìm được người chính là Vương Dận Thiên, lựa chọn từ bỏ cũng là Vương Dận Thiên, hắn có tâm tránh cho một hồi chiến tranh, khá vậy chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Mà ở bên kia, cũng có những người khác đối năm đó sự tình thực cảm thấy hứng thú. Đó là một cái nhìn không ra địa điểm địa phương, có lẽ là một cái không người vị diện, ở một cái rậm rạp trong rừng cây, che trời cây cối chặn trên mặt đất hết thảy, mà ở trong rừng. Địa biểu bùi cây cùng cây thấp bị rửa sạch sẽ, vốn nên hỗn độn rừng cây cũng dị thường sạch sẽ lên. Mà ở trong rừng, kia thành phiến liên tiếp lên tàu bay, xa xem căn bản nhìn không ra cái gì, phảng phất cùng khắp rừng cây hòa hợp nhất thể, nhưng đứng ở gần chỗ vừa thấy, lại đều là lánh ngạnh kim loại ra, chúng nó chỉnh tề đầu đuôi tương liên, phủ phục trên mặt đất, trong rừng cũng thỉnh thoảng có người lui tới xuyên qua. Mà ở rừng cây chỗ sâu trong, sở hữu tàu bay quay chung quanh trung ương, có một cái hình thể rõ ràng trọng đại tàu bay ngừng trong đó. Tàu bay bên trong, không gian lại dị thường đại, hiển nhiên so bề ngoài nhìn qua muốn lớn quá nhiều. Khoang thuyền bên trong liên tiếp rất nhiều phòng, xa hoa mà độc đáo, hoàn toàn bất đồng với tu chân thế giới phong cách, rất nhiều không biết tên kim loại vật trang trí, lập lòe nhắc nhở đèn, tiểu xảo mà linh hoạt người máy. Ở một cái thoạt nhìn như là một cái chữa bệnh khoang, hoàn toàn vô khuẩn hoàn cảnh dưới, một chương trí năng chữa bệnh trên giường nằm một người, cánh tay thượng cắm mấy cây nhan sắc khác nhau ống dẫn, hắn giờ phút này thực thanh tỉnh, màu trắng tóc dài từ trên giường rơi xuống, sắc mặt thực hảo, nghĩ đến mấy ngày nay trị liệu hiệu quả không tồi. Người này đúng là ngàn mê ngông, ngày ấy bị thiên đan thiên tử thao thiết trong tay cứu người. Mà ở hắn cách đó không xa, thiên đan thiên đang ngồi ở một chương màu trắng ghế dựa giữa, chân dài giao điệp, một tay tự nhiên rũ ở trên đầu gối, màu trắng áo dài cấp người nọ uy nghiêm khí thế thượng thêm vài phần văn nhã, kia siêu nhiên hơi thở lại cùng chung quanh trí năng hóa cực cường hết thể cũng không khỏe cảm giác. Mặc phát khoác rừng ở phía sau, sắc mặt nhàn nhạt nghe ngàn mênh mông nói chuyện, mặc dù là ở chính mình địa bàn, gương mặt kia cũng là trải qua ngụy trang, bình thường dung nhan thượng không có chút nào biểu tình, như là một trương nhất thành bất biến mặt nạ. Hắn một khắc chi trong tay đùa nghịch một con nửa vòng tròn hình vòng tay, kia vòng tay nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng trên thực tế lại rất không giống nhau. Đây là một cái tàu bay chuyên trở khí, hơn nữa là tương đối cổ xưa một loại, này chỉ chuyên trở khí đã ngủ say hơn 1 tỷ năm, mà nó chủ nhân, đúng là Thiên Đan Thiên, cũng chính là Vương Dận Thiên. Chúng ta không chịu trở về, gia chủ. Nga không, Thiên Đan Thiên lại không chịu đem Thiên Liên Phương vị trí báo cáo cấp gia tộc, chúng ta liền cùng Vu tộc đánh lên. Thiên Đan Thiên cùng Vu tộc tộc trưởng một trận chiến lúc sau, chúng ta tận mắt nhìn thấy đến hắn đã chết, chúng ta cũng vẫn luôn cho rằng hắn thật sự đã chết, vì báo thù, chúng ta lưu lại cùng Vu tộc tử chiến, làm nhị trưởng lão mang theo Thiên Đan Thiên tàu bay về gia tộc. Ngàn Mênh Mông nói, hắn cảm xúc tựa hồ có chút áp lực phẫn nộ, thân thể thậm chí ẩn ẩn phát run, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, gầm nhẹ nói, nhưng ta không nghĩ tới lão gia hỏa kia trọng tố Thiên Đan Thiên thân thể. Hơn nữa Thiên Đan Thiên sống lại lúc sau, thế nhưng thật sự cùng Thiên gia nhất đao lưỡng đoạn. Thậm chí cũng mặc kệ Vu tộc đi giết chúng ta. Lúc trước Thiên Đan Thiên vẫn là Thiên gia gia chủ, đức cao vọng trọng, tuy rằng ở tấn công Thiên Liên Phương mặt trên, bọn họ chi gian có khác nhau, nhưng bọn hắn vẫn cứ kính trọng chính mình gia chủ, đặc biệt là ở nhìn đến Thiên Đan Thiên chết ở Trình Lĩnh trong tay thời điểm, bọn họ là ôm hẳn phải chết tâm cùng Vu tộc đánh. Nhưng một cái thời không phong ấn đại trận, phủ đầy bụi nhiều năm như vậy, tỉnh lại sau biết Thiên Đan Thiên căn bản không chết lại còn có sống hảo hảo, ngàn mênh mông thất vọng cùng phẫn hận như thế nào đều khống chế không được, hắn vô pháp lý giải, làm Thiên gia gia chủ, Thiên Đan Thiên như thế nào làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình, hắn quả thực là phản bội Thiên gia, không thể tha thứ. Ngàn mênh mông đông nhiên xoay người ngồi dậy, ở trên giường bệnh quỳ một gối. Trước giường bệnh mini người máy tức khắc phát ra kim loại cảm cực cường cảnh cáo thỉnh người bệnh lập tức nằm xuống, phối hợp trị liệu, nếu không người máy hộ sĩ đem áp dụng cưỡng chế thi thố. Nhưng ngàn mênh mông lại không quản, nhanh chóng nói, gia chủ, mênh mông thỉnh chiến, cam làm tiên phong. Một đời vua một đời thần, hiện giờ gia chủ là Thiên Đan Vũ, nhưng ngàn mênh mông là từ nhỏ đi theo Thiên Đan Thiên, với hắn mà nói, Thiên Đan Thiên phản bội quả thực so giết hắn đều khó chịu. Hắn cần thiết tự mình đem Thiên Đan Thiên trói về tới, hắn muốn chính miệng hỏi một câu, hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Đợi hồi lâu, người máy máy móc thanh âm đã cảnh cáo 3 lần, ngàn mênh mông cũng bị cưỡng chế tinh trói gô cột vào trên giường, Thiên Đan Vũ mới nói một tiếng, hảo. Thiên Đan Vũ đi ra ngoài, lại lưu lại ngàn mênh mông sửng sốt hồi lâu, nằm ở trên giường bệnh nhìn vừa mới khép lại môn, hiện giờ tuy rằng trở về Thiên gia, chính là hết thể đều thay đổi. Nhiều năm như vậy, hắn sở nhận thức người cơ hồ đều đã không còn nữa. Duy độc Thiên Đan Vũ, trước kia còn tính nhận thức, nhưng hôm nay hắn làm Thiên gia gia chủ, trong trí nhớ người này hành sự độc đáo, tâm cơ thâm trầm, lại là độc lai độc vãng cá tính, hắn hướng hắn dò hỏi năm đó phát sinh sự tình. Nhưng hắn lại căn bản không có biết rõ ràng, Thiên Đan Vũ này cử ý gì, cơ hồ chưa nói mấy câu, đối với hắn thỉnh chiến, cũng liền dễ dàng như vậy đáp ứng rồi. Hắn thật sự chỉ là tới nghe một chút năm đó chuyện xưa. Mà Thiên Đan Vũ rời đi lúc sau, lập tức vào một cái khác phòng. Phòng này hiển nhiên so vừa rồi kia kiện phòng y tế muốn lớn vài lần. Phòng nội bày biện đơn giản, đã có thể ở Thiên Đan Vũ bước vào trong nháy mắt. Đối diện vách tường đã bay nhanh đã xảy ra biến hóa. bạch bạch vách tường phía trên nháy mắt xuất hiện một bộ bản đồ thật lớn bản đồ. Kia bản đồ một phân thành hai, nhìn kỹ nói, lại là đông tây phương giao diện chỉnh thể bản đồ. Thiên Đan Vũ ngồi ở phòng nội duy nhất một trường ghế xoay thượng, tựa hồ đang chờ cái gì. Không bao lâu, truyền đến vài tiếng gõ cửa thanh âm, theo sau đó là vài người cùng tiến vào, mấy người hội báo gần đây sự kiện trọng đại. Cuối cùng, một người tiến lên hỏi, gia chủ, có phải hay không có tân phân phó? Thiên Đan Vũ tắc gật gật đầu, nói, nhanh hơn tốc độ, nếu Thiên Đan Thiên còn sống, chúng ta chuẩn bị liền không có gì dùng, lập tức xuống tay đi làm. Nói, Thiên Đan Vũ ngón tay nhẹ điểm, trên vách tường bản đồ liền thực mau biến ảo tầm nhìn, mọi người nhìn lại, tức khắc minh bạch, chỉ là một người hỏi, gia chủ, không đợi ảnh tộc sao? Thiên Đan Vũ thanh âm tắc như cũ vững vàng thậm chí có chút lạnh băng cường điệu, ảnh tộc còn không xứng cùng thiên gia hợp tác, ảnh tộc ăn uống quá lớn, vọng tưởng nuốt vào thiên gia, các ngươi cứ việc đi làm, không cần để ý tới ảnh tộc. Nghe vậy, mấy người đều là khinh thường cười lạnh, một người nói, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, quả thực người si nói ngộng. Lại thương nghị chút sự tình, mấy người liền nhanh chóng rời đi, thực mau liền phải bắt đầu như tắm ăn lên thiên liên phương cái này bản nhiên đại vật, mọi người trên mặt đều không kể kích động chi sắc. Thiên gia đối đãi trốn chạy tộc nhân, từ trước đến nay là không chết không ngừng, ở bọn họ trong mắt, ta cũng là trốn chạy người, huống chi ta còn là thiên gia gia chủ. Vương Dận Thiên nói, Vương Tử lại nóng lòng hỏi, cha, lúc trước thật sự trình lĩnh tộc trưởng giết ngươi lại lấy huyết tàn gắn bó ngươi tánh mạng. Vương Dận Thiên lắc lắc đầu, là trình lĩnh giết ta, nhưng cũng là ta cầu nàng cứu ta, ta vốn định phản hồi thiên gia, nghĩ biện pháp khác ngăn cản thiên liên phương bại lộ ở thiên gia tầm nhìn, nhưng không nghĩ tới thời gian đã muộn, ngàn mênh mông cho rằng ta đã chết, là một cái trưởng lao đem ta tàu bay mang về thiên gia. Mà ngàn mênh mông tắc mang theo người cùng vu tộc tử chiến, lúc ấy lục giới cùng ảnh tộc đều đối vu tộc như hổ rình mồi, vu tộc là bốn bề thụ địch, đã không có thời gian lại đợi, kéo dài đi xuống nói thiên gia đều có khả năng tìm tới. Nàng làm ta mang đi vu tộc ngũ sát thạch, phó thác cho ta rất nhiều sự tình, nàng nói muốn phong ấn cái kia thời không, cũng nói tương lai nhất định có người có thể đủ cởi bỏ, mà tới rồi lúc ấy, khẳng định cũng là khoa học kỹ thuật văn minh cùng tu luyện văn minh không thể điều hòa thời điểm. Nghe xong, Vương Tử trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, năm xưa chuyện cũ, nếu cha đều mau quên mất, vậy dứt khoát đã quên đi, hiện giờ ngươi chỉ là cha ta, là mẫu thân phu quân, không hơn. Vương Tử trên mặt biểu tình tự nhiên, thậm chí hơi hơi mang theo chút ý cười, không sai, hiện giờ cha là Vương Dận Thiên, không phải Thiên Đan Thiên, thiên gia hết thảy đều đã qua đi. Trình lĩnh phó thác cho hắn sự tình, hắn đều làm được, này vài tỷ năm thời gian, cho ai ai có thể bảo đảm chuyên tâm. Nhưng Vương Dận Thiên lại làm được, hiện giờ thật vất vả chờ đến thời không phong ấn đại trận giải khai, cha đáp ứng trình lĩnh sự tình nên hoàn toàn hạ màn, cùng thiên gia quan hệ cũng nên hoàn toàn chặt đứt. Đối với Vương Tử tới nói, Vương Dận Thiên quá khứ thật sự không cần phải truy cứu, thật giống như mẫu thân của nàng giống nhau, là hạ gia trước từ bỏ bọn họ. Cho nên hạ gia với bọn họ mà nói có thể không. Mà thiên gia, Vương Tử càng sẽ không cho rằng cha có cái gì sai, chỉ thiên gia muốn sát Vương Dận Thiên này một cái, liền cũng đủ làm Vương Tử nhận rõ lập trường. Vương Dận Thiên nhiều ít là có chút ngoài ý muốn với Vương Tử nói như vậy, rốt cuộc chuyện này là hắn nhiều năm trôi qua sau lần đầu tiên nói ra, hắn tự nhiên không hy vọng chính mình nữ nhi sẽ đối hắn thất vọng, nhưng Vương Tử nói lại làm Vương Dận Thiên hoàn toàn buông xuống. Đúng vậy, Vương Tử so với hắn đều thấy rõ, hắn còn nắm một chút qua đi phóng không khai, nhưng bị Vương Tử một câu điểm thông, hắn chỉ là Vương Tử phụ thân, là Tiêu Liên trợ phu, đây là hắn muốn sinh hoạt, hà tất tự nhiễu. Vương Dận Thiên từ tàu bay khoang điều khiển nhảy xuống tới, mới vừa rồi trên mặt u buồn chi sắc đã tan hết, không cấm lại ôm ôm nhà mình nữ nhi, yêu thương sờ sờ nàng tóc, cùng hạ Tiêu Liên yêu nhau, lại có như vậy bằng tuyết thông minh nữ nhi. Thật là hắn cuộc đời này nhất kiêu ngạo sự tình. Là cha chấp nhất Vương Dận Thiên cười nói, lãnh ngạnh sắc mặt nhân này cười nhu hóa rất nhiều, ở ta trong ấn tượng, Thiên Đan Thiên phong cách hành sự thực độc đáo, giống nhau không đi tầm thường lộ, hắn phải làm sự tình chỉ sợ cũng sẽ không đều bị các ngươi đoán được, mấy ngày nay các ngươi muốn phá lệ cẩn thận, cha sẽ họa một ít tàu bay bản vẽ, mau chóng đem. Vương Dận Thiên đang nói, môn lại bị từ bên ngoài gõ vang lên, tiếp theo liền bị đẩy ra. Lại là Hạ Tiêu Liên đi đến, các ngươi đang nói cái gì? Ngay sau đó lại chuyển hướng Vương Dận Thiên, như thế nào xuống dưới lâu như vậy. Một chút đều không che giấu nàng lo lắng, Vương Dận Thiên đối mặt Vương Tử sắc mặt có điểm khổ, nhưng xoay người hết sức lập tức liền cười đón đi lên, cùng bảo bối nữ nhi nói một lát lời nói, không có thật lâu đi. Hạ Tiêu Liên lại nói, đều mau hai cái canh giờ, uống thuốc thời gian người đều đã quên. Vương Dận Thiên trong miệng nói là, ta sai rồi, này liền trở về uống thuốc, một bên hướng Vương Tử nháy mắt ra dấu, ý tứ là làm nàng hỗ trợ nói tốt vài câu. Vương Tử thực mau cười nói, mẫu thân, ta cũng có sai, thế nhưng đã quên thời gian, cha thân thể chưa khỏi hẳn, đích xác yêu cầu hảo hảo tinh dưỡng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi phiền cha, vừa lúc quá hai ngày ta cũng nên đi Vu tộc nhìn xem, ngài liền bồi cha ở minh giới dưỡng thương đi. Quá hai ngày liền đi rồi. Hạ Tiêu Liên lại có chút ngoài ý muốn, tuy rằng lo lắng Vương Dận Thiên, nhưng cũng luyến tiếc nhà mình nữ nhi, lúc này mới trở về không mấy ngày, huống chi nàng bận về việc Vương Dận Thiên thương thế, đều không có hảo hảo cùng nhà mình nữ nhi trò chuyện, tức khắc cũng có chút tự trách. Mẫu thân yên tâm đi, cũng liền gần nhất vội một ít, chờ cha thân thể khỏi hẳn, ta cũng làm xong rồi đỉnh đầu sự tình, chúng ta liền dọn về Đào Hoa Cốc, không cần cả ngày chia lịa. Vương Tử tựa hồ biết Hạ Tiêu Liên trong lòng suy nghĩ, lập tức nói. Lại nói tiếp thành bại thắng bại cũng liền tại đây một hai tháng chi gian mà thôi, minh giới là an toàn nhất địa phương, Hạ Tiêu Liên ở chỗ này, nàng có thể phóng 120 cái tâm. Hạ Tiêu Liên lúc này mới có chút chân an, cười nói hảo, nhưng Vương Dận Thiên lại có chút không tán đồng nhìn về phía Vương Tử, chỉ là không có thể nói cái gì, liền cùng Hạ Tiêu Liên một khối đi ra ngoài. Vệ tử khiêm như suy tư gì nhìn nhìn Vương Tử, tiểu tử, ngươi không nghĩ làm phụ thân ngươi lại đối mặt thiên gia. Bằng không mới vừa rồi nàng vì cái gì đối tàu bay việc chỉ tự không đề cập tới. Cũng không tính toán đem toàn bộ sự tình nói cho Hạ Tiêu Liên. Vương Tử lắc lắc đầu, không xem như, cha như thế nào làm là hắn lựa chọn, nhưng ta nhất định không thể thỉnh cha ra mặt, huống chi bây giờ còn có lục giới, bọn họ thích nhất lấy người khác khuyết điểm nói sự. Cha nếu là vì lục giới cùng thiên gia đối nghịch, còn phải bị lục giới người sở nghi ngờ, ta tình nguyện không cho bọn họ biết. Lấy Vương Tử phong cách tới giảng, tự nhiên sẽ lấy Vương Dận Thiên vì đại, hết thể sẽ trước suy xét hắn, nếu sẽ làm Vương Dận Thiên lâm vào phê bình, liền tính đối tàu bay hoàn toàn không biết gì cả, sẽ vì này ăn không ít mệt, Vương Tử cũng sẽ không làm Vương Dận Thiên ra mặt. Vệ tử khiêm điểm điểm Vương Tử giữa mày, cười nói, hảo, chúng ta cũng biết. Ngươi không cần lo lắng, phụ thân ngươi cũng hiểu. Vương Dận Thiên sắc thật hiểu Vương Tử ý tứ, nếu hắn ra mặt nói, thân phận của hắn tự nhiên cũng sẽ bị người truy cứu, sự tình khó tránh khỏi biến phức tạp, liền cũng quyết định trước tiên ở minh giới dưỡng thương, mà hắn lợi dụng một buổi tối thời gian vẽ không ít bản vẽ. Bao gồm thiên gia người nhất phổ biến sử dụng tàu bay, còn có rất nhiều đại hình công kích vũ khí, nhất định phải đi qua nhiều năm như vậy, này đó vũ khí tất nhiên thăng cấp rất nhiều. Nhưng dù vậy, này đó tư liệu đối với Vương Tử tới nói cũng dị thường chân quý. Hôm nay, Vương Tử đang ở phòng xem những cái đó bản vẽ, Hạ Tiêu Liên bưng tới nàng ngào canh, hai ngày này đều là như thế, Hạ Tiêu Liên sẽ làm hai phần, một phần cấp Vương Dận Thiên, một khác phân cấp Vương Tử. Nhưng lúc này đây Hạ Tiêu Liên nhìn Vương Tử uống xong rồi canh, lại không có vội vã rời đi, ngồi ở Vương Tử đối diện, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Vương Tử nghi hoặc nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, còn tưởng rằng nàng là muốn hỏi về Vương Dận Thiên sự tình, rốt cuộc ở Vương Tử xem ra, Hạ Tiêu Liên tưởng nhiều nhất sự tình đó là cùng nhà mình cha có quan hệ, trong đầu xoay vài vòng, đã nghĩ kỹ rồi như thế nào cùng Hạ Tiêu Liên công đạo. Vương Tử bi ai phát hiện, chính mình từ khinh thường với nói dối, càng không muốn đối chính mình người nhà nói dối, nhưng hôm nay nàng nói dối giống như đều là vì Hạ Tiêu Liên chuẩn bị, vì viên một cái dối. Nàng nếu không đình bịa đặt rất nhiều nói dối. Trong lòng nghĩ, chờ này hết thể đều kết thúc, nàng nhất định chủ động hướng nhà mình mẫu thân thừa nhận sai lầm, hơn nữa bảo đảm về sau không bao giờ phạm. Mẫu thân có nói cái gì cứ việc nói thẳng, cùng ta còn có cái gì không thể nói sao. Vương Tử ngoài miệng lại nói. Hạ Tiêu Liên nhìn Vương Tử, lại là thở dài, có chút do dự nói, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi thích Mỹ Nam Tử sao? Ân. Vương Tử sửng sốt một chút, đề tài này cùng nàng sở chuẩn bị tốt lý do thoái thác hoàn toàn trệ đường dây A, mẫu thân ngươi. Như thế nào hỏi như vậy? Hạ Tiêu Liên lại chỉ nói, tiểu tử, ngươi trước nói cho nương, ngươi có phải hay không thích Mỹ Nam Tử? Vương Tử cảm thấy vấn đề này có điểm khó xử, nàng có phải hay không thích mỹ nam từ đâu. Nếu đặt ở thật lâu trước kia, nàng nhất định chém đinh chặt sắt lắc đầu, nhưng hôm nay lại do dự, rốt cuộc nàng thẩm mỹ đã bị nhà mình các nam nhân hun đúc ra tới. Huống chi nam nhân nhà mình nhóm đều là như hoa như ngọc mỹ nam tử, nếu nàng không thích nói cũng sẽ không bị bọn họ ăn gắt gao, cho nên, hẳn là thích đi. Nhưng, vì cái gì cảm giác Hạ Tiêu Liên hỏi có chút quái? Vương Tử gật gật đầu, xem như trả lời, cặp kia đen nhánh mặc mâu nhìn về phía Hạ Tiêu Liên, cũng rất muốn biết vì cái gì nhà mình mẫu thân đột nhiên hỏi cái này. Nhưng không nghĩ tới Hạ Tiêu Liên có điểm đau lòng lại có điểm rối rắm nhìn nàng, tiểu tử, nương biết ngươi từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, có thể gặp được Cửu U, Minh Vương, Tử Khiêm bọn họ, nương cũng thực vui mừng, sự tình trước kia đều đi qua, về sau chúng ta người một nhà sẽ vinh viễn ở bên nhau, ngươi không bao giờ sẽ cảm thấy cô đơn. Chính là tiểu tử, thích là thực nghiêm túc sự tình, nếu vô pháp cộng độ quãng đời còn lại, mặc kệ là chính ngươi, vẫn là bị ngươi coi trọng mỹ nam tử, vẫn là vẫn luôn bảo hộ ngươi Cửu U bọn họ, đều sẽ bị thương, ngươi minh bạch sao? Nhìn Hạ Tiêu Liên ôn nhu ánh mắt, Vương Tử thật sự rất muốn nói không rõ, nàng nghe như lọt vào trong sương mù, như thế nào vô pháp cộng độ quãng đời còn lại? Như thế nào liền sẽ bị thương? Như thế nào có cùng nàng ăn khổ có quan hệ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì nàng cảm giác tổng kết một chút, nhà mình mẫu thân ý tứ chính là làm nàng buông tha những cái đó mỹ nam tử đi. Đống nhiên nghĩ đến ngày đó Hạ Tiêu Liên nhìn thấy nam nhân nhà mình nhóm thời điểm, biểu hiện có chút do dự cùng phản đối, chẳng lẽ nàng chính là mịt mở cùng nàng nói chuyện này. Nhưng này cùng mỹ nam tử rốt cuộc có quan hệ gì? Vương Tử buông xuống trong tay bản vẽ, sự tình quan chính mình hạnh phúc, nàng thế nào đều đến nghiêm túc mà chống đỡ. Mẫu thân, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Có chút người ngươi không hiểu biết, nếu ngươi có thể tán thành Cửu U bọn họ, những người khác cũng nhất định có thể. Bị Vương Tử dùng như vậy nghiêm túc ánh mắt cùng ngữ điệu cương điệu, lúc này đây đổi thành là Hạ Tiêu Liên sửng sốt, nhưng nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận nàng rốt cuộc nơi nào hiểu lầm, liền nghe được Vương Tử tiếp tục nói, mẫu thân, ta biết, có lẽ phu quân của ta là có điểm nhiều, nhưng ở lòng ta, bọn họ mỗi người đều là độc nhất vô nhị, ta rất rõ ràng ta đối mỗi người cảm tình. Nay cùng ta ăn qua cái gì khổ không có gì quan hệ, thích chính là thích, tựa như ngươi đôi cha, thích chính là khăng khăng một mực, vinh thế không gì, nếu chỉ là một ít dâu ria nam nhân, mặc dù hắn lớn lên lại như thế nào kinh vi thiên nhân, kia cũng cùng ta không có gì quan hệ. Mẫu thân, ta theo chân bọn họ chi gian cảm tình, cùng có phải hay không mỹ nam tử không có quan hệ, chỉ là ta không rời đi bọn họ không rời đi ta, liền đơn giản như vậy nột. Bọn họ thực ưu tú, ngươi có thể chậm rãi đi tìm hiểu bọn họ là ta ái nhân, ngươi cùng cha là ta thân nhân, mà các ngươi đồng dạng là ta quan trọng nhất người, ta hy vọng. Người ta thích cũng có thể đủ bị mẫu thân ngươi tán thành. Lúc này đây, Hạ Tiêu Liên là thật sự ngây ngẩn cả người, nói thật, nàng vẫn luôn cảm thấy, nàng chỉ là dung túng Vương Tử đi làm nàng thích sự tình, cũng đồng dạng tiếp nhận nàng thích người, mà không có giống hiện giờ như vậy miệt mài theo đuổi quá Vương Tử rốt cuộc vì cái gì thích bọn họ. Nàng chỉ là cảm thấy nhà mình nữ nhi càng ngày càng cường đại rồi, nàng trong mắt thế giới cũng càng lúc càng lớn, nàng lo lắng nàng khó tránh khỏi sẽ bị lạc, nếu chỉ là bởi vì một ít túi ra mà thích, như vậy cảm tình vô pháp vững chắc, chỉ biết thương tổn rất nhiều người mà thôi. Nhưng Vương Tử một câu ta không rời đi bọn họ không rời đi ta, lại thật sự đem Hạ Tiêu Liên nói ngốc, nàng mới bừng tỉnh ý thức được, nàng thật sự có chút buồn lo vô cớ, nàng bảo bối nữ nhi như thế nào sẽ là như vậy không biết đúng mực người. Nàng nhất coi trọng chính là cảm tình, lại như thế nào đem cảm tình lấy tới đùa bỡn. Kia nàng như vậy đột nhiên hỏi tiểu tử, có thể hay không làm nàng cảm thấy nàng cái này đương mâu thân đối chính mình nữ nhi quá bỏ qua. Nghĩ đến này, Hạ Tiêu Liên tức khắc có chút luống cuống, duỗi tay nắm lấy Vương Tử tay, vội la lên, là nương hiểu lầm, cũng là nương nông cạn, ngươi là nương bảo bối nữ nhi, nương lại là như vậy hiểu lầm ngươi, tiểu tử, nương. Vương Tử nhất xem không được Hạ Tiêu Liên như vậy cẩn thận bộ dáng, liền tính nàng hiểu lầm, này cũng không có gì, nàng hiện tại không làm theo tin tưởng nàng sao. Vương Tử đánh gãy Hạ Tiêu Liên nói, không có gì, mẫu thân, chỉ là ngươi nếu nhìn thấy bọn họ, không cần lại là ngày đó thái độ liền hảo. Nói, Vương Tử cũng có chút ngượng ngùng, vì nam nhân nhà mình nhóm cầu tình loại chuyện này, tuy rằng theo lý thường hẳn là, nhưng làm lên thời điểm vẫn là khó tránh khỏi quái dị, nhưng nàng rõ ràng, nam nhân nhà mình nhóm tuy rằng ở nhất định phải địa phương tâm tư kín đáo, nhưng nếu là đối mặt Hạ Tiêu Liên, có lẽ thật đúng là không có cách, nàng không ra mặt thật sự không được. Hạ Tiêu Liên bỗng nhiên vèo một tiếng cười, ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu, giữa mày lại là nhiều vài phần nữ nhi thái, thuộc về mẫu thân uy nghiêm cùng đoàn trang cũng phai nhạt rất nhiều. Hảo, tiểu tử đều nói như vậy, nương tự nhiên biết nên làm như thế nào, ngươi vừa không dùng lo lắng. Nàng ngày đó chỉ là không để ý đến bọn họ mà thôi, lại còn cái gì cũng chưa làm, cũng đã làm vương tử như vậy khẩn trương, không cấm càng thêm xác định, chính mình cũng thật là thiếu suy xét, lâu không cùng người ở chung, ý tưởng cũng thế nhưng cũng trở nên ấu trí lên. Vương tử bị Hạ Tiêu Liên này một dễ cợt làm cho hơi hơi mặt đỏ, nhưng cũng thật cao hứng nhà mình mẫu thân đối nam nhân nhà mình hiểu lầm giải trừ, đang muốn tiếp lời tách ra đề tài thời điểm, Hạ Tiêu Liên lại bỗng nhiên nói, tiểu tử, ngươi cũng cùng mẫu thân giao cái đế, ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu phu quân không có lanh về nhà tới, cũng làm cho nương có cái chuẩn bị tâm lý. Nếu như không phải Hạ Tiêu Liên tương đương nghiêm túc ánh mắt, vương tử thật muốn cho rằng Hạ Tiêu Liên lại là ở rêu cực nàng, nhưng hơi hơi tưởng tượng, vì tránh cho ngày đó xấu hổ, vương tử thật đúng là nghiêm túc tự hỏi lên. Nghĩ nghĩ, chính mình liền tưởng thở dài, tiêm mặc cái kia biến thái, hắn đã kiến thức quá hắn có bao nhiêu điên, cái này cảm tình tay mải là cần thiết đến cõng, ai kêu nàng cũng căn bản không thể nhận tâm, tư. Cái kia tâm tư thâm trầm ra hỏa, quá hiểu được tiến thối, cần phải muốn cho hắn buông tay, cũng là căn bản không có khả năng sự tình, cố tình nàng đối hắn cảm tình cũng rất mơ hồ. Đến nỗi Khâu Kỳ, cái kia vốn nên lãnh diễm cao quý nam tử, lại một giây hóa thân tính toán chi ly vô lại, hắn. Không đúng, nàng như thế nào sẽ nghĩ đến Khâu Kỳ. Ánh mắt cứng lại, đột nhiên liền véo chỉ tính tính, nàng rời đi vạn tượng vô hồi cảnh giống như cũng không mấy ngày. Cùng Khâu Kỳ chia lìa cũng không bao lâu, nhưng vì cái gì cảm giác có loại hồi lâu không thấy, thậm chí về sau đều không thể thấy, thiện đà trong lòng thổi quét đi lên mạc danh buồn bã cảm giác. Tiểu tử! Tiểu tử! Chẳng lẽ có rất nhiều sao? Một chốc đều tính không ra. Hạ Tiêu Liên liên tục gọi vài tiếng, mới thấy vương tử có chút hoảng hốt hoàn hồn. Sau đó có chút dở khóc dở cười hỏi, nàng chỉ là suy đoán, thích nhà nàng bảo bối nữ nhi người quá nhiều, có lẽ còn có tiểu tử không mang về đến xem, mà hiện giờ thấy tiểu tử dáng vẻ này, liền đã khẳng định. Vương tử lắc lắc đầu, trong đầu còn có chút nốc, nhưng ngoài miệng đã thực thuật nói, còn có ba cái, về sau nhất định sẽ mang về tới cấp mẫu thân xem qua. Hạ Tiêu liên tức khắc cười, ba cái. Ngay sau đó hơi hơi nghĩ nghĩ, giống như vô tình nói, ta thật sự chưa thấy qua sao. Lần trước cái kia yêu vương có phải hay không? Còn có cái kia tiêm mặc có phải hay không? Lần trước tiêm mặc cùng tư đi vào minh giới thời điểm, tuy rằng Hạ Tiêu Liên bởi vì vương giận thiên sự tình cơ hồ che chắn ngoại giới hết thảy, nhưng kia hai người đã tới hình ảnh vẫn là nhớ rõ, chỉ là đáng tiếc, lúc ấy không có thể nhìn kỹ xem kia hai cái nam tử, không chuẩn cũng là nàng con rể đâu. Vương tử sửng sốt, tiện đà gật đầu. Hạ Tiêu Liên lại truy vấn, kia cái thứ ba đâu? Hắn là ai? Ở Hạ Tiêu Liên nhận chi, người này thân phận cũng không có khả năng đơn giản, lấy vương tử hiện tại thân phận tới nói, nàng cũng không có khả năng gặp được cái gì bình phàm người sau đó đi thích, cho nên không chuẩn cái kia nam tử tên liền như sấm bên thai đâu. Vương tử lại là lắc lắc đầu, nàng chính mình đều có chút không rõ lắm, vì cái gì muốn nói như vậy? Đống nhiên nhớ tới rời đi là lúc Khâu Kỳ luôn mãi dặn dò nàng không cho quên nhớ bọn họ chi ra nước định, chính là có giấy trắng mực đen làm chứng. Người này, về sau hắn nhìn thấy mẫu thân thời điểm, làm chính hắn nói đi. Ha ha, còn cùng nương bảo mật, hảo đi, nương liền không hỏi, hiện tại nương chỉ hỏi ngươi cuối cùng một vấn đề. Hạ Tiêu Liên cười cười, nhưng nói, kia ngự khí cùng ánh mắt liền đồng thời nghiêm túc đi lên, ngươi đối Hạ Ôn Trúc kia hài tử. Cũng là như vậy cảm tình sao? Hạ Tiêu Liên nhìn vương tử, lại lần nữa nhìn đến Hạ Ôn Trúc thời điểm nàng thật cao hứng, đứa bé kia tâm tư quá mức xích thành, nàng một lần cảm thấy, người như vậy không thích hợp ở tu luyện đại trảo nhuộm chung tồn tại, cũng cảm thấy chính mình năm đó liên lụy kia hài tử thực khổ. Nàng nhưng thật ra sẽ không để ý vương tử cùng Hạ Ôn Trúc ở bên nhau, ở Hạ gia trong tộc, vương tử cùng Hạ Ôn Trúc bà con quan hệ cũng đã rất xa. Càng đừng nói vương tử hiện giờ huyết mạch sớm đã một lần nữa rèn nắn quá vài lần, hơn nữa bọn họ hai người đều không phải là ở thân tình hoàn cảnh chung nhận thức cùng lớn lên, bởi vậy hai người liền tính lẫn nhau thích ở bên nhau cũng thiên kinh địa nghĩa, không gì đáng trách. Nhưng nàng lo lắng chính là, Hạ Ôn Trúc kia hài tử một mảnh thuần thuần chi tâm, ở Hạ gia hắn liền rất thân cận nàng, nàng tự nhiên cũng sẽ thiên vị với hắn, liền càng hy vọng Vương Tử cẩn thận cân nhắc đối hắn cảm tình, nếu hai người cũng là tình đầu ý hợp, nàng liền có thể yên tâm. Vương Tử lại là bị hỏi ngẩn ra một chút, gần nhất là lo lắng bởi vì Hạ Tiêu Liên vấn đề tới đột nhiên, thứ hai là lại nghĩ tới Hạ Ôn Trúc gần đây ẩn ẩn khác thường, nhưng cũng chỉ 2-3 giây công phu. Vương Tử gật gật đầu, thanh âm có chút thấp thấp, lại rất kiên định, mẫu thân, ta thích Hạ Ôn Trúc, ta đáp ứng quá hắn, muốn vĩnh viễn đem hắn mang theo trên người, ta còn là câu nói kia, ta rõ ràng ta chính mình cảm tình. Cái này Hạ Tiêu Liên là hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, vô vô Vương Tử mu bàn tay, như thế liền hảo, Hạ Ôn Trúc kia hài tử từ nhỏ đều thích đem sự tình giấu ở trong lòng, hắn có thể đối với ngươi như thế để bụng, là đem chính hắn đều giao cho ngươi. Vương Tử trong lòng nóng lên, nàng minh bạch. Mẹ con hai người lại nói chút chuyện riêng tư, rất ít như vậy đàm luận Vương Tử cảm tình, bất chi bất giác liền hàn huyên thật lâu. Hạ Tiêu Liên tuy rằng rất lưu luyến không rời, có thể vừa thấy Mã Hàng liền phải đến Vương Dận Thiên uống dược thời gian, liền như thế nào đều không thể lại trì hoãn. Chỉ là trước khi đi cười lưu lại một câu, tiểu tử, ngươi cùng phu quân nhóm chi gian sự tình mâu thân vốn không nên xen mồm, nhưng các ngươi như thế nào cùng phòng. Ngươi cũng nên trong lòng hiểu rõ mới là, nếu không phu quân của ngươi nhóm chi gian cũng có bất hòa mục a. Nếu dứt khoát không xen mồm nên thật tốt, Hạ Tiêu Liên nói xong liền thong thả ung dung đi rồi, lưu lại Vương Tử một người nhìn môn suy nghĩ xuất thần, như thế nào cùng phòng. Có bất hòa mục. Hồi lâu, Vương Tử mới ngơ ngác tưởng, nàng trong lòng thật sự không số a. Sau lại, ở phòng cũng không tâm làm chuyện khác, Vương Tử liền đứng dậy ra cửa. Trong lòng nghĩ chiều nay cùng Hạ Tiêu Liên lời nói, cũng chỉ có ở nhà mình mẫu thân trước mặt, nàng mới có thể như vậy không hề cố kỵ đi hỏi chính mình tâm. Nếu nói từ bắt đầu tu luyện đến bây giờ, Vương Tử lớn nhất trưởng thành là cái gì? Hình như là lực lượng, nhưng Vương Tử cảm thấy đều không phải là như thế, mà là nàng đối cảm tình thái độ, không có quá khứ mẫn cảm như vậy, cũng không như vậy khẩn trương, nàng học xong bình thản. Học xong đi xem chính mình tâm. Tại tâm cảnh thượng nhiều ít có chút siêu nhiên, nàng minh bạch có một số việc chung quy sẽ nước chảy thành sông, tựa như Cơ Viêm, tựa như Thiên Trạch, nàng sớm đã không có quá khứ dối dám. Cơ Viêm cùng nàng dây dưa lâu như vậy, nàng sao có thể không có một chút thích. Ở nhìn đến Cơ Viêm còn sống thời điểm, nàng cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, nàng cao hứng không phải nàng có thể thoát khỏi kia một đoạn nợ tình, mà là nàng không mất đi người này. Mà Thiên Trạch, ở hắn nói ra câu kia ta không nghĩ thay đổi cùng người tương nộ quỹ đạo khi, nàng còn có cái gì không rõ. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc, yêu nhau người tựa hồ nên ở bên nhau, nàng biết, nhưng nàng muốn chính là một cái không rời không bỏ, muốn chính là một cái thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nếu bọn họ đã hiểu, bọn họ liền tiến vào nàng sinh mệnh. Vương Tử hoàng hoảng, liền tới rồi Minh Thủy bên cạnh, vẫn luôn dọc theo đường nhỏ tới rồi không người mặt bên, xuống phía dưới nhìn. Tử vong chi mục trước sau như một dôi thân rêu dao nó thật dài cành, Vương Tử lắc mình nhảy xuống. Tử vong chi mục cành lại bay nhanh kết thành một cái mềm mại võng, đem Vương Tử thân thể tiếp được, lại đem nàng nhẹ nhàng đặt ở một cây thô tráng trên thân cây. Vương Tử vừa rồi mơ hồ tư duy bỗng nhiên thu hồi, giống như có thể nhìn đến này hết thể chính là Hàn Tị ở làm giống nhau. Nếu là hắn, hắn nhất định ở hoảng một trương đại đại gương mặt tươi cười đi theo làm tùy tùng hầu hạ nàng. Nghĩ. Vương Tử không cấm liền cười, dùng tay vô vô tử vong chi một thân cây, kia thân cây gai nhọn lại tự giác mà biến mềm mại. Hàn Tị, ngươi lúc này đây có phải hay không lười biếng, như thế nào ngủ lâu như vậy? Nói xong, hơn nửa ngày đều không thấy đáp lại, chỉ có trước mặt mảnh giống nhau lay động cảnh. Hảo đi, kỳ thật căn bản không bao lâu, là ta quá tưởng ngươi. Vương Tử từ xích linh trung nhảy ra linh tâm, sử dụng linh lực hơi hơi quơ quơ. Liên tiếp thanh thúy tiếng chuông đổ xuống ra tới, Vương Tử tìm cái địa phương, đem linh tâm lại treo ở tử vong chi mục thượng, nhìn nó cũng theo gió lắc lư, nhưng cũng không có thanh âm. Ta không cho ngươi bảo quản linh tâm, ta đều đã từ vạn tượng vô hồi cảnh ra tới, nhưng ngươi còn ở ngủ. Cái này địa phương thật sự an tĩnh, đương nhiên, Vương Tử là nói tâm cảnh an tĩnh, phía dưới chính là quay cuồng minh thủy, mặt trên là trăm trượng cao tuyệt bích, chung quanh lại không dân cư, ở chỗ này. vương tử có thể phóng túng chính mình sở hữu cảm xúc phiêu tán ra tới, rời đi thân thể của mình, làm cho nàng tận tình thả lỏng một chút. Vương tử dựa vào tử vong chi một bệnh chỗ tựa lương thượng, có một chút không một chút hoàng chân, nhắm mắt lại suy nghĩ phong không, chỉ đắm chìm tại đây loại khó được an ổn bên trong, bất chi bất giác liền nhập định. Không biết khi nào, nàng cảm giác có tinh tế, mềm nhẹ xúc cảm xẹt qua gương mặt, vốn tưởng rằng là tử vong chi một cành ở tắc quái, liền không có làm để ý tới, có lẽ là không được đến đáp lại, kia xúc cảm thực mau liền biến mất, sau lại mơ hồ nghe được trầm thấp mà thỏa mãn tiếng cười. Nàng cũng tưởng ở trong ngộng, càng không để trong lòng. Thẳng đến thân thể bị một đôi hữu lực cánh tay ôm cẩn thận thay đổi vị trí, phía sau mềm mại dây mây chỗ tựa lưng cũng đổi thành một cái càng mềm càng dày rộng còn ấm áp ngực, một đôi cánh tay tự nhiên hoàn ở nàng bên hông. Cái này chân thật xúc cảm truyền đạt đến vương tử trong đầu, qua vài giây lúc sau, vương tử mới cưỡng chế chính mình từ trong nhập định tỉnh táo lại, lập tức ngẩng đầu về phía sau nhìn lại, nhất thời liền nhìn đến một đôi ý cười thật sâu đôi mắt. Khỏe miệng cao cao nhếch lên, tuấn lãng khuôn mặt thượng dắt một cái cực phú sức cuốn hút mỉm cười. Cặp mắt kia tựa hồ đã sớm đang đợi nàng giống nhau, truyền lại cho nàng, là tưởng nghiệm, là an tâm, là hạnh phúc. Vương tử ngón tay ấn ở người nọ cao cao nhếch lên khỏe môi, cũng cười, khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt nở rộ một mặt thanh nhã chân thành tha thiết cười, lại phảng phất mang theo một cổ khó có thể kháng cự ma lực, hàn thị, ngươi tỉnh a? Nay thật là cái kinh hỉ. Nàng vừa mới còn đang suy nghĩ hắn đâu, ngay sau đó lại nhéo nhéo Hàn Tị gương mặt, thẳng đến nhìn hắn kia ngây ngô cười tuấn nhan liền nghi hoặc, vương tử mới tin tưởng đây là thật sự. Hàn Tị vốn dĩ đang ở bị vương tử gần gũi nở rộ kia một mặt mỉm cười làm cho thần hồn điên đảo, lại bị vương tử như vậy nhéo cấp niết linh hồn trở về vị trí cũ, Hàn Tị cũng không lấy ra vương tử tay, túi đầu liền ở trên mặt nàng cọ cọ, nhị tấn tư ma cảm giác làm hắn dị thường hoài niệm. Thâm trầm mặc mâu hưởng thụ nheo lại. Chủ nhân, tiểu tử, ta tỉnh, lần trước ngươi tới thời điểm ta liền tưởng tỉnh lại, chính là không có làm được, vừa rồi nghe được ngươi nói muốn ta liền rốt cuộc nhịn không được chạy nhanh tỉnh. Nói, gương mặt kia thượng mang theo đại đại mỉm cười, vương tử lại hiểu rõ, hắn thần thức quả nhiên là thanh tỉnh một bộ phận. Chủ nhân, tiểu tử Hàn Tị không ngừng ở vương tử bên thai gọi, cọ cọ nàng duyên dáng cổ. Thân thân nàng nộn nộn gương mặt, lại liếm liếm nàng loạn run lông mi, gặm gặm kia thịt thịt cánh môi, kia đơn thuần không muốn xa rời cùng tưởng niệm cũng dần dần thay đổi hương vị. Hàn Tị tay cũng không an phận đông sờ sờ tây xoa xoa, trong miệng lẩm bẩm, tiểu tử, trên người của ngươi quá hảo sờ soạn, ta không nghĩ dừng lại. Ta còn là tỉnh quá muộn, không có thể tận mắt nhìn thấy đến ngươi phía trước bộ dáng. Vương tử bắt lấy Hàn Tị tay, vốn định ngăn cản hắn. Cũng không biết nói vì cái gì liền nghĩ đến Hạ Tiêu Liên không lâu trước đây mới nói ngươi muốn trong lòng hiểu rõ, nếu không có bất hòa mục nói. Trong lúc nhất thời thế nhưng cảm thấy chính mình không nên cự tuyệt. Hàn Tị mừng thầm ngậm lấy vương tử môi hôn môi, vương tử vốn dĩ đang muốn thả lỏng, rồi lại bỗng nhiên nắm chặt Hàn Tị tay. Hàn Tị gần trong gang tức ánh mắt biến có chút đáng thương hề hề, chủ nhân, ta tưởng ngươi, ta muốn ngươi. Ngay sau đó ngang ngược đem vương tử ôm chặt điểm. Làm nàng cảm thụ một chút hắn lửa nóng thân thể, nếu là bị Minh Vương bọn họ nhìn đến Hàn Tị như vậy bộ dáng, khẳng định muốn khinh bỉ một phen, táo bạo máu lạnh như Hàn Tị, ở vương tử trước mặt sở trường nhất thế nhưng là làm nũng chơi xấu. Nhưng Hàn Tị mới mặc kệ, gần đây vốn là ở nỗ lực tiêu hóa cuối cùng năng lượng, tưởng chạy nhanh tỉnh lại đi tìm vương tử, hắn chính là biết nàng đi vạn tượng vô hồi cảnh, nhưng không nghĩ tới vương tử nhanh như vậy liền đã trở lại. Mà vừa rồi nàng lầm bầm lầu bầu nói như vậy nói nhiều, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, mãnh liệt muốn lập tức tỉnh lại, cũng may cuối cùng hắn làm được. Tuy rằng chỉ cần là vương tử một cái ngoái đầu nhìn lại, liền cũng đủ hắn từ thân thể tê dại đến trong xương cốt, nhưng nàng bề ngoài biến hóa còn là phi thường đánh sâu vào nhân tâm, hắn chỉ cảm thấy thế gian không còn có so nhà mình tiểu tử càng mỹ người, cũng không còn có so chủ nhân nhà mình càng mê người người. Đôi tay kia đặt ở nàng mềm mại thân thể thượng khi, liền dính hạ không tới. Vương tử thấy được Hàn Tị trong mắt khát vọng, trong lòng cũng chợt sinh xúc động, thêm chi đối hắn tưởng niệm, liền càng vô pháp cự tuyệt, còn là thanh thanh giọng nói, chúng ta trước đi lên, nơi này không được. Vì cái gì không được? Hàn Tị theo bản năng hỏi, sau khi nói xong cũng lập tức bừng tỉnh, nhìn phía dưới lao nhanh minh thủy, còn có bọn họ vị trí. Tuy rằng tử vong chi một thân cây nơi này cũng thực rắn chắc, nhưng thời gian dài tiểu tử cũng sẽ không thoải mái. Hàn Tị tức khắc cười, ghé vào vương tử bên thai, cơ hồ là hàm chứa nàng vành thai nói, chủ nhân à, ta có biện pháp. Trong chốc lát chủ nhân, trong chốc lát tiểu tử, như thế nào thân mật như thế nào kêu, hắn hiện tại vui dạo dược, vương tử nhưng không có cự tuyệt hắn, chỉ là nói đổi cái địa phương. Nhưng hắn không nghĩ đổi, nơi này thật tốt ta. Tâm niệm vừa động, tử vong chi một cành liền bay nhanh ở mấy cái thô tráng thân cây chi gian giao nhau trải ra, chỉ chốc lát sau, lại thấy thân cây chi gian thực mau liền xuất hiện một trường đại đại giường, cành phía trên sở hữu gai ngược đều kỳ dị cong đi xuống. Hàn Tị động tác bay nhanh cởi xuống chính mình áo ngoài, giương tay phô ở mặt trên, ngay sau đó ôm vương tử đè ép đi lên, còn thực hưng phấn lăn một vòng, không tồi, đủ đại, cũng đủ mềm. Hàn Tị chống ở vương tử đỉnh đầu, nhướng mày cười nói, chủ nhân, như vậy có phải hay không là được? Kia có chút tranh công ấu trí hành vi cùng không thêm che giấu tà mị đan treo ở bên nhau. Vương tử nhìn nhìn đỉnh đầu, bọn họ ở vào tử vong chi một tán cây trung gian, mà đỉnh đầu tán cây thật giống như tạo ra một phen thật lớn dù, đem bốn phía lặng lẽ bao phủ lên, trừ bỏ phía dưới lao nhanh không thôi minh thủy, nàng trước mặt cũng chỉ có hắn. Hàn Tị thừa dịp vương tử quan sát, đã bay nhanh đi giải nàng quần áo, mặc kệ, nàng nếu đồng ý liền không đổi ý đường sống. Hắn là như vậy tưởng nàng, một khắc đều không nghĩ nhịn. Túi đầu ở nàng nhĩ sau không ngừng hôn môi, hàm chứa nàng vành thai nhẹ nhàng gặm thực, hắn nhớ rõ nơi này nàng mẫn cảm đến không được, quả nhiên, hắn lập tức liền nghe được nàng dồn dập tiếng hít thở, trong tay chướng ngại rốt cuộc lại trừ bỏ tầng một, cảm thụ được kia hơi mỏng áo trong dưới truyền đến nhiệt độ, Hàn Tị kéo vương tử tay đặt ở chính hắn trên quần áo. Một bên hôn môi vương tử, một bên ánh mắt mong đợi nhìn nàng, mà vương tử ở lại một lần nói cho chính mình, kỳ thật thân thể phía dưới này trương giường thực rắn chắc lúc sau, cũng không hề rối rắm với địa điểm, nửa hít mắt, ngón tay có chút vụng về giải khai Hàn Tị áo trong, lộ ra kia mật sắc tinh trắng ngực. Cảm thụ được cặp kia non mềm tay nhỏ không có kết cấu ở trên người hắn lộn xộn, nhưng nơi đi đến đều là điểm nổi lên từng cụm liệu nguyên chi hỏa, thẳng trông chất ở một chỗ, kêu gào suy nghĩ muốn dâng lên mà ra, Hàn Tị thô ăn mặc. Một bên thưởng thức dưới thân giống như yêu mị nữ tử, một bên dùng sức cả người thủ đoạn đi lấy lòng nàng. Thẳng đến nhìn đến vương tử trên mặt cũng dần dần hiện lên yêu diễm động tình thần sắc, kia trương hồng diễm diễm môi lúc đóng lúc mở, nhổ ra rõ ràng là từng tiếng tình ý nồng đậm Hàn Tị. Hàn Tị nằm ở vương tử bên hai, thở hổn hển gọi nàng, bay nhanh lui đi lẫn nhau cuối cùng quần áo. Hàn Tị trở về đối những người khác kích thích rất đại. Đặc biệt là đương hắn ôm một thân lười biếng vương tử giống cái khổng tức giống nhau kiêu ngạo từ mọi người trước mặt nên ngang đi qua thời điểm, càng đặc biệt đối những cái đó đến nay chưa thành công bỏ lên trên vương tử điện hạ giường lớn người tới nói, quả thực kích thích quá độ. Hiện tại rõ ràng là phi thường thời kỳ, tất cả mọi người ở cho nhau nhìn lẫn nhau, vương tử vốn nên chuyên tâm nghiên cứu nàng chính mình sự tình, nghề hà trăm mật luôn có một sơ, thế nhưng bị một cái ngủ say Hàn Tị chui chỗ trống. Chính mình âu yếm nữ nhân mỗi ngày liền tại bên người, trừ bỏ vương tử trở về ngày đó bị Nhạc Cửu cùng Kinh Hồng liên thủ ẩn giấu một ngày, người khác đều làm chờ đâu, cùng vương tử sở hữu hô động cũng chỉ có thể ngăn với thân thân, bất quá mọi người đều như vậy, nhìn xem bên người cùng chính mình giống nhau khổ bức mọi người, tự nhiên liền không cảm thấy. Nhưng hiện tại không giống nhau, Hàn Thị như vậy bỗng nhiên liền đem cái này cân bằng cấp đánh vỡ. Minh Vương dựa vào giường trụ thượng, màu lục đậm đồng tử cực kỳ giống một viên tinh xảo đa quý, hoa quang nội liễm, nhìn một hồi trên giường đang ở ngủ say vương tử. Giờ phút này vương tử cả người không chỗ không tiêu tan phát ra một loại hồn nhiên thiên thành mị hoặc cùng yêu diễm, hơi hơi sưng đỏ môi, mí mắt dưới hưởng đỏ trước sau chứa tán, cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, trên người nàng kia xa cách khí chàng mới có thể lặng lẽ đánh vỡ. Hàn Tị tắc ngồi ở mép giường, đem một cái chăn đơn ở vương tử trên người cái hảo. Chấp khởi vương tử tay rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Minh Vương, bế lên hai tay, Hàn Tị mày kiếm một trọn, khoe miệng nhẹ cong, mang theo một cổ tà khí, đầy mặt thỏa mãn, này phó sắc mặt thật sự quá nhận người hận. Đã lâu không thấy nột, Minh Vương đại nhân. Hàn Tị đệ thấp thanh âm nói, sợ đánh thức vương tử, nhưng hắn trong giọng nói kia ghét bỏ lại rất rõ ràng, không có biện pháp, Hàn Tị liền không quen nhìn Minh Vương. Ai kêu hắn một bộ vĩnh viễn đều là người thắng tư thái. Nói đến đối với vương tử có bao nhiêu nam nhân Hàn Tị là sẽ không để ý, cũng sẽ không tích cực đi tương đối, nhưng đối Minh Vương liền không giống nhau, tìm cơ hội liền tưởng cách hướng một chút đối phương, nhưng trên thực tế, đa số thời điểm vẫn là vác đá nện vào chân mình, tận cùng chính mình không qua được. Liền giống như hiện tại, Minh Vương ánh mắt chỉ lưu luyến ở Vương Tử mặt cùng trên cổ, một đinh điểm đều không có phân cho Hàn Tị. Hàn Tị trong mắt ấp ủ gió lốc, lại chính là không làm chính mình phát tác, hắn tiểu chủ nhân còn ở sau người nằm đâu, cũng là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đương nhiên luyến tiếc đánh thức nàng. Hàn Tị nhìn nhìn bên ngoài, đứng dậy, từ Minh Vương bên người đi qua thời điểm nghe được cả đời bình đạm bấu trĩ, Hàn Tị một đốn, cơ hồ là lập tức, ức chế không được tử vong chi khí bắt đầu cuồn cuộn, nhìn nhìn Vương Tử, vẫn là nhịn xuống, cuối cùng chỉ liếm liếm môi. Âm âm thấp giọng nói một câu, nhưng ngươi hiện tại lại ở ghen ghét như vậy ấu chí ta, chủ nhân hương vị cực hảo. Dứt lời, Hàn Tị đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau vào một cái khách phòng, Hàn Tị ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, cuối cùng dừng hình ảnh tại Quy Hồng trên người. Quy Hồng quần áo màu xanh lá áo dài, dựa ngồi ở rộng lớn sofa chung, nói không nên lời lười nhác, lúc này cũng ngước mắt nhìn về phía Hàn Tị, khoe miệng còn mang theo chút như có như không ý cười. Hàn Tị cười lạnh một tiếng, đi qua đi rất là quen thuộc đáp thượng Quy Hồng bả vai. Ngươi hiện tại là Quy Hồng đúng không? Hai ta nhận thức thời điểm ngươi còn gọi Túc Vũ Nột, này đều 3.000 nhiều vạn năm không gặp, nói thật còn rất tưởng ngươi a. Hàn Tị động tác quen thuộc, khoe miệng mang cười, nhưng kia nheo lại đôi mắt lại hàn quang lấp lánh, tà khí dày đặc. Quy Hồng cũng cười cười, cũng quen thuộc đáp lại, lại lần nữa nhìn thấy ngươi ta cũng thật cao hứng đâu, ngươi có thể nhanh như vậy nhận ra ta. Ta cũng thực cảm động đâu. Kia tà gợi lên khỏe môi, ba quang lấp lánh mặc mâu, không một không nói rõ Quy Hồng lúc này cũng chơi tâm chính đủng. Một khi đã như vậy, chúng ta tìm cái không ai địa phương hảo hảo tâm sự đi, ta gấp không chờ nổi tưởng cảm tạ ngươi 3.000 vạn năm trước lợi dụng ta, lừa gạt ta, cuối cùng còn làm ta nguyên thần bị bắt hồi bản thể tu dưỡng nhiều năm như vậy đâu. Hàn Tị khỏe miệng cười càng quỷ dị điểm, ngón tay khấu tại Quy Hồng trên vai. Lúc này lực đạo sớm đã có thể nhẹ nhàng nghiết bạo một khối gang, nhưng cố tình Quy Hồng không hề hay biết giống nhau, phối hợp đứng dậy, phi thường tán đồng gật đầu. Cảm tạ liền có chút nói quá lời, rốt cuộc qua đi chúng ta là bằng hữu, về sau càng là huynh đệ, này đó đều là chuyện nhỏ không tốn sức gì, vừa lúc tiểu tử hiện tại ngủ, hai ta là nên thuận tiện chúc mừng ngươi còn chưa có chết, chúc mừng về sau chúng ta còn phải sớm chiều gặp nhau. Ha ha, Hàn Tị âm âm cười cười, nói được quá đúng, vì chúc mừng ta Hàn Tị từ đây nhiều một cái tùy thời có thể cắm huynh đệ hai đao huynh đệ, đi. Hai người không ai nhường ai lẫn nhau tổn hại nửa ngày, anh em tốt đắp vai đang muốn đi ra ngoài, Lãnh Thương lại vào lúc này cũng từ từ đứng dậy, tái nhợt ngón tay hơi hơi phất qua áo lông chồn, lại hợp lại vào trong tay áo, trở nên trắng cánh môi hơi hơi khép mở, ta cũng đi. Lý Chiến cũng đứng dậy đi hướng cửa. Thẳng tắp chân dài chỉ chốc lát sau liền dừng lại, mắt ưng tại Quy Hồng cùng Hàn Tị trên người hơi hơi dừng lại, cũng nói, cùng đi. Vệ Tử Khiêm, Thanh Long, Đàng Xà, Mộ Thiên Công cũng lần lượt đứng dậy, Mộ Thiên Công thong thả ung dung đi ra khỏi, hẹp dài mắt phượng bên trong lập lòe yêu dã, giống như yêu nghiệt, thấp giọng cười cười, khó được lại gặp mặt, cần thiết chúc mừng, người nhiều náo nhiệt sao. Kia chúc mừng nói có khác hương vị, náo nhiệt liền càng có hương vị. Nói thật gần nhất đều buồn đâu, Hàn Tị, Lãnh Thương, Quy Hồng, đây đều là năm đó ba vị sáng thế chủ, là bọn họ cùng nhau đem lục giới rẻ rỗ dễ bảo, cũng là bọn họ cùng nhau đem lục giới làm cho trương khí mù mịt. 3.000 vạn năm trước vị diện đại chiến chính là cái đạo hỏa tác, là sau lại sở hữu hỗn loạn kích phát điểm. Hiện giờ có thể lại lần nữa tề tiểu, xác thật đến cảm khái một chút vận mệnh thần kỳ, tuy rằng phía trước lẫn nhau đều đã hiểu tận gốc dễ. Cũng biết Quy Hồng liền ở Vương Tử Thiên Cực Đồ, nhưng rốt cuộc không có mặt đối mặt thấy sao không phải. Hiện giờ rốt cuộc tam phương gặp mặt, cũng là thời điểm có oán báo oán, có thủ oán báo thủ. Hàn Tị vô vô tay, nói không sai, là nên náo nhiệt, đi đi đi. Đoàn người thực mau liền không ảnh, bọn họ chi gian sự tình không hiểu biết tình huống những người khác tự nhiên sẽ không trộn lẫn. Một lát sau, Hỗn Độn đứng dậy ra cửa, hắn vẫn là đi xem nhà mình tức phụ nhi đi. Hiện tại không thể ăn nhìn xem tổng có thể đi. Thẳng đến Hỗn Độn cũng đi ra ngoài, mọi người giống như không thú vị ngồi, khi tắc không hẹn mà cùng đem chủ ý đánh tới Vương Tử trên người, xem ra tính phúc còn phải chính mình tranh thủ, đặc biệt là Đào Nột, cặp kia quen chơi xấu đôi mắt tàng thật sâu, chính mình thật vất vả chuyển chính thức, nói cái gì đều phải mau chóng củng cố một chút chính mình vị trí, làm Vương Tử phu quân, không riêng nổi danh, còn phải có thật. Ngủ say Trung Vương Tử đột nhiên run lập cập, hai đôi tay đồng thời đi lấy hậu một ít chăn, lại là Minh Vương cùng Hỗn Độn, nghĩ thẩm Vương Tử còn có thể cảm lạnh không thành. Hỗn Độn nhún vai, trước buông lỏng tay ra, lui lại mấy bước ngồi ở một bên ghế trên, không đi rồi. Mà Vương Tử giờ phút này hiển nhiên còn không biết, chính mình đã bị rất nhiều người nhớ thương thượng, Hạ Tiêu Liên vừa mới nhắc nhở nàng tiểu tâm hậu viện cháy, lúc này đã là sóng ngầm kích động. Cho nên chờ Vương Tử tỉnh lại thời điểm, mới cảm thấy giống như nơi nào đống nhiên liền không đúng rồi, nàng cửa phòng sẽ thường thường bị gõ vang, nam nhân nhà mình thay phiên đến nàng trước mặt hoảng, có cho nàng bưng trà đổ nước, có cho nàng xoa vai nít bối, có bồi nàng nghiên cứu bản vẽ, có đơn thuần lại đây chiếm tiện nghi, cũng có thuần túy lại đây đương bình hoa, càng có chuyên môn tiến đến tự tiến trầm tịch. Ở đuổi rồi không biết để mấy cái tỏ vẻ cho nàng ấm ổ chăn mỹ nam lúc sau, Vương Tử cọ từ ghế dựa đứng lên, vài bước đi tới cửa, ca ca rơi xuống khóa, sau đó lại liên tục thiết hạ mấy cái kết giới, tỏ vẻ lúc này không nên quấy rầy, lúc này mới nghi hoặc xoay người. Tinh tế nghĩ nghĩ, còn không đến nửa ngày công phu, như thế nào mọi người đều như vậy nhiệt tình. Sờ sờ có điểm tê dại môi, Mặc Danh cảm thấy não nhân nhi cũng đi theo tê dại, nàng đã căng ra đầu cự tuyệt vài cá nhân. Đúng rồi, tỉnh lại lúc sau liền không thấy được Hàn Tị, Quy Hồng, Lanh Thương giống như cũng không ở, nhưng Thanh Long, Mộ Thiên Công như vậy không an phận chủ cũng không có tới xem náo nhiệt, quái quái. Vương Tử nghĩ nghĩ cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ tới, chợt lóe thân vào xích linh, đi trước phao cái phao suối nước nóng. Lúc sau liền đem tra cho nàng bản vẽ đều lấy vào xích linh, lại không ai tới quấy rầy. Vương Tử điều chỉnh một chút xích linh nội thời gian, làm này bảo trì chậm nhất tốc độ chảy, như thế liền không cần lo lắng thời gian cấp bách, tinh tế đem những cái đó bản vẽ nghiên cứu xong rồi, lại đem không hiểu địa phương đánh dấu ra tới, lúc này mới dừng lại. Nghỉ ngơi khi Vương Tử một người ở xích linh quơ quơ, trải qua một mảnh rừng trúc, Vương Tử đi vào đi xoay chuyển. Trước kia huyễn ảnh ở chỗ này trụ quá, chỉ là sau lại sở hữu linh thú đều rời đi xích linh, cho nên trong rừng trúc ốc liền không. Vương Tử nghĩ, chờ ngày sau Hạ Ôn Trúc có thể tiến vào thời điểm, nếu hắn thích, liền ở chỗ này một lần nữa kiến một gian trà thất cũng không tồi. Vương Tử tế ra lãnh phong, chém mấy cây cây cột, ngồi ở ghế mây thượng chậm rãi điêu khắc, vốn là tĩnh tâm tiểu siếp, khắc khắc, cũng không biết là nghĩ như thế nào, tài rất nhiều giống nhau lớn nhỏ trúc bài. Mãi cho đến trên bàn đều đã đôi một đống, Vương Tử mới bỏ qua trong tay cây trúc. Vương Tử cầm một cái trúc bài đặt ở trên tay, nhìn kia san bằng mặt cắt, vung lanh phong, sửa dùng thần thức điêu khắc, thần thức ngưng tụ thành một cổ bén nhọn dòng khí, dừng ở trúc bài thượng khi lưu lại thật sâu khắc ngân, thời khắc đó ngân nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, thực mau hai cái xinh đẹp tự thể liền sôi nổi với thượng, cửu u. Khắc hảo một cái, Vương Tử lại tạm dừng xuống dưới. Tựa hồ ở nghiên cứu có phải hay không khắc chính tề, lại tựa hồ suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không làm như vậy. Ở tình sự thượng Vương Tử không phải một cái chủ động người, cho nên chưa từng có chủ động an bài quá, nhưng mẫu thân ý tứ lại là nói. Nếu nàng không nghĩ nói sẽ hủy khuất nam nhân nhà mình nhóm, bọn họ cũng sẽ bởi vậy sinh ra tranh đấu. Vương Tử sắc thật sơ sót, có lẽ nam nhân nhà mình nhóm bỗng nhiên biến ân cần, cũng là vì cái này. Nghĩ. Vương Tử buông khắc lại cửu u trúc bài, lại lấy ra tới một cái, lúc sau động tác liền thuận lợi rất nhiều, chỉ chốc lát sau nằm xoài trên bàn trúc bài đã đều tiêu thượng tên, Vương Tử tầm mắt chiều kia thoáng nhìn, mới vừa có loại quỷ dị cảm giác. Biện pháp này rất có điểm cổ đại hoàng đế gọi đến thị tẩm phi tần ý tứ, mà nàng giống như cũng thật sự tổ kiến chính mình hậu cung. Lắc lắc đầu, ném đi kia quỷ dị hình ảnh, Vương Tử phất tay thu đi rồi sở hữu một bài, lắc mình ra xích linh. Đi tìm nhà mình các phi tần đi. Phòng học nội, xa hoa bàn dài hai bên ngồi hai bài khí độ phi phàm nam tử, chủ vị phía trên ngồi đúng là Vương Tử. Minh Vương này phòng họp là vì ngẫu nhiên khai cái sẽ chuẩn bị, hắn nhưng thật ra không thường dùng. Từ Vương Tử tới lúc sau cái này phòng họp liền dùng chỗ lớn, thường xuyên bị dùng để khai gia đình hội nghị. Tựa như hiện tại, mọi người chú mục chủ vị thượng, Vương Tử ngồi ở kia thật là có một nhà chi chủ phong phạm. Chỉ là ngồi xuống đều đã lâu, Vương Tử cũng chưa nói một câu, ánh mắt ở Hàn Tị, Quy Hồng, Lanh Thương, Thanh Long, Mộ Thiên Công, Vệ Tử Khiêm, Lý Chiến, Đàng Xà mấy người trên người qua lại xem, không nguyên nhân khác, chỉ vì mấy người trên mặt đều quải thải. Nay tuyệt đối là một kiện phi thường hiếm thấy sự tình. Mấy người tuy rằng mặc chỉnh tề, trên mặt biểu tình cũng không biếng nhác nhưng đánh, nhưng mỗi người trên mặt đều thành một khối tím một khối, có chút địa phương còn trói lọi thấm tơ máu. Vương tử trong lòng xoay hơn nửa ngày, tựa hồ có chút minh bạch phát sinh sự tình gì, này mấy người nguyên lai là đi đánh nhau à. Trên người thương nhất định ở tới phía trước cũng đã xử lý tốt, trên mặt lại cố ý để lại điểm, hoặc là thương ở gương mặt, hoặc là thương ở khoe miệng, không hề có phá hư mấy người bản thân mỹ cảm, ngược lại nhiều vài phần khác lánh ngạnh nam nhân vị. Thu hồi tầm mắt, vương tử tính toán xem nhẹ chuyện này, chỉ cần không phải động thật, nàng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà bị quan sát hơn nửa ngày mấy người, lúc này cho nhau nhìn nhìn, khi mắt, thế nhưng đều có đồng dạng tâm tư. Vốn định giữ điểm tiểu thương làm vương tử chủ động quan tâm một chút, kết quả biến khéo thành vụn. Cái gì cũng chưa vớt đến. Ha ha, vương thượng, ngươi tìm chúng ta là có chuyện gì muốn tuyên bố sao? Nam khuyết đánh vỡ trầm mặc, nhìn chung quanh một vòng, lúc này đây đến nhưng đều là vương tử danh chính ngôn thuận phu quân, Hạ Ôn Trúc, Thiên Trạch, Cơ Viêm lại là không ở trong đó, Nam khuyết không khỏi tò mò. Ân, là có một chuyện vương tử dừng một chút, hơi hơi cúi đầu, người đều đã gọi tới, còn do dự cái gì? Liên vung tay lên, trên bàn tức khắc xuất hiện một đống lớn bằng bàn tay một bài, mọi người đôi mắt đảo qua, lập tức liền thấy được vài cái tên. Thao Thiết cầm lấy một cái, ngón tay sờ sờ mặt trên thật sâu khắc ngân, kia mặt trên có khắc đúng là tên của hắn, còn mới mẻ đâu, thế nhưng có thể ngửi được một chút cây trúc thanh hương, hiển nhiên là vừa rồi khắc. Thao Thiết nhướng mày, nhìn về phía vương tử, tiểu nha đầu, đây là muốn làm cái gì? Vương tử một bên đem những cái đó một bài một đám triển khai, một bên giải thích nói, các ngươi không phải đều tưởng tự tiến trầm tịch sao, mỗi người một ngày, ta làm cái này, các ngươi quyết định một chút chính tự. Vương tử một hơi nói xong, hơi hơi du mắt, nhị sau nhiễm đà hồng, sau khi nói xong những cái đó chúc bài cũng đã dọn xong, mọi người lại là sửng sốt, theo sau đôi mắt đó là lập tức sáng. Nóng rực cùng có chút không thể tưởng tượng tầm mắt đồng thời dừng ở vương tử trên người. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy. Vương tử thế nhưng có thể chủ động nghĩ đến này. Thao Thiết liếm liếm môi, cặp kia cuồng tứ trong mắt không thể ức chế toát ra chờ mong, vây trong tay chúc bài thả trở về, vừa lúc đặt ở cái thứ nhất, cái này trình tự liền khá tốt, liền từ hôm nay trở đi đi. Ngươi tưởng đảo Mỹ, cái này trình tự muốn chúng ta cộng đồng quyết định, ngươi đem chính mình đặt ở cái thứ nhất, đương nhiên hảo. Thanh Long giả cười nói. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, muốn như thế nào cộng đồng quyết định? Thao Thiết sau này một dựa, từ từ hỏi. Thanh Long phất tay đảo qua, nhẹ nhàng giảng những cái đó một bài thác vào không trung, tức khắc kia hai mươi mấy khối xanh biếc một bài liền vô tự phiêu phù ở mọi người trung gian, đương nhiên là mặc cho số phận. Những cái đó một bài bay nhanh chuyển động lên, mọi người nhìn như tùy ý chờ, thật sự thần thức đều tỏa định ở chính mình một bài thượng, liền ở chúng nó sắp rơi xuống thời điểm, lại bỗng nhiên quỷ dị yên lặng ở không trung. Mọi người chi gian ánh mắt giao hội, cơ hồ có điện quang ở bùm bùm vang, một cổ mạc danh khẩn trương bầu không khí nối tiếp nhau ở không trung. Vương tử cũng không có mới vừa rồi tuyên bố khi xấu hổ, giờ phút này lại có chút khỏe miệng run rẩy nhìn mọi người. Chỉ chốc lát sau, đông nhiên truyền đến liên tục bang bang thanh, theo sau rơi xuống một đống vụn gỗ, mọi người đều dường như không có việc gì chuyển mở mắt, nhìn bầu trời, xem mà xem mặt đất. Giống như một màn này theo chân bọn họ không có quan hệ dường như. Vương tử cũng nhìn trên bàn kia đầy chúc bài thi thể, ngữ khí nhàn nhạt nói, xem ra các ngươi cũng không thích ta đề nghị, vậy trở thành phế thải đi, khi ta không có nói qua. Mọi người tức khắc khẩn trương. Vương tử thật vất vả thông suốt, sao lại có thể trở thành phế thải? Đang xa hắc hắc cười cười, gãi gãi chính mình màu bạc đầu tóc, như thế nào sẽ không thích đâu. Ta cử hai tay hai chân tán thành A. Này cây trúc cũng quá không rắn chắc, vừa rồi chỉ là nhất thời thất thủ A. Lại đến một lần, vừa rồi không tính. Đúng vậy, còn không phải là khắc điểm trúc bài sao, tiểu nha đầu ngươi từ từ, ta thực mau một lần nữa khắc hảo. Vĩnh An cũng lập tức nói, từ chính mình không gian nhảy ra vài căn cây trúc, còn hảo có đoạn thời gian thường xuyên đi theo vương tử khắc, liền chém một ít đặt ở chính mình không gian, hiện tại thế nhưng có tác dụng. Những người khác tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng yên lặng duỗi tay qua đi lấy một đoạn, động tác bay nhanh khắc lên tên của mình, một phút cũng chưa dùng, tân một bộ trúc bài liền bãi ở vương tử trước mặt. Vương tử nhìn mọi người, một đám đều dùng chờ mong lấy lòng ánh mắt nhìn nàng, vương tử bất đắc dĩ, vừa rồi mọi người đều tưởng hộp tối thao tác, làm chính mình xếp hạng phía trước, mới gây thành vừa rồi thảm kịch, lúc này đây đành phải nàng tới thao tác. Mọi người đều nhìn chằm chằm kia bay lộn chút bài, hiếm thấy tự hỏi khởi nhân phẩm chính mình tới, xếp hạng phía trước khả năng tính có bao nhiêu đại. Đương kia chút bài rơi xuống thời điểm, mọi người cảm thấy chính mình tâm cũng rốt cuộc đi theo hạ xuống rồi, nhanh chóng tìm được chính mình vị trí, sau đó tự nhiên là có hỉ có ưu, cái thứ nhất là Vân Trạch, cái thứ hai là Bắc Hoàng, cái thứ ba là Hắc Tử. Cuối cùng một cái là Đằng Xà. Đằng Xà tức khắc khóc tang một khuôn mặt, dám đoán không dám nôn, lần này chính là vương tử thao tác, không có giả dối, nhưng vì cái gì chính mình phải đợi hơn 20 thiên. Cặp kia đỏ trắng đan sen mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trước mấy cái, thật muốn đổi lại đây. Nếu không có dị nghị nói cứ như vậy đi, từ ngày mai bắt đầu. Vương tử cuối cùng nói, mọi người gật đầu, Đằng Xà cũng vẻ mặt đau khổ gật đầu, ngay sau đó an ủi chính mình, dù sao cũng liền một tháng, chớp chớp mắt liền đi qua. Gõ định rồi một chuyện lớn. Vương tử cảm thấy bên người không khí quả nhiên hảo điểm. Sáng sớm hôm sau, vương tử một hàng liền quyết định rời đi minh giới, mà vương giận thiên cùng Hạ Tiêu Liên tắc tạm thời lưu lại, lại nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể rời đi. Lại lần nữa đi vào vu tộc cửa thành, tuy rằng hiện tại thời gian còn sớm, nhưng đã là người đến người đi, tương đương náo nhiệt, thấy vậy tình hình, Đông Càn nhảy ra một chiếc xe ngựa, vương tử triệu hồi ra mấy chỉ thần thú kéo xe. Kia xa hoa xe ngựa liền chậm rãi xử hướng về phía vu tộc cửa thành. Vào thành môn thời điểm vương tử lại có chút khó xử, có người cản lại xe ngựa, muốn xem vào thành giấy thông hành, nhưng cái gì là giấy thông hành? Vương tử căn bản không có, kết quả thiên tâm sốc lên mạc mảnh hướng tới xa tiền người trứng mắt, nhe răng nói, cục cưng đi địa phương chưa bao giờ yêu cầu giấy thông hành. Lời này khí phách, dẫn rất nhiều người đều ghé mắt, cục cưng là ai? Nhìn thấy người nói chuyện là một cái thân hình mảnh dài mỹ thiếu niên, chẳng lẽ trong xe chủ nhân là cái nữ tử không thành. Nhưng bị thiên tâm giống lên người lại là chấn kinh rồi, liền hắn trên vai đứng vu linh cũng tạc bao, sau đó thực mau liền xúc thành một đoàn, ô ô hướng chủ nhân trong cổ toàn, người nọ đông nhiên xoay người thần, nắm lên chính mình vu linh đặt ở trong lòng ngực, cung kính túi đầu nói, không biết quý nhân giá lâm, mong rằng thứ tội. Ngay sau đó bay nhanh tránh ra, quý nhân thỉnh. Mọi người mắt thấy người nọ kinh ngạc phản ứng, lại nhìn xe ngựa không nhanh không chậm xử vào thành trung, mà bọn họ cần thiết thành thành thật thật xếp hàng, nghiệm xem giấy thông hành, sau đó mới có thể tiến vào này vu tộc, trong lòng không khỏi suy đoán vừa rồi trong xe ngựa nữ chủ nhân là ai. Nên không phải là vương tử đi. Có người thử thăm dò nói, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, mọi người tức khắc mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm kia xe ngựa ánh mắt cơ hồ muốn nổi lửa tới. Thiêu làm bên ngoài cái giá, làm cho bọn họ nhìn xem bên trong có phải hay không vương tử. Liên tính là tiên giới thành chủ tới, cũng đến quy quy củ củ xếp hàng, thế ngoại vực lao tổ cũng đến đưa ra giấy thông hành, nhưng cái này xe ngựa cố tình không cần, trên đời này trừ bỏ vương tử còn có ai có thể có bực này quyền lợi. Có người bừng tỉnh đại ngộ nói, trong lúc nhất thời mọi người nhìn chằm chằm kia xe ngựa ánh mắt càng thêm nóng rực. Sôi nổi thúc giục xếp hàng mau một chút, bọn họ còn có thể đuổi theo đi xem cái rõ ràng. Cũng liền mấy ngày thời gian mà thôi, tiên giới tin tức lại truyền bá cực nhanh, vu tộc đã trở lại, vương tử cũng đã trở lại, này cơ hồ là không người không biết không người không hiểu. Nhưng vừa rồi bọn họ thế nhưng sinh sôi bỏ lỡ cùng cái này truyền kỳ nhân vật gặp mặt cơ hội. Ngay cả vừa rồi kia vu tộc hộ vệ đội đội trưởng cũng liên tiếp về phía sau nhìn lại, nhưng kia xe ngựa đã càng lúc càng xa, hắn cái gì cũng chưa nhìn. Vu tộc người đối vương tử hiểu biết khả năng thiếu một ít, nhưng chỉ cần biết rằng nàng khế ước thất sắc thiên tâm, giải khai thời không phong ấn đại trận này hai điểm như vậy đủ rồi. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này cường đại nhân vật chân thật diện mạo, còn là bỏ lỡ, vừa rồi nhìn đến kia thiếu niên tượng trưng tính thất sắc đồng tử khi, hắn trong đầu cơ hồ láng ốc, lúc này mới hối hận lên, vừa rồi hẳn là nhân cơ hội nhìn một cái trong xe ngựa người. Thiên tâm ngươi không cần như vậy bướng bỉnh. Dẫn người chú mục không tốt, chúng ta muốn điệu thấp một chút. Trong xe ngựa, Vĩnh An không khỏi khuyên đủ, kia nghiêm túc mắt đỏ kỳ thật thoạt nhìn có chút buồn cười, hắn như thế nào còn hiểu đến điệu thấp. Lại còn có một bộ đại nhân khẩu khí đi nói thiên tâm chính chơi khí kình, nhìn dọc theo đường đi bị hắn dọa trốn đông trốn tây vu linh, cảm thấy hảo chơi cực kỳ, ở vu tộc xuất hiện phía trước, trên đời này liền hắn một cái vu linh, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy, hắn tự nhiên phải hảo hảo cảm thụ một chút. Thiên Tâm mặt trầm xuống, cục cưng đem hắn xem thành tiểu hài tử cũng liền thôi, Vinh An thế nhưng cũng dám nói như vậy hắn. Ta khi nào bướng bỉnh? Ta là ở cùng ta đồng loại giao lưu. Ngươi căn bản không hiểu được không? Vinh An lại lấy một loại ngươi đừng không thừa nhận ánh mắt nhìn Thiên Tâm, giao lưu nhất định phải dùng đe dọa phương thức sao? Ngươi xem trên đường đều loạn thành bộ dáng gì? Không sai, giờ phút này mãn đường cái vu linh nơi nơi tán loạn, mà vu linh chủ nhân đang ở đi theo lóe tới lóe đi, còn ở kỳ quái nhà mình vu linh như thế nào đột nhiên tạc bao, mặt sau còn có rất nhiều mới vừa vào thành trì người chạy như bay suy nghĩ muốn đuổi kịp vương tử xe ngựa, lại bị những cái đó tán loạn đám người chặn, trên đường cái tức khắc gà bay chó sủa loạn thành một đoàn. Vương tử lập tức làm mấy chỉ thần thú nhanh hơn tốc độ phóng đi trình lĩnh trong phủ, đem những cái đó tiếng quát tháo cùng hỗn loạn đều ném tại mặt sau. Vương tử sở dĩ ở minh giới nhiều lưu lại hai ngày, gần nhất là tưởng vừa lúc nghiên cứu một chút thiên gia tàu bay. Thứ hai, tiên giới động tác không thể nhanh như vậy, muốn bọn họ tiếp thu thiên gia như thế xa lạ tinh tế du dân gia tộc không phải dễ dàng như vậy sự tình. Vương tử ở đi vào trình lĩnh trong phủ thời điểm cũng đã cảm giác được không khí không đúng rồi, giống như phá lệ trầm trọng bộ dáng. Chờ vương tử nhìn thấy trình lĩnh tộc trưởng thời điểm, lại thấy nàng hết đường xoay sở đâu. Đã xảy ra sự tình gì? Vương tử vừa vào cửa liền hỏi nói, thầm nghĩ gần nhất thiên gia còn không có động tĩnh, có thể làm trình lĩnh như vậy phiền lòng, nhất định là tiên giới sự tình. Trình lĩnh xoay người lại, tay chống kia đem bảy cốt tràng cờ, nhìn thấy người đến là vương tử, cặp mắt kia thực rõ ràng sáng một cái trước mắt, ngươi đã tới. Ta còn đang suy nghĩ ngươi có phải hay không phải đợi đánh lên tới mới bằng lòng lại đây. Đánh lên tới? Ai với ai đánh? Vương tử ngoại ý muốn nói, có chuyện gì là trình lĩnh sở không thể giải quyết. Trình lĩnh ý bảo vương tử ngồi xuống, nhìn nàng khẽ thở dài một cái, thực mau liền nói, xem ra ngươi là một chút đều không có tưởng hiện giờ tình thế a. Hiện giờ tiên giới các đại thành trì thành chủ cùng với rất nhiều gia tộc lao tổ đều đã rời núi. Hiện tại đều bị hảo sinh an trí ở vu tộc, duy độc ngươi khoan thai tới muộn, đã có rất nhiều lao tổ đang đợi ngươi. Chờ ta làm gì? Hiện tại không phải hẳn là lập tức chỉnh đốn nhân mã sao? Vương tử hỏi. Trình lĩnh lại lần nữa thở dài, cặp kia trí tuệ ánh mắt nhìn vương tử cũng có chút bất đắc dĩ lên, nói ngươi không tưởng, ngươi thật đúng là một lòng một dạ nghĩ khác, một chút cũng chưa nghiên cứu một chút hiện tại vu tộc còn như thế nào có thể khơi mào cùng thiên gia đối kháng đại lương. Vu tộc phong ấn cởi bỏ, lục giới có thể tiếp thu tin tức này đã là phi thường không dễ, hiện tại lại xuất hiện thiên gia như thế xa lạ mà đối thủ cường đại, mặc dù vu tộc trong tay tin tức rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể dùng để chia sẻ, chỉ có thể dùng để hiệp trợ, ngươi cho rằng lục giới bên trong, đặc biệt là tiên giới, còn có thể đủ cam tâm tình nguyện phục vu tộc. Cảnh đời đổi rời, vu tộc hy vọng rốt cuộc đã chôn ở đi qua, lúc này nhất định không thể hiệu lệnh lục giới. Hiện tại ngươi mới là lục giới bên trong anh hùng thức nhân vật, lục giới tin tưởng ngươi là ngươi, cái này đầu vẫn là muốn ngươi đảm đương, nếu như ngươi không nhanh chóng ra mặt, còn lại sự tình cũng vô pháp tiến triển. Vương tử khe như mày, lại rất mau liền giãn ra khai, vậy ngươi nói đánh lên tới là chuyện như thế nào? Trình lĩnh lại lắc lắc đầu, chỉ cần ngươi lại đây, mấy vấn đề này liền không tồn tại, lúc này đây các đại gia tộc mời đến đều là sớm đã lánh đời nhiều năm lão tổ. Phân lượng không giống bình thường, đối năm đó ân oán tự nhiên là biết chút, vu tộc cũng vô pháp theo chân bọn họ tâm bình khí hòa giao lưu, chỉ có thể trước dàn xếp hảo. Chính thức gặp mặt thời điểm đại gia nhất định sẽ lại lần nữa đề cử ngươi vì thông soái, phối hợp khắp nơi thế lực, bố trí chiến thuật, vu tộc cùng lục giới chi gian đã là không thể không hề ngăn cách cùng ngồi cùng ăn, chỉ có ngươi có thể ngồi ổn thống soái cái này vị trí. Vương tử hơi hơi trầm ngâm, Trình Linh nói không sai. Làm thống soái cũng không phải lần đầu tiên, với nàng tới nói cũng không khó xử chỗ, ngược lại rất nhiều địa phương đều phương tiện rất nhiều, vậy tiên kiến thấy này đó lao tổ, mau chóng đi. Hiện tại thiên gia còn không biết là tình huống như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết đối phương ẩn thân địa điểm, địch nhân ở trong tối, đảo làm lục giới bên này hiện có chút bị động, càng làm cho nàng trong lòng bất an chính là, một khi đối phương khởi xướng công kích, bọn họ ứng đối có lẽ căn bản không mau được. Ta lập tức phái người đi thông chi, vậy an bài ở hôm nay sau giờ ngọ. Trình lĩnh nói, triệu người tới phân phó đi xuống, lại nhìn về phía vương tử, cha ngươi thế nào? Hắn ở dưỡng thương. Vương tử nói, dừng một chút lại nói, nếu ngươi lúc trước lựa chọn cứu hắn, hắn chuyện nên làm đã làm xong, không nợ ngươi, cũng không nợ lục giới, trừ phi cha nguyện ý, nếu không ta sẽ không làm hắn làm gì đó. Nàng biết Trình Lĩnh hỏi không đơn thuần là Vương Dận Thiên thân thể, Vương Dận Thiên làm thiên gia đã từng gia chủ, nếu toàn lực tương trợ lục giới, bọn họ chắc chắn nhẹ nhàng rất nhiều, Vương tử cũng không có cùng Trình Lĩnh út út mở mở, trực tiếp chặt đứt nàng ý tưởng.